Chương 781 nghe vậy, Sơn Chủ và Doanh Nghiễm nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy kích động. Dù trước đó đã tận mắt chứng kiến Long Chi Hối được phóng ra, nhưng khi nghe tin nó đã hủy diệt quốc đô Vu Lan, bọn họ vẫn không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên bọn họ sử dụng vũ khí sát thương chiến lược cấp cao, trực tiếp phá hủy một thành trì. Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể đang nắm giữ sức mạnh của trời đất. Cảm giác đó thật tuyệt vời, như thể đang nắm giữ quyền lực tối cao. Sơn Chủ nói, Vô Minh tham gia hội nghị siêu thoát đã là kết cục đã định, giờ chỉ cần chờ xem Viêm Kinh sẽ kinh hoàng thế nào, Hoàng đế sẽ hoảng sợ ra sao. Ngày 15 tháng 9, Long Chi Hối đã phá hủy quốc đô Vu Lan. Ngày 19 tháng 9, Cự Điêu chuyển tin tức đến Viêm Kinh. Trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Kinh lại chìm trong im lặng đáng sợ, gần như tất cả mọi người đều run rẩy. Lần trước, khi thành Hoàn Lộ bị Long Chi Hối phá hủy, cả Viêm Kinh đều khóc lóc thảm thiết, treo cờ tăng nửa ngày, cả nước mặc niệm, thái tử đấm ngực dậm chân, chim quốc khóc ra máu, quần thần gào khóc, kêu gọi báo thù. Khi đó, mọi người đều cảm thấy Đại Viêm sắp xuất động trăm vạn quân để báo thù cho những người vô tội đã chết ở thành Hoàn Lộ. Lần này, khi Vu Lan quốc lại bị Long Chi Hối săn bằng, phản ứng của Viêm Kinh lại rất khác. Không có phản ứng nào. Thái tử điện hạ không có phản ứng, nội các không có phản ứng, cả triều đình đều chết lặng. Người duy nhất có phản ứng là quốc vương Vu Lan. Gần đây, ông vừa đến Viêm Kinh yết kiến hoàng đế, muốn đòi lại công đạo cho người con trai bị chém đầu của mình. Chính là vị thái tử kia, đệ tử của Chu Tiên Các, cường giả cấp tông sư, kết quả bị Cử Yêu Nhi trưởng thành thịt nát. Gã chính là niềm kiêu hãnh và hy vọng của quốc vương Vu Lan, nay lại bị Thẩm Lãng giết chết. Quốc vương Vu Lan đương nhiên không cam lòng, lập tức đến Viêm Kinh yêu cầu Đại Viêm xuất binh báo thù, đồng thời ông nguyện làm tiên phong. Hoàng đế đang bế quan, thái tử thề son sắt với ông rằng nhất định sẽ báo thù cho thái tử Vu Lan. Không lâu nữa, Đại Viêm sẽ xuất binh tiêu diệt Đại Càn, quốc vương Vu Lan hãy yên tâm, Đại Viêm sẽ cùng chung mối thù với ông. Vì vậy, vị quốc vương Vu Lan này ở lại Viêm Kinh, mượn hơi những đại thần trong triều, hô hào lập tức xuất binh đánh thành nội triều, đánh Ngô Sở Việt, đồng thời không ngừng rêu rao Vu Lan quốc đã hy sinh bao nhiêu cho Đại Viêm, không chỉ tổn thất mấy vạn người, mà còn mất đi một vị thái tử anh minh. Thái tử Đại Viêm lại một lần nữa triệu kiến quốc vương Vu Lan, ban thưởng rất nhiều thứ. Do đó, vị quốc vương Vu Lan này càng ra sức chạy đôn chạy đáo, trở thành người đứng đầu phe chủ chiến. Bất kể ở đâu, ông cũng chỉ có một câu nói, chém Thẩm Lãng thành trăm mảnh, san bằng thành nội triều, chu di cửu tộc Thẩm Lãng. Hôm nay, vị quốc vương Vu Lan này định đi bái kiến Liêm Thân Vương, chuẩn bị liên kết với phe chủ chiến ở Viêm Kinh, một lần nữa phát động chiến tranh tiêu diệt Thẩm Lãng. Kết quả là khi đang ăn sáng, tin dữ từ trên trời rơi xuống, quốc đô Vu Lan của ông đã bị san bằng bởi một cây Long Chi Hối. Trong nháy mắt, ông phun hết thức ăn ra ngoài, sau đó cả người chết lặng. Mãi một lúc lâu sau, ông mới gào lên như một con dã thú. Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con trai bị giết, hai vạn quân bị diệt, mối thù này còn chưa kịp báo, giờ đến lượt quốc đô bị phá hủy. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao cứ nhắm vào Vu Lan của ta mà đánh, là cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt sao? Sau đó, vị quốc vương Vu Lan này cắt ngón tay, viết một bản tấu chương bằng máu, một lần nữa tiến cung yết kiến thái tử, yêu cầu Đại Viêm cho ông một cái công đạo. Thái tử điện hạ bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn sâu sắc đối với những người đã khuất của Vu Lan, đồng thời cho biết nhất định sẽ hỗ trợ Vu Lan xây dựng lại vô điều kiện. Thái tử chân thành nói, thiên tai vô tình, mong quốc vương nén bi thương. Lần này Vu Lan gặp phải thảm họa động đất, toàn thể Đại Viêm sẽ cùng các khanh vượt qua khó khăn này, xin quốc vương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người dân Vu Lan nào chết đói chết rét. Quốc vương Vu Lan ngây người, động đất, Vu Lan chúng ta không có động đất. Quốc vương Vu Lan gào lên, thái tử điện hạ, là Long Chi Hối đã phá hủy quốc đô của chúng ta, không phải động đất, không phải động đất. Thái tử nói, là động đất, đồng thời gây ra hỏa hoạn, trên báo cáo viết rất rõ ràng. Nói xong, gã ném mấy bản tấu chương xuống trước mặt quốc vương Vu Lan, ánh mắt trở nên âm lãnh, cùng lúc đó, cả đại điện tràn ngập sát khí đáng sợ. Quốc vương Vu Lan run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi, như thể sắp nổ tung. Quá đáng, quá đáng. Quốc đô của ta bị người ta dùng Long Chi Hối phá hủy. Đại Viêm không những không cho ta một cái công đạo, ngược lại còn nói là do động đất. Nực cười, nực cười, sao có thể vô sỉ đến mức này? Thái tử thản nhiên nói, quốc vương Vu Lan, bây giờ, đã rõ chưa? Quốc vương Vu Lan kêu gào, dập đầu nói, vi thần đã rõ, là động đất và hỏa hoạn đã hủy diệt quốc đô Vu Lan, không phải Long Chi Hối, không phải Long Chi Hối. Nói xong, ông không nhịn được nữa, ngã gục xuống đất, gần như muốn khóc ra máu. Sau đó, quốc vương Vu Lan đóng cửa không ra, sinh bệnh nặng. Đại Viêm bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với thảm họa động đất xảy ra ở Vu Lan Quốc, đồng thời kêu gọi quý tộc và thương nhân quyên góp vật tư, ngay cả thái tử cũng quyên góp một năm bổng lộc của mình, giúp Vu Lan Quốc xây dựng lại quốc đô. Không một ai nói quốc đô Vu Lan bị Long Chi Hối phá hủy, thế giới này thật quá hoang đường, mọi lúc mọi nơi đều đang diễn ra trò bịa đặt trắng trợn. Tại sao Đại Viêm lại muốn phủ nhận việc quốc đô của Vu Lan bị Long Chi Hối phá hủy, mà lại nói là do động đất, đồng thời phong tỏa toàn diện tin tức liên quan? Bởi vì một khi thừa nhận chuyện này, chẳng khác nào thừa nhận Đại Càn và Phù Đồ Sơn cũng nắm giữ khả năng phóng Long Chi Hối, chứng minh họ cũng có lực lượng uy hiếp chiến lược. Tất nhiên cao tầng Viêm Kinh không có kẻ ngốc nào cả, ai cũng biết Doanh Nghiễm đã phóng Long Chi Hối phá hủy quốc đô của Vu Lan. Tại sao lại là quốc đô của Vu Lan? Bởi vì nó là tiểu quốc, bởi vì nó yếu, còn là nước phụ thuộc của Tấn Quốc. Điều này cho thấy Doanh Nghiễm chỉ muốn nói với Đại Viêm rằng, chúng ta cũng có vũ khí sát thương chiến lược, nhưng chúng ta không muốn hoàn toàn xé rách mặt mũi của Đại Viêm, cũng không muốn phát sinh chiến tranh, chúng ta chỉ muốn độc lập trong hòa bình. Nhưng toàn bộ Viêm Kinh vẫn bị chấn động mạnh mẽ, toàn bộ nội các, toàn bộ quý tộc đều chết lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này quá mức khủng khiếp, hoàng đế bệ hạ sở hữu Long Chi Hối, hơn nữa còn có khả năng bắn ra, vì cảnh cáo Doanh Nghiễm, trực tiếp dùng Long Chi Hối phá hủy thành hoàn lộ. Nhưng không ngờ Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn cũng có Long Chi Hối, cũng có khả năng bắn ra. Lần này phóng ra ở phá hủy quốc đô Vu Lan, chẳng khác nào một lời cảnh cáo, tiếp theo có thể sẽ rơi vào những thành trì khác hay không? Có thể rơi vào đầu bất cứ ai hay không? Thật sự có rất nhiều người bị chấn động đến mức hồn bay phách lạc, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Hiện tại mọi người rốt cuộc đã hiểu rõ, Trầm Lãng luôn miệng nói bản thân có Long Chi Hối, nhưng hắn căn bản không có, còn Doanh Nghiễm và Đại Viêm đều nói không có Long Chi Hối, nhưng trên thực tế bọn họ lại có, hơn nữa còn bắn qua bắn lại. Hội nghị siêu thoát càng ngày càng gần. Ngày 20 tháng 9, Thái tử Đại Viêm một lần nữa giá lâm Càn Phủ, một lần nữa gặp Thái tử Tân Càn. Hai người một lần nữa trò chuyện vui vẻ, còn đánh cờ với nhau, quan hệ có vẻ rất hòa hợp, thậm chí Thái tử Đại Viêm còn ở lại Càn Phủ dùng cơm. Thái tử Điện Hạ có thể ở lại Phủ dùng cơm, là vinh hạnh của Doanh gia chúng ta. Thái độ của Doanh Vô Minh cung kính hơn trước rất nhiều, có thể quỳ thì tuyệt đối không đứng, có thể đứng thì tuyệt đối không ngồi. Thái tử Đại Viêm cười nói, bữa trưa hôm nay rất ngon, cô ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường, đầu bếp nhà Khanh tay nghề thật tuyệt vời, ban thưởng. Lập tức, mấy trăm người quỳ ở bên ngoài dập đầu nói, tạ ơn Thái tử Điện Hạ ân điển. Sau đó, một thái giám bên cạnh Thái tử Đại Viêm bưng khay vàng đi ra ngoài, mỗi người được chia một thỏi. Hiền đệ, ta không vội hồi cung, chúng ta đánh thêm một ván nữa thế nào? Thái tử Đại Viêm nói. Doanh Vô Minh đáp, Điện Hạ không chê cờ nghệ của thần thô bỉ, thần xin được phụng bồi. Sau đó, hai người lại tiếp tục chơi cờ. Thái tử Đại Viêm hỏi, hiền đệ, nghe nói nhạc phụ của đệ không khỏe, gần đây có khá hơn chút nào không? Nhạc phụ của Doanh Vô Minh. Gã có rất nhiều nhạc phụ, ngay cả con trai của gã cũng có mấy người, nhưng nhạc phụ chân chính chỉ có một, đó chính là Sơn Chủ Phù Đồ Sơn. Doanh Vô Minh đáp, nhạc phụ 20 năm trước từng bị thương, gần đây tuổi cao, bệnh tình bất cứ lúc nào cũng sẽ tái phát, mấy hôm trước còn cố chấp muốn đích thân đến Viêm Kinh tham gia hội nghị siêu thoát. Nhưng vừa xuống giường đã nôn ra máu, vì vậy những người khác của Phù Đồ Sơn không dám để cho người tới nữa. Điện hạ cũng biết đấy, người không thể bị gió thổi, cũng không thể bị ánh nắng chiếu vào. Thái tử Đại Viêm nói, vậy thì hiền đệ vất vả rồi. Doanh Vô Minh nói, thần đã nói rất nhiều lần, phụ vương cũng đã nói nhiều lần, Doanh Vô Minh ta tuy là con rể Phù Đồ Sơn, nhưng dù sao cũng là thái tử Tân Càn, hoàn toàn không thích hợp xuất hiện ở hội nghị siêu thoát. Đây là chuyện gì chứ? Xin thái tử điện hạ yên tâm. Phù Đồ Sơn đã phái người khác làm đại biểu, nghe nói đã lên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Viêm Kinh. Thái tử Đại Viêm hỏi, ồ, là vị nào đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị vậy? Lần này thật gấp gáp, 3 ngày nữa sẽ khai mạc hội nghị. Doanh Vô Minh đáp, là đường chủ Phù Hải, Nhậm Sư Thúc. Thái tử Đại Viêm nói, ta biết ông ta, chữ viết rất đẹp, cũng thích uống rượu, lần này, đến Viêm Kinh, nhất định phải để ông ta say mới thôi. Doanh Vô Minh nói, thần thay mặt Nhậm Sư Thúc cảm tạ ân điển của thái tử. Sau đó, hai người lại tiếp tục chơi cờ. Một lát sau, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, có vẻ rất hoảng sợ. Cô ra, không hay rồi. Đường chủ Phù Hải trên đường đến Viêm Kinh đã bị tập kích, sinh tử chưa rõ. Người bẩm báo là một võ sĩ Phù Đồ Sơn. Sắc mặt Doanh Vô Minh đại biến, run rẩy hỏi, sao có thể như vậy? Ai dám tập kích đại biểu của Phù Đồ Sơn? Hơn nữa võ công của Nhậm Sư Thúc cao cường như vậy, bên cạnh người còn có mấy chục cao thủ tinh nhuệ mà. Võ sĩ Phù Đồ Sơn bên ngoài đáp, kẻ địch đã cho nổ một viên lõi năng lượng, đoàn người của đường chủ Phù Hải gần như bị diệt hết, ngay cả người cũng đang hấp hối, nguy kịch trong ngàn cân treo sợi tóc. Doanh Vô Minh đau khổ nói, sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai? Là kẻ nhẫn tâm nào lại dùng lõi năng lượng tập kích đoàn người của Phù Đồ Sơn? Còn có thể là ai? Sau trận thành Định Viễn, tất cả chuyện xấu đều đổ lên đầu Thẩm Lãng. Ai đã dùng Long Chi Hối san bằng thành Hoàn Lộ? Là Thẩm Lãng, bởi vì hắn từng bắn Long Chi Hối. Ai đã dùng Long Chi Hối phá hủy quốc đô Vu Lan? Vẫn là Thẩm Lãng, bởi vì chỉ có hắn từng bắn Long Chi Hối. Chẳng phải cách đây không lâu, hắn còn phóng ra mấy chục cây, tiêu diệt mấy chục vạn quân của nước Tấn sao? Ai đã dùng lõi năng lượng tập kích đoàn người Phù Đồ Sơn? Vẫn là Thẩm Lãng, bởi vì hắn từng dùng lõi năng lượng đánh nát thư viện của Thiên Nhai Hải Các. Bệ hạ Thẩm Lãng muốn đi theo con đường của Khổ Đầu Hoan, trở thành đệ nhất vua gánh tội sao? Doanh Vô Minh quỳ xuống, dập đầu nói, Thái tử Điện Hạ, làm sao bây giờ? Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hội nghị siêu thoát, đoàn người Phù Đồ Sơn gần như toàn quân bị diệt, chẳng lẽ Phù Đồ Sơn lại vắng mặt hay sao? Thái tử nói, đương nhiên không thể vắng mặt. Hội nghị siêu thoát lần này vô cùng quan trọng, ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng phái người đến, Phù Đồ Sơn tuyệt đối không thể vắng mặt. Doanh Vô Minh nói, nhưng bây giờ bảo Phù Đồ Sơn phái người đến thì hiển nhiên không kịp, phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc để ai làm đại biểu cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị đây? Thái tử nói, chẳng phải còn có Hiền Đệ sao? Hiền Đệ là con rể Phù Đồ Sơn, đại diện Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị là danh chính ngôn thuận. Thần đại diện Phù Đồ Sơn. Cái này có thích hợp không? Doanh Vô Minh nói. Thần thật sự bất an, có thích hợp không? Thái tử cười nói, thích hợp, vô cùng thích hợp, ngoài Hiền Đệ ra còn ai thích hợp hơn nữa? Doanh Vô Minh lắc đầu nói, chuyện chưa đến mức đó, biết đâu Nhậm Sư Thúc sẽ tỉnh lại, tham gia hội nghị được. Thái tử cũng không nói gì nữa, chỉ cầm một quân cờ trong tay gõ nhẹ lên bàn, trên mặt tuy mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, Thái tử mới lên tiếng, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Thành Hoàn Lộ bị san bằng bởi Long Chi Hối. Thiên hạ chấn động, vạn dân bi thương, đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy đây là do Thẩm Lãng gây ra, chúng ta đã có đủ nhân chứng vật chứng. Doanh Vô Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tên này thật sự là bị điên, mất hết nhân tính. Thái tử nói, tuy còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng lần này dùng lõi năng lượng tập kích đoàn người Phù Đồ Sơn, chắc chắn là do Thẩm Lãng gây ra, hành động thế này sao giống một vị quốc vương? Sao giống quốc vương đại càn? Hắn là một phần tử khủng bố. Hành vi phạm tội thế này không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Doanh Vô Minh phụ họa, đúng, nhất định phải nghiêm trị. Thái tử nói, gậy ông đập lưng ông, dùng câu này cho Thẩm Lãng là thích hợp nhất. Mặt mày Doanh Vô Minh giật giật, hiển nhiên Thái tử đã đưa ra điều kiện. Ngươi, Doanh Vô Minh, muốn đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị. Được thôi, vậy thì dùng Long Chi Hối san bằng thành nội triều cho ta. Doanh Vô Minh lập tức đoán ra ý đồ của Thái tử. Thứ nhất, bức Doanh Nghiễm và Thẩm Lãng đánh nhau trước. Như vậy Đại Viêm sẽ ở vị trí ngư ông đắc lợi. Thứ hai, Đại Viêm nghi ngờ Long Chi Hối rơi vào tay Doanh Nghiễm, cho nên Doanh Nghiễm mới có khả năng bắn ra Long Chi Hối. Hiện tại Thái tử muốn Doanh Nghiễm dùng Long Chi Hối tiêu diệt thành nội triều, chính là muốn chứng minh điểm này, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không chủ động hủy diệt thành nội triều. Nếu lần này Long Chi Hối không hủy diệt thành nội triều, vậy chứng minh Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không có khả năng bắn ra Long Chi Hối, chỉ là do bọn họ đang giam giữ Thẩm Lãng mà thôi. Thấy Doanh Vô Minh im lặng không đáp, Thái tử hỏi, Hiền Đệ, có chuyện gì sao? Doanh Vô Minh lắc đầu, không có gì, thần tuân chỉ, nhất định sẽ vì những người vô tội chết thảm ở thành Hoàn Lộ đòi lại công đạo, nhất định sẽ trừng phạt Thẩm Lãng thật nghiêm khắc. Thái tử nói, cô rất mong chờ, nếu cần thiết, có thể chỉ hoãn hội nghị thêm vài ngày. Câu này càng thêm uy hiếp, cũng là điều kiện trực tiếp nhất, chỉ khi nào Doanh Nghiễm bắn Long Chi Hối vào thành nội triều, thì Doanh Vô Minh mới có thể tham gia hội nghị siêu thoát. Thần tuân chỉ, nhất định không phụ kỳ vọng của Thái tử. Doanh Vô Minh quỳ xuống dập đầu. Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, đã ở trong căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường đó, vẫn là sàn nhà đó, vẫn là chiếc chăn đó, người đứng trước cửa vẫn là nữ võ sĩ cao lớn, chỉ là dường như nàng đi một chút. Dũng tướng tỷ tỷ, nhớ chết ta. Thẩm Lãng nói, mấy ngày không gặp, ta luôn cảm thấy tỷ thật đáng yêu. Thẩm Lãng tiến lên ôm nữ võ sĩ cao lớn một cái, đối phương lập tức cứng đờ, dường như đang run rẩy. Ta đi mấy ngày nay, không biết Doanh Doanh có nhớ ta hay không? Thẩm Lãng nói, tỷ nhất định phải chuyển lời cho nàng ấy. Doanh Doanh, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng. Mau đưa cổ tịch cho ta, ta còn phải tranh thủ thời gian nghiên cứu, trị bệnh cho nàng. Nữ võ sĩ cao lớn lại quay lưng đi, im lặng không nói. Thẩm Lãng lại bắt đầu cuộc sống tập thể hình chăm chỉ, chống đẩy 12 cái, gập bụng 13 cái, thật lợi hại. 3 ngày sau, Thẩm Lãng lại tiếp tục công cuộc tẩy não. Doanh Doanh, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng, mau đưa cổ tịch cho ta. Dường như tất cả trọng tâm suy nghĩ của hắn đều đặt ở việc làm sao chữa khỏi bệnh cho công chúa Phù Đồ Sơn, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính của mình là cướp Long Chi Hối. Không có Long Chi Hối, hắn làm sao bảo vệ thành nội triều? Không có Long Chi Hối, hắn làm sao uy hiếp Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn và Đại Viêm? Nhưng hắn tay trói gà không chặt, muốn tự bảo vệ mình đã khó, đừng nói chi là cướp cây Long Chi Hối nặng mấy vạn cân. Đơn giản là người si nói mộng, khó như lên trời, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong lúc hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói Doanh Doanh, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng, trong mắt nữ võ sĩ cao lớn thỉnh thoảng lại hiện lên tia đau khổ. Suốt mấy tháng nay, đại bộ phận thời gian, mỗi ngày nàng đều giám thị Thẩm Lãng gần như 24/24. Bây giờ Thẩm Lãng vẫn luôn miệng nói muốn chữa khỏi bệnh cho công chúa Phù Đồ Sơn, nhưng nơi này đã không còn là chỗ cũ, tuy căn phòng giống hệt nhau, nhưng đã sớm bị đổi chỗ khác, hơn nữa công chúa điện hạ cũng căn bản không có ở đây. Nhưng nữ võ sĩ cao lớn này cái gì cũng không thể nói, một chữ cũng không thể tiết lộ. Nàng cảm thấy Thẩm Lãng thật đáng thương, đường đường là hoàng đế đại càn, một người yếu đuối lại tinh xảo như vậy, lại bị nhốt ở đây mấy tháng trời, thế mà vẫn chưa sụp đổ, đổi lại là người khác thì đã sớm phát điên rồi. Ngày hôm sau, nữ võ sĩ cao lớn lại một lần nữa đi vào phòng, nói với Thẩm Lãng, mặc quần áo vào, đi theo ta. Thẩm Lãng hỏi, là đi gặp Doanh Doanh sao? Nếu không phải, thì cứ đánh ngất ta đi, nhớ nhẹ tay một chút, đừng đánh ta bị ngốc, nhất định phải đánh ngất ta trong nháy mắt, ta rất sợ đau. Nữ võ sĩ ra tay cực kỳ chuẩn xác, Thẩm Lãng trực tiếp ngất đi, nữ võ sĩ đỡ lấy hắn, khóe miệng hơi giật giật. Khi Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong một tòa pháo đài, giống hệt pháo đài bắn Long Chi Hối lần trước, xung quanh là bức tường nham thạch dày cộm, chỉ trừ một lỗ nhỏ để Long Chi Hối bay ra ngoài. Lúc hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt tiểu bạch kiểm của Doanh Vô Khuyết, lần này trực tiếp đánh thức hắn trên bệ phóng, phía trước là thiết bị bắn Long Chi Lực, vẫn là bộ mà mấy hôm trước đã dùng. Long Chi Hối đã được đặt trên thiết bị bắn, chỉ cần kích hoạt là có thể phóng ra. Doanh Vô Khuyết rút kiếm ra, đặt trên cổ Thẩm Lãng, nói, bệ hạ Thẩm Lãng, muốn tự mình trải nghiệm một lần nữa hay không? Mời kích hoạt Long Chi Hối, chúng ta sẽ tiến hành lần phóng thứ hai. Thẩm Lãng hỏi, lần này là muốn hủy diệt thành trì nào? Chúng ta đang ở đâu? Doanh Vô Khuyết đáp, không nên hỏi thì đừng hỏi. Thẩm Lãng nhìn ra ngoài qua khe hở, phát hiện trên trời đang rơi tuyết, hơn nữa không khí rất lạnh. Bây giờ mới tháng 9, đầu thu mà thôi, sao đã có tuyết rơi? Lúc này ở thành nội triều vẫn còn đang là mùa hè nóng bức. Chẳng lẽ nơi này là cực bắc, nên mùa đông đến sớm hơn? Từ khi bị bắt làm tù binh, Thẩm Lãng chưa từng nhìn thấy mặt trời, chưa từng thấy bất kỳ phong cảnh bên ngoài nào, không biết mình ở đâu, hiện tại cũng vậy. Kiếm của Doanh Vô Khuyết dùng thêm chút lực, rạch một vết thương nhỏ trên cổ Thẩm Lãng, lạnh lùng nói, bệ hạ Thẩm Lãng, mời kích hoạt Long Chi Hối, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ ngươi. Chắc ngươi không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầm đìa đâu nhỉ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngàn vạn lần đừng động thủ, cổ của ta không thể có sẹo, ta còn phải mặc áo cổ thấp. Thẩm Lãng vội vàng nói, đem hộp vàng tới đây. Hộp vàng được mở ra, bên trong đã chứa một ít máu hóa thạch của người thượng cổ. Thẩm Lãng cẩn thận đâm một lỗ nhỏ trên ngón tay, nhỏ máu của mình vào hộp vàng, dung hợp với máu hóa thạch, tạo thành dung dịch màu vàng kim. Hắn dùng ngón tay chấm một chút dung dịch màu vàng kim, cực kỳ trịnh trọng bôi lên ba chữ Long Chi Hối. Lập tức, ba chữ này phát sáng, Long Chi Hối mang theo sát khí kinh thiên động địa được kích hoạt. Mọi người đều cảm nhận được khí tức của rồng thức tỉnh, pháo đài bị áp lực kinh khủng của Long Chi Hối bao phủ. Doanh Vô Khuyết tiến lên, xoay mạnh công tắc bằng đá ác mộng. Phóng. Vèo. Long Chi Hối mang theo sát khí kinh thiên động địa bắn ra, bay được 100 mét rồi liền bốc cháy dữ dội. Long Chi Hối không ngừng tăng tốc, rất nhanh đạt đến tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, vang lên từng tiếng nổ siêu thanh, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tia sáng xanh biếc, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, lao về phía một mục tiêu không rõ. Trong nháy mắt, trên mặt Doanh Vô Khuyết lộ ra nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn. Ha ha, Thẩm Lãng, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi không phải rất thông minh sao? Không phải là thiên tài sao? Điều đau khổ nhất trên thế giới này là gì? Chính là tự tay hủy diệt tất cả những gì mình có. Ngươi, Thẩm Lãng, có biết mục tiêu của Long Chi Hối này là ở đâu không? Là thành nội triều, là đế đô đại càn của ngươi, tất cả cơ nghiệp của ngươi đều ở đó, quân đội của ngươi cũng ở đó, ha ha. Ngươi nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài, ngươi bởi vì thời tiết lạnh giá liền cho rằng nơi này là cực bắc, tất cả đều là lừa ngươi, nơi này chỉ cách thành nội triều 500 dặm. Thẩm Lãng, trước kia không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, không phải còn mơ tưởng cướp Long Chi Hối, còn muốn cho hoàng huynh của ta đội nón xanh sao? Ngươi không phải luôn mồm mắng chúng ta ngu ngốc sao? Ngươi mới thật sự là tên ngu xuẩn nhất. Hiện tại thì sao? Chính ngươi tự tay phá hủy thành nội triều, trên đời này còn có chuyện gì bi thảm hơn thế nữa không? Ha ha, đại càn của ngươi xong rồi, trên thế giới này chỉ có một đại càn, đó chính là đại càn của Doanh gia ta. Vèo, vèo, Long Chi Hối xẹt qua bầu trời, để lại một vệt sáng chói mắt, lao thẳng về phía thành nội triều, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay khi Long Chi Hối được phóng ra, ba con cự điêu của Phù Đồ Sơn lập tức bay lên không trung, chăm chú nhìn hướng bay của Long Chi Hối. Phạm vi hoạt động của Long Chi Hối sẽ không vượt quá 500-600 dặm, mà lần này khoảng cách bắn tới thành nội triều đã gần đạt tới giới hạn, hơn 400 dặm, từ hòn đảo hoang ở phía tây thành nội triều. Để phóng cây Long Chi Hối này, Phù Đồ Sơn và Tân Càn đã hao tâm tổn trí rất lớn. Ban đầu bọn họ có thể phóng Long Chi Hối trên thuyền chiến, nhưng lại sợ Thẩm Lãng phát hiện ra họ đang ở trên biển. Vì vậy, trong thời gian ngắn nhất, bọn họ đã cho xây dựng một pháo đài bằng đá giống hệt như lần trước, nằm trên hòn đảo hoang này. Hơn nữa, để Thẩm Lãng không nhìn thấy biển, cửa pháo đài được xây dựng hướng lên trời, lại chọn thời điểm ban đêm, thậm chí còn tạo ra cả gió biển gào thét, tuyết rơi dày đặc. Khoảng cách hơn 400 dặm, đối với Long Chi Hối mà nói là quá đủ. Cự điểu của Phù Đồ Sơn bay càng lúc càng cao, đuổi theo Long Chi Hối, muốn xem nó có phát nổ hay không. Khoảng 3 khắc sau. Tuy khoảng cách xa như vậy, không thể nghe thấy tiếng nổ, nhưng hai võ giả cưỡi điêu vẫn nhìn thấy rõ ràng, từ hướng thành nội triều xa xôi, đột nhiên bốc lên một quả cầu lửa. Khoảng cách này thật sự quá xa, cho nên chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa bốc lên đã rất ghê gớm rồi. Lập tức, một con cự điểu trở lại đảo hoang, từ trên trời đáp xuống pháo đài, cung kính bẩm báo, nhị vương tử, Long Chi Hối đã phát nổ thành công, mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe vậy, Doanh Vô Khuyết mừng như điên, tuy trong lòng gã luôn cảm thấy sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đến lúc này mới thực sự yên tâm. Thoải mái, quá thoải mái, ha ha. Thẩm Lãng, tên ngốc nhà ngươi, vừa tự tay hủy diệt thành nội triều, hủy diệt đại càn của ngươi. Cây Long Chi Hối này nổ tung ở thành nội triều, không biết đã giết chết bao nhiêu người. Tất cả phòng thí nghiệm bí mật, căn cứ bí mật của Thẩm Lãng đều bị săn bằng, quân đội của hắn cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn có cả thuyền chiến đang neo đậu tại bến cảng, đặc biệt là chiếc thuyền thượng cổ cướp được từ Thiên Nhai Hải Các, tất cả đều bị phá hủy. Tất cả đều là báo ứng. Thẩm Lãng, trước kia lúc ngươi hủy diệt người khác thì sảng khoái lắm phải không? Bây giờ rốt cuộc cũng đến lượt ngươi nếm trải cảm giác này rồi. Chỉ đáng tiếc là, chuyện vui như vậy không thể nói cho ngươi biết, không thể cười nhạo vào mặt ngươi, chỉ có thể âm thầm đắc ý trong lòng. Thẩm Lãng dường như nhìn ra manh mối trên mặt đối phương, sắc mặt hơi đổi. Sao vậy? Các ngươi vừa mới phá hủy mục tiêu nào? Là thành trì nào? Doanh Vô Khuyết thản nhiên nói, không có gì, ngươi không cần quản, không cần hỏi gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Nói xong, gã vỗ nhẹ lên gáy Thẩm Lãng, tên yếu ớt này lại một lần nữa ngất đi. Lúc này, Doanh Vô Khuyết mới ghé sát tay Thẩm Lãng, cười khẩy nói, Thẩm Lãng, ngươi vừa mới phá hủy thành nội triều đấy. Chính ngươi tự tay giết chết 10 vạn dân của mình, giết sạch đại càn, có thoải mái không? Rốt, cuộc ai mới là tên ngốc? Chỉ tiếc là Thẩm Lãng đã ngất xỉu, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Doanh Vô Khuyết hơi hụt hẫng, có cảm giác bắn tên không đích. Doanh Vô Khuyết ra lệnh, rút lui, lập tức rút lui. Hơn 10 võ giả tinh nhuệ bước lên, nhanh chóng tháo dỡ thiết bị bắn long chi lực, quay trở lại thuyền chiến. Hiển nhiên bọn họ rất thành thạo, chỉ hơn 10 phút đã tháo dỡ xong, còn lắp ráp lại trên thuyền chiến. Đây là chiếc thuyền chiến của Phù Đồ Sơn, không phải là thuyền chiến chủ lực, tuy không thể so sánh với thuyền chiến thượng cổ cướp được từ Thiên Nhai Hải Các, nhưng cũng vượt xa đại đa số thuyền chiến trên thế giới này. Đi! Theo tiếng hô của Doanh Vô Khuyết, chiếc thuyền nhỏ này nhanh chóng rời khỏi vùng biển. Tốc độ vô cùng nhanh, vừa có buồm, vừa được trang bị động cơ thượng cổ. Tốc độ mỗi giờ vượt quá 35 km, thuyền bình thường căn bản không thể đuổi kịp. Đem Long Chi Hối lên. Mấy tên võ giả tinh nhuệ Phù Đồ Sơn khiêng Long Chi Hối lên, đặt lên trên thiết bị phóng, bởi vì nơi này là địa bàn của địch, nhất định phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu xuất hiện kẻ địch mạnh, có thể dùng Long Chi Hối tiêu diệt ngay lập tức. Đương nhiên, kẻ địch mạnh ở đây không phải chỉ thành nội triều của Thẩm Lãng, mà là Đại Viêm. Trước khi hành động, Doanh Nghiễm đã dặn dò, nhất định phải cẩn thận với việc Đại Viêm đánh lén. Doanh Vô Minh đang ở Viêm Kinh tham gia hội nghị siêu thoát, Doanh Nghiễm phải ở lại trong nước để chủ trì đại cuộc, nhiệm vụ phá hủy thành nội triều, giao cho Doanh Vô Khuyết và một vị trưởng lão của Phù Đồ Sơn, mang theo mấy chục võ giả tinh nhuệ, mấy trăm cao thủ, còn có một chi đội thuyền nhỏ của Phù Đồ Sơn. Mặc dù chỉ là đội thuyền nhỏ, nhưng đều được trang bị động cơ thượng cổ, nỏ khổng lồ, lõi năng lượng, nỏ phòng không, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, dù gặp phải đội thuyền chủ lực của Thẩm Lãng cũng không cần e ngại. Cho dù vậy, đội thuyền của Phù Đồ Sơn vẫn vô cùng cẩn thận khi tiến vào vùng biển này, trước tiên phái cự điêu giám sát trên trời, gặp bất kỳ chiếc thuyền nào cũng phải tránh xa, đảm bảo không bị bất kỳ ai phát hiện. Trên đường đi, bọn họ cũng thật sự không chạm trán với đội thuyền tuần tra của Thẩm Lãng, bởi vì biển quá rộng lớn, chỉ cần không đi theo đường biển cố định, muốn gặp nhau thật sự rất khó. Hơn nữa, tầm nhìn của thuyền chỉ có hơn 20 dặm, bởi vì tinh cầu này hình tròn. Không chỉ vậy, Doanh Vô Khuyết còn phát hiện đội thuyền của Thẩm Lãng đã rút lui với quy mô lớn. Hiển nhiên là do Thẩm Lãng bị bắt, khiến bọn họ phải áp dụng chiến lược cố thủ. Trở về căn cứ. Theo mệnh lệnh của Doanh Vô Khuyết, đội thuyền nhanh chóng đi về phía nam, lợi dụng màn đêm che giấu hành tung. Gã liếc nhìn Thẩm Lãng đang hôn mê, lại liếc nhìn Long Chi Hối trên thiết bị phóng, trong lòng vô cùng kích động. Cảm giác tự tay hủy diệt một thành trì thật tuyệt vời, cảm giác nắm giữ quyền lực tối cao còn tuyệt vời hơn. Chỉ đáng tiếc là, Sơn chủ Phù Đồ Sơn chỉ cho 3 cây Long Chi Hối, hiện tại là cây cuối cùng, trên cơ bản là dùng để duy trì sức uy hiếp, sẽ không phóng ra nữa. Hơn nữa, Tân Càn tương lai là của Doanh Vô Minh, Phù Đồ Sơn cũng là của Doanh Vô Minh. Doanh Vô Khuyết chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành với Doanh Vô Minh, thậm chí còn có chút kính nể người huynh trưởng này. Gã khẽ thở dài, lẩm bẩm, có thể tự tay phá hủy thành nội triều, ta đã thỏa mãn rồi. Sau đó, gã đi tới trước mặt Thẩm Lãng đang hôn mê, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, tuy vừa mới phá hủy thành nội triều, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, Phụ Vương và Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã hạ lệnh, tuyệt đối không được làm tổn thương một sợi tóc của Thẩm Lãng. Vậy thì phải làm nhục hắn như thế nào đây? Do dự một chút, Doanh Vô Khuyết cởi thắt lưng, định tè lên người Thẩm Lãng. Ngươi là con trai Khương Ly thì đã sao? Ngươi là Hoàng đế Đại Càn thì đã sao? Nhưng gã còn chưa kịp cởi quần, đột nhiên một võ giả tinh nhuệ Phù Đồ Sơn vội vàng chạy vào, nhìn thấy hành động của gã thì không khỏi giật mình. Doanh Vô Khuyết thản nhiên nói, ngươi chưa từng thấy gì cả, hiểu chưa? Vâng. Tên đó run giọng nói, nhị vương tử, mau ra xem, xảy ra chuyện lớn rồi. Doanh Vô Khuyết không thể làm nhục Thẩm Lãng, đành phải buông thắt lưng ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông rồn rập. Địch tập kích, địch tập kích. Toàn bộ đội thuyền đều vang lên còi báo động chói tai, hầu hết võ giả đều lao ra ngoài. Doanh Vô Khuyết dùng mình, chuyện gì xảy ra? Là đội thuyền của Thẩm Lãng đánh tới sao? Hay là Đại Viêm? Lao ra bong tàu, Doanh Vô Khuyết lạnh lùng hỏi, kẻ địch ở đâu? Ngoài khơi mênh mông, chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào cả. Võ giả cưỡi điêu trên trời hét lớn, nhị vương tử, trên trời, có Long Chi Hối đang bay về phía chúng ta. Doanh Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, không phát hiện ra Long Chi Hối. Ngay sau đó, gã lập tức cưỡi một con cự điêu, bay vút lên trời. Thấy rồi, thấy rồi. Từ phía bắc bay tới một cây Long Chi Hối, đang lướt đi trên không trung, kéo theo đuôi lửa dài, mục tiêu chính là đội thuyền của Doanh Vô Khuyết. Lập tức, toàn thân Doanh Vô Khuyết run rẩy. Đây là Long Chi Hối từ đâu bắn tới? Thành nội triều sao? Không thể nào là thành nội triều, bởi vì thành nội triều đã bị phá hủy, bọn họ cũng không có Long Chi Hối, hơn nữa Thẩm Lãng đang nằm trong tay gã, thành nội triều căn bản không ai có quyền phóng Long Chi Hối. Nhất định là Đại Viêm, phải là Đại Viêm. Lần này ép Doanh gia phá hủy thành nội triều, vốn là ý đồ của Đại Viêm, họ không chỉ muốn ngồi xem hổ đấu, mà còn muốn dụ rắn ra khỏi hang, một mẻ hốt gọn. Doanh Vô Khuyết nghĩ đến mục đích bắn Long Chi Hối của Đại Viêm. Trước tiên là muốn tiêu diệt đội thuyền của Phù Đồ Sơn, phá hủy thiết bị bắn long chi lực vô cùng quý giá, quan trọng nhất là giết chết Thẩm Lãng. Chỉ cần Thẩm Lãng chết, long chi hối của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn sẽ trở thành vật vô dụng. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc Doanh Vô Khuyết như muốn nổ tung, long chi hối từ phía bắc đang lao tới càng lúc càng gần, khoảng cách tối đa chỉ còn hơn 200 dặm. Lúc này, vị trưởng lão Phù Đồ Sơn cưỡi bạch điêu bay tới, giơ ống nhòm lên nhìn long chi hối ở phía bắc. Tốc độ của Long Chi Hối này rất chậm, chắc chắn là được bắn từ rất xa. Trưởng lão Phù Đồ Sơn nói, nhưng cho dù tốc độ có chậm, thì tối đa 3 khắc nữa cũng sẽ bay tới. Trong thời gian ngắn như vậy, đội thuyền của chúng ta không thể nào thoát khỏi khu vực sát thương. Nhất định là Đại Viêm. Doanh Vô Khuyết run giọng nói, họ chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta, còn vô cùng hèn hạ, chờ sau khi chúng ta phá hủy thành nội triều, bọn họ mới bắn Long Chi Hối phản công. Trưởng lão Phù Đồ Sơn gầm lên. Ai mà chẳng biết là Đại Viêm, nhưng bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Phải làm sao bây giờ? Doanh Vô Khuyết nói, mang theo Thẩm Lãng chạy, đội thuyền có bị phá hủy cũng mặc kệ. Chỉ cần bảo vệ được tính mạng của Thẩm Lãng, thì chúng ta vẫn còn sức uy hiếp. Trưởng lão Phù Đồ Sơn tức giận nói, đội thuyền này không đáng giá, nhưng thiết bị bắn long chi lực lại vô giá. Nếu bị phá hủy, chúng ta biết đi đâu tìm cái thứ hai. Giá trị của nó còn cao hơn cả long chi hối. Hơn nữa Thẩm Lãng yếu đuối như vậy, Long Chi Hối vừa nổ, hắn sống nổi sao? Một cơn gió cũng sẽ thổi chết hắn. Doanh Vô Khuyết nóng như lửa đốt, Long Chi Hối của Đại Viêm ở phía bắc đang lao tới càng lúc càng gần. Phải làm sao bây giờ? Mọi người bỏ tàu chạy trốn, Trốn xuống đáy biển thì có thể sống sót, nhưng Thẩm Lãng thì chưa chắc đã sống được, hắn quá yếu ớt. Nhưng thiết bị bắn long chi lực quá quan trọng, chẳng lẽ lại bỏ mặc cho nó bị phá hủy sao? Đánh thức Thẩm Lãng, mau đánh thức Thẩm Lãng. Trưởng lão Phù Đồ Sơn hét lớn, hắn rất sợ chết, hơn nữa lại thông minh như vậy, hắn sẽ có cách. Doanh Vô Khuyết điều khiển đại bàng lao xuống, khi còn cách khoảng 10 mét thì trực tiếp nhảy xuống, lao tới trước mặt Thẩm Lãng, dùng ngân châm đâm vào huyệt nhân trung của hắn, đánh thức hắn. Thẩm Lãng giật mình tỉnh lại. Chuyện gì? Thẩm Lãng hỏi, sao ngươi lại có vẻ mặt như cha của ngươi chết vậy? Vào thời khắc mấu chốt này, Doanh Vô Khuyết cũng không hơi đâu mà so đo với Thẩm Lãng, trực tiếp kéo hắn ra ngoài, chỉ về phía bầu trời hướng bắc. Thẩm Lãng nhìn theo, phát hiện có một cây long chi hối đang lao tới. Mẹ kiếp! Thẩm Lãng run rẩy nói, long chi hối? Từ đâu chui ra vậy? Đại viêm, là đại viêm bắn sao? Doanh Vô Khuyết nói, cây long chi hối này tối đa 2 khắc nữa sẽ phát nổ, chúng ta có thể nhảy xuống biển chạy trốn, nhưng ngươi thì không thoát được. Nếu không muốn chết thì mau nghĩ cách tự cứu mình đi. Mẹ kiếp, thật khốn nạn mà. Thẩm Lãng chửi rủa, đây là đâu? Sao lại gặp phải đội thuyền của đại viêm? Sau đó, Thẩm Lãng nhìn chằm chằm vào cây long chi hối đang lao tới từ phía chân trời, miệng không ngừng lẩm bẩm những con số. Tốc độ bay, khoảng 400 mét mỗi giây. Còn 150 giây nữa sẽ đánh trúng chúng ta. Ngay sau đó, Thẩm Lãng vội vàng lấy giấy bút ra, não bộ nhanh chóng tính toán, vẽ ra quỹ đạo bay. Ống nhòm, ống nhòm. Thẩm Lãng cầm ống nhòm, so sánh với quỹ đạo trên không trung, trông vô cùng cao siêu. Thước, thước, thước đo góc, thước đo góc. Sau đó, Thẩm Lãng không ngừng sửa chữa quỹ đạo bay trên giấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, không còn thời gian nữa. Gã nhanh chóng mặc áo giáp thượng cổ. Hơn 100 võ giả trên thuyền cũng mặc áo giáp thượng cổ, chuẩn bị nhảy xuống biển. Một khi long chi hối phát nổ, chỉ có trốn xuống đáy biển mới có đường sống, nhưng phần lớn áo giáp của mọi người đều không có dưỡng khí. Long chi hối càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẩm Lãng vẫn đang bận rộn tính toán, rất nhanh đã viết đầy công thức toán học phức tạp trên tờ giấy trắng, tổng cộng 10 mấy dòng. Nửa thời gian trôi qua, Doanh Vô Khuyết giận dữ, gầm lên, mau lên, ngươi còn viết cái gì, long chi hối sắp bắn tới rồi. Thẩm Lãng tính toán xong, nói, bây giờ chỉ còn một cách, bất kỳ vũ khí nào cũng không thể ngăn cản long chi hối, trừ phi là chính nó, chúng ta còn một cây long chi hối, lập tức bắn ra, chặn cây long chi hối của đại viêm từ trên không trung. Sắc mặt Doanh Vô Khuyết đại biến, chẳng phải là nói long chi hối sẽ bị lãng phí sao? Nhưng cho dù không lãng phí cũng vô dụng, chờ long chi hối của đại viêm đánh tới, thiết bị bắn long chi lực cũng không giữ được, cây long chi hối cuối cùng này cũng sẽ bị phá hủy. Doanh Vô Khuyết hỏi, xác suất thành công bao nhiêu? Thẩm Lãng đáp, 7 phần, tối đa 7 phần, mau lên, có thử không? Ngươi quyết định đi. Doanh Vô Khuyết rơi vào tình thế khó xử, nhưng long chi hối của đại viêm đang lao tới càng lúc càng gần. Thử. Vị trưởng lão Phù Đồ Sơn bên cạnh lên tiếng, Thẩm Lãng, đây đang cứu mạng chính ngươi, nếu long chi hối của đại viêm phát nổ, chúng ta có thể sống sót, còn ngươi chắc chắn phải chết. Thẩm Lãng không nói hai lời, lao thẳng tới thiết bị bắn long chi lực. Nhanh chóng thao tác 10 mấy thiết bị bằng đá ác mộng, thiết lập mục tiêu, khoảng cách phóng. Một bên điều chỉnh, một bên lẩm bẩm. Doanh Vô Khuyết cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì theo quy định, Thẩm Lãng chỉ có thể kích hoạt long chi hối, tuyệt đối không được chạm vào thiết bị bắn long chi lực. Nhưng vào thời khắc cấp bách này cũng không thể quản nhiều như vậy, nơi này là biển rộng mênh mông, hắn có thể điều khiển long chi hối phá hủy nơi nào chứ? Nơi gần nhất là thành nội triều, cách xa thế lực của Tân Càn và Phù Đồ Sơn. Long chi hối tối đa chỉ có thể bắn ra 500-600 dặm. À, Thẩm Lãng có vẻ vô cùng căng thẳng, đột nhiên dừng lại, vò đầu bứt tai. Sao vậy? Sao vậy? Doanh Vô Khuyết sốt ruột nói, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Đừng quấy rầy ta. Thẩm Lãng hét lên, đừng làm phiền ta. Sau đó, hắn lại vò đầu bứt tóc, tiếp tục tính toán như điên. Thấy thế, Doanh Vô Khuyết và trưởng lão Phù Đồ Sơn mới yên tâm, Thẩm Lãng sốt sắng như vậy. Hiển nhiên là đang dốc toàn lực để cứu lấy mạng sống của mình. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã thiết lập xong thiết bị long chi lực. Khoảng cách, mục tiêu, tất cả đều đã tính toán xong. Hộp vàng, hộp vàng. Sau đó Thẩm Lãng lại hét lớn. Hộp vàng được đưa tới trước mặt hắn, bên trong là máu hóa thạch của người thượng cổ. Thẩm Lãng vội vàng rạch một đường trên ngón tay, nhỏ máu của mình vào, dung hợp với máu hóa thạch, tạo thành dung dịch màu vàng kim, chấm ngón tay vào, nhanh chóng bôi lên 3 chữ long chi hối. Lúc này, Doanh Vô Khuyết mới để ý, khi Thẩm Lãng bôi 3 chữ này, hắn đã nhấn mạnh vào nét chấm cuối cùng của chữ hối. Nhưng sau đó, tay hắn lại run rẩy. Ngay lập tức, 3 chữ long chi hối bỗng sáng lên, nó đã được kích hoạt. toàn bộ mặt biển lại một lần nữa bị một cỗ năng lượng thần bí cường đại bao phủ. Nghe theo số phận thôi. Thẩm Lãng run giọng nói, 7 phần có thể chặn được, mong ông trời phù hộ. Ngươi ra tay hay ta ra tay? Thẩm Lãng quay sang hỏi Doanh Vô Khuyết. Để ta. Doanh Vô Khuyết lao lên phía trước, xoay mạnh công tắc. Vèo. Long Chi Hối gầm lên lao ra ngoài, bay được vài trăm mét thì bốc cháy dữ dội, điên cuồng tăng tốc cho đến khi đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, một lần nữa tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Dưới ánh mắt của mọi người, Long Chi Hối lao thẳng về phía cây Long Chi Hối đang lao tới từ trên trời. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Thẩm Lãng chắp tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện. Trái tim của Doanh Vô Khuyết và mọi người đập càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng âm thầm cầu trời khấn Phật, nhất định phải chặn được, nếu không đội thuyền này sẽ bị hủy diệt. Thiết bị bắn long chi lực cũng bị hủy diệt, như vậy gã sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn. Thiết bị bắn long chi lực còn quý giá hơn cả Long Chi Hối. Tất cả võ giả Phù Đồ Sơn và võ giả Tân Càn trên đội thuyền đều nín thở, nhìn lên bầu trời. Hai cây Long Chi Hối càng ngày càng gần, sắp va chạm vào nhau. Doanh Vô Khuyết thầm than, Thẩm Lãng quả nhiên là vua gánh tội, lại nghĩ ra cách dùng Long Chi Hối chặn Long Chi Hối. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Trái tim của mọi người như muốn nhảy ra ngoài. Hai cây Long Chi Hối đâm sầm vào nhau, ít nhất là trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng, không hề có va chạm, chúng sượt qua nhau với khoảng cách hơn 10 thước. Long Chi Hối của Đại Viêm vẫn gào thét lao tới, còn Long Chi Hối mà Thẩm Lãng vừa bắn thì bay về phía bắc. Thất bại, chặn không được. Đáng chết, đáng chết. Thẩm Lãng gầm lên, tức giận đập tay, chỉ thiếu chút nữa thôi. Long Chi Hối trên bầu trời càng ngày càng gần đội thuyền, chỉ còn chưa đầy 10.000 thước. Chạy mau. Chạy mau, chạy mau. Theo tiếng hét của Doanh Vô Khuyết và trưởng lão Phù Đồ Sơn, hơn 100 võ giả trên đội thuyền nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển sâu. Doanh Vô Khuyết chụp một chiếc mũ giáp lên đầu Thẩm Lãng, sau đó mang theo hắn nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển. Doanh Vô Khuyết nói, sống chết có số, tự lo bản thân đi. Cả mặt biển như đang nấu bánh chẻo, tất cả mọi người đều bỏ tàu, chạy trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Doanh Vô Khuyết nắm chặt lấy Thẩm Lãng, không ngừng lặn xuống, lặn xuống. Long Chi Hối phát nổ, chỉ có ở dưới đáy biển mới có thể sống sót, chỉ có nước biển mới có thể cản trở sức mạnh khủng khiếp của nó. Thẩm Lãng không thể chết, hắn mà chết, sẽ không ai kích hoạt được Long Chi Hối. Rất nhanh, hắn đã lặn sâu xuống hàng chục mét. Được rồi, được rồi. Sau đó, Doanh Vô Khuyết lặng lẽ chờ đợi Long Chi Hối rơi xuống, rồi sau đó phát nổ mạnh mẽ. Thời gian trôi qua thực sự dài như 5 năm. Doanh Vô Khuyết cố gắng nín thở, chờ đợi, mong chờ một vụ nổ kinh thiên động địa. Đại Viêm đúng là quá độc ác. Nhưng 10 giây, 20 giây, 30 giây trôi qua, vẫn chưa có tiếng nổ nào vang lên. Không đúng, đáng lẽ Long Chi Hối phải đánh trúng mặt biển và phát nổ chứ. Vừa rồi chỉ cách khoảng 1 vạn mét, nhiều nhất là 30 giây là tới nơi. Tại sao vẫn chưa nổ? Và đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, một vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống biển. Doanh Vô Khuyết nhìn rõ ràng, cây Long Chi Hối đã rơi xuống cách gã vài trăm mét, chìm xuống đáy biển. Nhưng mà, nó vẫn không nổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Long Chi Hối này hết hiệu lực rồi sao? Doanh Vô Khuyết theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đã hơn một khắc trôi qua, vẫn không có vụ nổ nào xảy ra. Gã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những người khác cũng cảm thấy như vậy, họ nổi lên mặt biển, nhìn nhau đầy hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Long Chi Hối của Đại Viêm lại mất hiệu lực. Mau vất lên. Doanh Vô Khuyết hét lớn, mau mang cây Long Chi Hối của Đại Viêm lên, nó ở đằng kia. Mấy chục võ giả tinh nhuệ lập tức lặn xuống đáy biển, không lâu sau đã vớt được một vật khổng lồ, mang đến trước mặt Doanh Vô Khuyết và trưởng lão Phù Đồ Sơn. Đây chính là cây Long Chi Hối do Đại Viêm bắn tới. Doanh Vô Khuyết cẩn thận kiểm tra, không sai, đây chính là Long Chi Hối, giống hệt như đúc. Bất kể kích thước hay hình dạng đều giống hệt nhau. Nhưng tại sao nó không nổ? Lúc này, một võ giả tinh nhuệ lên tiếng, nhị vương tử, trưởng lão, không đúng, cây Long Chi Hối này quá nhẹ. Doanh Vô Khuyết tiến lên, thử nhấc một chút. Quả nhiên rất nhẹ, Long Chi Hối bình thường nặng hơn 1.000 cân, cây này nhiều nhất cũng chỉ hơn 1.000 cân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Doanh Vô Khuyết rối bời, mơ hồ cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy lớn, nhưng lại không thể nào hiểu rõ được. Long Chi Hối này là giả. Trưởng lão Phù Đồ Sơn run rẩy nói. Ông có thể cảm nhận được cây Long Chi Hối này không hề có chút năng lượng nào. Lập tức, ông và Doanh Vô Khuyết đồng thời nhìn về phía Thẩm Lãng. Là ngươi, là âm mưu của ngươi. Doanh Vô Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói với Thẩm Lãng. Ha ha. Thẩm Lãng vỗ tay, cười lớn nói, bây giờ mới nhận ra sao? Các ngươi phản ứng chậm quá, đã bảo các ngươi ngu xuẩn rồi, các ngươi còn không tin. Thẩm Lãng cố gắng thò tay lên gỡ mũ giáp trên đầu, sau đó cười nói, trước tiên, ta muốn cảm ơn Phù Đồ Sơn, cảm ơn Tân Càn, cảm ơn Doanh Nghiễm, cảm ơn Sơn Chủ, cảm ơn mọi người đã tặng quà cho ta. Doanh Vô Khuyết, không phải ngươi rất muốn biết ta đã đánh cắp Long Chi Hối của Phù Đồ Sơn như thế nào sao? Ta cứ vậy mà quang minh chính đại lấy đấy. Hơn nữa ban đầu ta chỉ định lấy một cây, nhưng các ngươi quá ngu, nên ta lấy luôn hai cây. Bây giờ hai cây Long Chi Hối đều đã bay đến thành Nội Triều, chúng ta cất giấu thôi, đa tạ quà tặng của các ngươi. Cả người Doanh Vô Khuyết run rẩy, trong đầu bắt đầu nhớ lại, vừa rồi gã đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì lúc kích hoạt Long Chi Hối, Thẩm Lãng đã nhấn mạnh vào nét chấm cuối cùng của chữ hối. Lần đầu tiên gã không để ý, nhưng đến lần thứ hai thì gã đã phát hiện ra, nhưng lúc đó quá gấp gáp, nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Thẩm Lãng cười nói, nhớ chưa? Ta đã nhấn mạnh vào nét chấm cuối cùng của chữ hối. Biết nó có nghĩa là gì không? Chính là ý trên mặt chữ, hối hận. Hủy bỏ mệnh lệnh, cho nên Long Chi Hối sẽ không nổ. Doanh Vô Khuyết run giọng nói, không thể nào, không thể nào, vậy tại sao nó vẫn bắn ra ngoài được? Thẩm Lãng đáp, việc phóng Long Chi Hối là do Long Chi Lực quyết định, còn việc có nổ hay không là do bản thân Long Chi Hối quyết định. Cho nên hai cây Long Chi Hối đều bay đến thành Nội Triều, nhưng không hề phát nổ. Ta đã trộm hai cây Long Chi Hối ngay trước mặt các ngươi đấy. Doanh Vô Khuyết gầm lên, không thể nào, không thể nào. Cự điêu của chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Long Chi Hối phát nổ ở thành Nội Triều, còn có cả quả cầu lửa bốc lên. Thẩm Lãng nói, đó là giả, là do người của ta đốt dầu hỏa ở vùng đất trống bên ngoài thành Nội Triều, tạo ra dấu hiệu nổ. Ở khoảng cách xa như vậy, các ngươi chỉ nhìn thấy ánh lửa, sau đó sẽ tự động cho rằng là Long Chi Hối phát nổ, nhưng trên thực tế căn bản không phải. Doanh Vô Khuyết, ngươi đoán không sai đâu, lúc bị các ngươi bắt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm đã có kế hoạch cướp Long Chi Hối rồi. Đại Viêm chắc chắn sẽ ép các ngươi dùng Long Chi Hối phá, hủy thành Nội Triều, mà kết quả mà các ngươi, những kẻ ngu xuẩn họ Doanh muốn nhìn thấy nhất chính là, ta tự tay hủy diệt thành Nội Triều, như vậy các ngươi mới hả dạ đúng không? Ta đã sớm chờ đợi ngày các ngươi bắn Long Chi Hối vào thành Nội Triều, chỉ là không ngờ các ngươi lại cho ta cơ hội trộm tới hai cây. Cảm ơn, vất vả rồi, hai cây Long Chi Hối này ta xin nhận. Cuối cùng, ta vẫn muốn chân thành nói một câu, các ngươi quá ngu. Lúc này nên dùng lời thoại kinh điển trong một bộ phim, ngươi không chỉ sỉ nhục nhân cách của ta, mà còn sỉ nhục trí thông minh của ta. Cả người Doanh Vô Khuyết run rẩy, mặt đỏ bừng, ngực như muốn nổ tung. Quá nhục nhã. Từ đầu đến cuối, Doanh Gia và Phù Đồ Sơn đều bị Thẩm Lãng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Điều nhục nhã hơn là ngay từ đầu Thẩm Lãng đã nói rõ, hắn tới là để cướp Long Chi Hối, người ta đã nói mục đích cho ngươi biết, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả vẫn để cho Thẩm Lãng thành công. Nực cười hơn là hai cây Long Chi Hối này là do Doanh Gia tự tay dâng lên. Thẩm Lãng, ngươi coi chúng ta là một lũ ngu xuẩn mà đùa giỡn sao? Ngươi đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện ngay từ đầu. Doanh Vô Khuyết siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy xúc động muốn lao tới tát cho Thẩm Lãng một cái thật mạnh, đánh nát khuôn mặt tuấn tú đáng ghét kia, hoặc là trực tiếp rút đao ra, thiến hắn. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Doanh Vô Khuyết, hay là thế này đi, người bắt ta làm con tin, đến thành Nội Triều đổi lấy Long Chi Hối, ta là Hoàng đế Đại Càn, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Doanh Vô Khuyết gào lên, câm miệng cho ta. Đầu óc gã rối bời, cảm thấy mỗi câu nói của Thẩm Lãng đều là âm mưu, cảm giác xung quanh đều là mai phục. Bốp, gã đột nhiên vung tay tát Thẩm Lãng một cái. Thẩm Lãng choáng váng, lại một lần nữa ngất đi. Doanh Vô Khuyết quát, đi, lập tức rời khỏi đây. Gã cảm thấy nếu còn ở lại đây, người của Thẩm Lãng sẽ xuất hiện, hoặc người của Đại Viêm sẽ xuất hiện. Gã vô cùng tức giận, hận không thể lập tức chém Thẩm Lãng thành trăm mảnh. Nhưng lý trí mách bảo gã, chuyện này đã vượt quá quyền hạn của gã, nhất định phải đưa Thẩm Lãng về ngay lập tức, chỉ có phụ thân và Sơn Chủ mới có quyền xử lý. Trên thực tế, trực giác của gã rất chính xác, chẳng mấy chốc, trên vùng biển này liền xuất hiện mười mấy con cự điêu, dẫn đầu là Cơ Vô Song của Chu Thiên Các, mỗi người đều mặc áo giáp thượng cổ. Bọn họ đã phát hiện ra đội thuyền của Phù Đồ Sơn, nhưng không hề tấn công, bởi vì đội thuyền của Phù Đồ Sơn tuy quy mô nhỏ, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, nếu tùy tiện tấn công chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Sau khi đội thuyền của Phù Đồ Sơn rời đi không lâu, trên mặt biển liền xuất hiện vài bóng người. Là Cừ Yêu Nhi dẫn đầu mấy chiến binh tinh nhuệ, điểm mai phục của bọn họ đã đủ gần, tốc độ xuất hiện cũng đủ nhanh, nhưng vẫn không có cơ hội cứu Thẩm Lãng. Cơ hội cứu Thẩm Lãng chỉ có trong nháy mắt, thậm chí còn không có đến một khắc. Bởi vì Doanh Vô Khuyết và trưởng lão Phù Đồ Sơn luôn khống chế Thẩm Lãng, hơn 10 cao thủ tông sư mặc áo giáp thượng cổ, vây quanh Thẩm Lãng mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên, Cừ Yêu Nhi có thể liều lĩnh tấn công, cướp người, nhưng chỉ cần Doanh Vô Khuyết cảm thấy mất kiểm soát Thẩm Lãng, tên đó sẽ lập tức giết người. Cửu Yêu Nhi không dám mạo hiểm, không ai dám mạo hiểm. Hơn nữa việc bọn họ xuất hiện ở đây vốn không nằm trong kế hoạch của Thẩm Lãng, là Hela đã tự ý thay đổi kế hoạch, bí mật lẻn vào vùng biển này, định cứu Thẩm Lãng, bọn họ sẵn sàng liều mạng, cho dù phải chết hết, nhưng tuyệt đối không dám lấy mạng của Thẩm Lãng ra mà mạo hiểm. A, Hela tức giận gầm lên, điên cuồng đập phá hòn đảo hoang, từng quyền đánh vào vách đá cứng rắn. Công chúa Dora nói, sự xuất hiện của chúng ta ở đây, vốn không nằm trong kế hoạch của chủ quân, chúng ta nên tin tưởng hắn có đủ trí tuệ để thoát thân. Hela nói, Thẩm Lãng đã quang minh chính đại lấy đi hai cây long chi hối, Phù Đồ Sơn và Doanh Gia cảm thấy quá nhục nhã, chắc chắn sẽ tra tấn hắn. Công chúa Dora nói, ta vẫn muốn nói, phải tin tưởng chủ quân, hắn đã có kế hoạch cướp long chi hối, thì cũng có kế hoạch thoát thân. Trên thực tế, trong kế hoạch của hắn, chúng ta phải ở thành nội triều, để bảo vệ hai cây long chi hối vừa lấy được, đồng thời bí mật chuyển chúng đi. Chúng ta không nên tự ý hành động, xuất hiện ở đây là đang mạo hiểm, đẩy thành nội triều vào nguy hiểm. Hela tức giận trừng mắt nhìn Dora, muốn trách móc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vừa rồi nàng rất muốn lao ra, dùng vũ lực cướp người, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Bên phía bọn họ, cao thủ quá ít, chỉ có Cừ Yêu Nhi là lợi hại nhất, còn bên đội thuyền của Phù Đồ Sơn, có mấy chục võ giả tinh nhuệ, hơn 10 cao thủ tông sư mặc áo giáp thượng cổ. Nếu tùy tiện ra tay, không những không cứu được Thẩm Lãng, mà còn phá hỏng kế hoạch tiếp theo của hắn. Cừ Yêu Nhi nói, trở về thôi. Hela nhìn theo hướng đội thuyền của Phù Đồ Sơn biến mất, sau đó dậm chân. Dora nói đúng, lúc này bọn họ phải nhanh chóng trở về thành nội triều, nếu không sẽ để kẻ địch thừa cơ tấn công. Viêm Kinh. Điều kiện ban đầu của Thái tử là sau khi Doanh Nghiễm dùng long chi hối, tiêu diệt thành nội triều, mới mở ra hội nghị siêu thoát, sẽ không tiếc kéo dài thời gian, nhưng khi Doanh Vô Minh đồng ý, hội nghị siêu thoát vẫn được tổ chức đúng hạn. Bởi vì hội nghị này quá quan trọng, trong suốt mấy chục năm qua, Bạch Ngọc Kinh lần đầu tiên phái người tham gia. Không phải Thái tử muốn kéo dài thời gian mà có thể kéo dài được. Doanh Vô Minh đã đạt được nguyện vọng, đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị lần này. Dù Thiên Nhai Hải Các đã hoàn toàn rút khỏi Việt Quốc, và đánh cược cả ăn cả ngã về không, khai thác vùng sa mạc mênh mông, nhưng Tả Tử vẫn đích thân tham dự hội nghị này, vị phương trượng vô cùng bí ẩn của Huyền Không Tự cũng đã đến. Đại biểu của Bạch Ngọc Kinh là một nữ nhân trắng như tuyết, đeo mặt nạ băng che khuôn mặt. Đây là hội nghị siêu thoát quan trọng nhất trong 30 năm qua, nhưng toàn bộ quá trình đều diễn ra trong bí mật, không ai biết nội dung thảo luận là gì. Thậm chí bên ngoài cũng không quan tâm đến chủ đề của hội nghị này, bởi vì họ còn có chuyện quan trọng hơn. Doanh Vô Minh tham gia, chính thức đại diện cho sự kết hợp giữa Phù Đồ Sơn và Tân Càn, biểu thị cho việc họ tự lập, thoát khỏi trật tự phương Đông do Hoàng đế Đại Viêm nắm giữ, đồng nghĩa với việc Đại Viêm xuất hiện một vết nứt lớn. Dù Doanh Vô Minh đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng Tân Càn tuyệt đối trung thành với Đại Viêm và nguyện ý xông pha khói lửa vì bệ hạ, nhưng ai cũng biết hai bên đang ngày càng xa cách. Ít nhất là trong cuộc đấu tranh chính trị quan trọng này, Doanh Nghiễm và Sơn Chủ Phù Đồ Sơn đã thành công. Hội nghị siêu thoát lần này là một dấu mốc lịch sử, đại diện cho việc Đại Viêm bước vào thời kỳ phân liệt. Càn Kinh, Doanh Nghiễm. Đây là thời khắc mấu chốt đối với ông, quan trọng nhất chính là hội nghị siêu thoát. Nếu Thái tử Doanh Vô Minh tham gia thành công, sẽ đại diện cho sự thỏa hiệp của Đại Viêm, từ đó thiên hạ sẽ nhìn thấy sự suy yếu của Hoàng đế. Đến lúc đó, các nước chư hầu và các thế lực trên thiên hạ sẽ dao động, vì vậy Doanh Nghiễm không thể rời khỏi Càn Kinh, ông đang âm thầm chờ đợi kết quả từ Viêm Kinh. Trong một mật thất của Vương Cung Tân Càn, Doanh Nghiễm đang bí mật gặp một người mà không ai ngờ tới, Thái tử Tấn Quốc, thống lĩnh của đại quân viễn chinh phía tây của Đại Viêm. Chẳng phải gã đã chết rồi sao? Lúc đó, sao chổi rơi xuống, thiên thạch nổ tung, trong phạm vi trăm dặm rất khó có người sống sót, cho dù không bị nổ chết cũng có khả năng bị khí độc giết chết. Gã không chết, được cứu sống, bởi người của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn phái đi cứu. Lúc được cứu ra, gã đã bị thương rất nặng, thoi thóp. Giờ đây gã được cứu sống, nhưng thị lực bị tổn thương nghiêm trọng, cổ họng như bị lửa thiêu, giọng nói khàn đặc. Doanh Nghiễm hỏi, Thái tử Điện Hạ cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Thái tử Tấn Quốc im lặng không đáp. Doanh Nghiễm nói, Thái tử Điện Hạ là người thông minh, chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra sao? Hiện tại Thẩm Lãng không phải là kẻ địch lớn nhất của Hoàng đế, mà chính là Càn Quốc và Tấn Quốc. Thái tử Tấn Quốc khàn giọng nói, Tấn Quốc chúng ta không phải, Tân Càn và Phù Đồ Sơn các ngươi mới phải. Doanh Nghiễm đáp, vậy tại sao người đầu tiên Hoàng đế hy sinh lại là Tấn Quốc các ngươi? Ông ta biết rõ sẽ có mưa sao băng, tại sao lại để cho 60 vạn quân của các ngươi chịu chết, khiến Tấn Quốc tổn thất nặng nề? Thái tử Tấn Quốc cười lạnh nói, ngươi cũng biết phía Tây Thành Định Viễn sẽ có mưa sao băng, lúc đó chẳng phải ngươi cũng ngồi yên không quan tâm sao? Doanh Nghiễm thản nhiên nói, ta không có nghĩa vụ bảo vệ Tấn Quốc, nhưng Hoàng đế lại có, ông ta coi các ngươi như con tốt thí mạng, chẳng lẽ Tấn Quốc không cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Thái tử Tấn Quốc nói, Doanh Vương, ta biết ngươi muốn gì. Nhưng đừng mơ tưởng, ngươi sẽ không thành công, hoàng đế quá mạnh, ngay cả Khương Ly cũng thất bại, huống chi là một người như ngươi. Ta thừa nhận. Doanh Nghiễm nói, võ công của Khương Ly vô địch thiên hạ, kiến thức về văn minh thượng cổ của hắn cũng vô địch thiên hạ, nghiên cứu của hắn về huyết mạch thượng cổ cũng không ai sánh bằng. Nhưng những trí tuệ đó đều chưa kịp biến thành quả, đúng không? Chiến lược của hắn vô cùng xa vời, thiên quân, đội thuyền thượng cổ, quân đoàn huyết mạch thượng cổ, người mang huyết mạch hoàng kim, quân đoàn chiến lược. Nhưng những lực lượng cường đại này còn chưa thành hình, hắn đã chết bất đắc kỳ tử, những thành quả đó đều làm lợi cho người khác. Thái tử Tấn Quốc im lặng. Doanh Nghiễm tiếp tục nói về võ công, đương nhiên không ai sánh bằng hắn. Nhưng nói về trang bị thượng cổ, nói về lực lượng quân đội, Thái tử Điện Hạ thấy bên nào mạnh hơn? Là quân đội của Khương Ly 27 năm trước? Hay là Tân Càn và Phù Đồ Sơn hiện tại? Thái tử Tấn Quốc không, thể không thừa nhận điểm này, Khương Ly quá chú trọng chiến lược, quá coi nhẹ lợi ích trước mắt. Vì vậy, hiện tại lực lượng liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm thực sự vượt qua Đại Càn năm đó. Lại phải nói câu Khương Ly chết, thiên hạ ăn no, những gì hắn bố trí năm đó, hiện tại đều kết trái, làm lợi cho Đại Viêm và các thế lực khác. Doanh Nghiễm tiếp tục nói, hơn nữa hoàng đế đã gần 80 tuổi, ông ta còn sống được mấy năm nữa. Thái tử tuy thông minh, nhưng có thể so sánh với Thái Thượng Hoàng sao? Ta có thể nói rõ, trong những năm hoàng đế tại vị, ta sẽ không phát động bất kỳ cuộc chiến tranh lớn nào, chờ đến khi hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, ngươi thấy còn gì có thể ngăn cản chúng ta? Thái tử Tấn Quốc lắc đầu nói, không được, hoàng đế quá mạnh, ông ta sẽ không để ngươi được như ý muốn. Doanh Vô Minh muốn tham gia hội nghị siêu thoát, các ngươi muốn tự lập, hoàn toàn là nằm mơ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Bệ hạ, có tin tức từ Viêm Kinh. Doanh Nghiễm vui mừng trong lòng, nói. Hội nghị siêu thoát đã chính thức khai mạc, thái tử của chúng ta đã đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia thành công, Đại Viêm đã thỏa hiệp. Doanh Nghiễm chấn động mạnh mẽ, thậm chí hai tay cũng run rẩy. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Trước sức uy hiếp của Long Chi Hối, trước thực lực hùng mạnh sau khi Phù Đồ Sơn và Tân Càn hợp nhất, Đại Viêm cũng phải thỏa hiệp, Đại Viêm vô địch thiên hạ cũng có ngày hôm nay. Thái tử Tấn Quốc nghe xong thì run lên bần bật, không thể tin vào tai mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt gã, Hoàng đế Đại Viêm giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là biểu tượng của sự thần bí và cường đại. Dù lần này mấy chục vạn quân Tấn Quốc bị hoàng đế hy sinh, nhưng gã cũng không dám có ý phản bội. Nhưng giờ đây hoàng đế lại thỏa hiệp như vậy. Đây không chỉ là một hội nghị siêu thoát, mà còn đại diện cho sự phân liệt của Đại Viêm. Điều này sẽ khiến thiên hạ cảm thấy Đại Viêm suy yếu, từ đó dao động. Lúc này, Thái tử Tấn Quốc thực sự có cảm giác như thần thoại sụp đổ. Doanh Nghiễm nhẹ nhàng cười nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ tâm trạng rối bời, chúng ta không nói chuyện nữa. Xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Sau đó Doanh Nghiễm rời đi. Việc Doanh Vô Minh, đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị cũng giống như một quả bom nổ tung, chấn động cả thiên hạ. Các nước chư hầu đều chấn động, nhìn về phía Viêm Kinh với vẻ mặt khó tin. Tin tức này thậm chí còn chấn động hơn cả trận chiến tại Thành Định Viễn. Hoàng đế vậy mà thỏa hiệp. Hoàng đế vô địch thiên hạ vậy mà lại thỏa hiệp. Chẳng lẽ ông thực sự đã già yếu? Sau đó, vô số sứ giả bí mật kéo đến vương cung của Doanh Nghiễm, muốn bí mật hội đàm với ông. Đương nhiên, cuộc hội đàm này chắc chắn sẽ không có bất kỳ kết quả nào, cũng sẽ không ký kết bất kỳ hiệp ước nào, càng không để lại bất kỳ bằng chứng nào, chỉ là thăm dò lẫn nhau, nhưng nó vẫn vô cùng quan trọng, điều này đại diện cho sự thay đổi của thiên hạ. Vì vậy, tiếp theo Doanh Nghiễm sẽ rất bận rộn, phải liên tục tiếp kiến các sứ giả bí mật, hơn nữa còn là loại sứ giả không thể công khai thân phận, nói chuyện úp úp mở mở. Bệ hạ, bọn họ đến rồi, tổng cộng mấy chục người, đang chờ ngài tiếp kiến. Doanh Nghiễm hỏi, có khuôn mặt quen thuộc nào không? Không có khuôn mặt quen thuộc, Đại Viêm quá mạnh, hào quang vô địch của hoàng đế vẫn còn đó, các nước chư hầu vẫn chưa dám có bất kỳ hành động thực chất nào. Doanh Nghiễm nói, không vội, cứ để bọn họ chờ. Sau đó ông mở mật thất, đồng thời xoay các cơ quan bằng đá ác mộng, mở ra từng lớp, cuối cùng lộ ra quả trứng rồng. Cảm giác quen thuộc đó lại đến. Không biết tại sao, mỗi lần chạm vào quả trứng này, Doanh Nghiễm lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể đang nắm giữ một sức mạnh thần bí nào đó, cả người bước vào trạng thái kỳ diệu. Cảm giác này còn khiến ông phát nghiện. Vì vậy chỉ cần có thời gian rảnh, ông sẽ thưởng thức quả trứng rồng này. Ông đã thử mọi cách, lật tung vô số cổ tịch, nhưng vẫn không tìm được cách ấp nở trứng rồng, thậm chí còn không có một chút manh mối nào. Doanh Nghiễm áp trán vào quả trứng rồng, chậm rãi nói, khi nào ngươi nở ra, chính là lúc ta thống nhất thiên hạ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Doanh Nghiễm vô cùng bận rộn, triệu kiến mật sứ khắp nơi. Tuy nhiên, hễ có chút thời gian rảnh rỗi, ông đều ở bên cạnh quả trứng rồng. Cũng giống như hài nhi còn trong bụng mẹ, người mẹ vẫn sẽ giao lưu, trò chuyện, vun đắp tình cảm. Doanh Nghiễm cảm thấy chỉ có như vậy, sau này rồng con phá xác mà ra, mới chịu nhận ông làm chủ. Lúc này chính là thời khắc đỉnh phong của ông đã thực sự trở thành một kỳ thủ. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, năm đó sau khi Khương Ly chết, ông trở thành quốc vương của Tân Càn, có thể nói là đạp lên xác của Khương Ly mà quật khởi. Hiện tại, ông lại đạp lên thi cốt của con trai Khương Ly mà đứng dậy. Đương nhiên, Thẩm Lãng hiện giờ vẫn chưa chết, nhưng đường đường là hoàng đế Đại Càn Đế lại trở thành tù nhân trong tay ông, giống như gia súc không có chút tự do nào, điều này so với chết có gì khác biệt. Vì thế, hai cha con Khương Ly thật sự là ân nhân của Doanh gia. Doanh Nghiễm khẽ thở dài, huynh trưởng, nếu huynh không chết, ta sẽ không phản bội huynh. Không ép mình một phen, thật không biết bản thân có bao nhiêu tiềm lực. Sau khi huynh qua đời, ta mới thực sự tìm thấy chính mình. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, hốt hoảng. Doanh Nghiễm nhíu mày, cảm thấy bối rối vì âm thanh hỗn loạn như vậy, chẳng lẽ có tin xấu? Bệ hạ, không hay rồi, nhị vương tử đã sử dụng long chi hối để tấn công thành nội triều nhưng thất bại. Thẩm Lãng đã mưu mô cướp đi hai cây long chi hối, chúng đã bắn về phía thành nội triều nhưng không phát nổ, bị hắn cướp một cách dễ dàng, một người hầu hốt hoảng báo cáo. Doanh Nghiễm lập tức sững sờ, cả người cứng đờ. Lần trước tại Viêm Kinh, nghe tin chiến sự tại thành Định Viễn, ông chỉ cảm thấy kinh hoàng, nhưng lần này, ông thật sự chết lặng. Thẩm Lãng luôn miệng đòi cướp long chi hối, chẳng lẽ hắn thực sự làm được? Hơn nữa lại dùng phương thức khó tin như vậy. Thật đúng là nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng đâu? Hắn đã chạy thoát chưa? Doanh Nghiễm vội vàng hỏi. Không, nhị vương tử đã ra lệnh đánh ngất Thẩm Lãng ngay lập tức. Nhưng sau khi rời đi với tốc độ nhanh nhất, người của Chu Thiên Các lập tức xuất hiện. Doanh Nghiễm thở phào, Vô Khuyết làm tốt lắm. Chỉ cần Thẩm Lãng không chạy, thành nội triều có được long chi hối cũng vô dụng, căn bản không thể bắn ra, cũng không thể kích hoạt. Ông ra lệnh, chuẩn bị tuyết điêu. Rõ. Doanh Nghiễm giấu quả trứng rồng ở nơi an toàn, bí mật nhất, sau đó cưỡi tuyết điêu bay về một hướng khác. Thẩm Lãng, ngươi thật sự rất lợi hại, hiện tại ta có thể đến gặp ngươi rồi. Khi Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, hắn đang nằm dưới lòng đất. Chính xác là trong mật thất rộng lớn mà công chúa Phù Đồ Sơn từng gặp hắn. Chỉ khác là trước kia nơi này luôn tối đen như mực, còn hiện tại vô số ngọn đuốc được thắp sáng, khiến toàn bộ mật thất sáng như ban ngày. Thẩm Lãng vừa mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng. Sáng quá, hắn che mắt nói, mắt của ta muốn nhỏ thuốc nhỏ mắt. Nhưng dường như không ai thèm để ý đến hắn. Trước mặt hắn là ba người, Doanh Nghiễm, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn và Doanh Vô Khuyết. Bốp, bốp. Sơn Chủ Phù Đồ Sơn nói, Thẩm Lãng, ta có nên vỗ tay khen ngợi ngươi không? Kế hoạch thật sự quá mức kinh diễm, đúng là thầu thiên hoán nhật, ngươi lại quang minh chính đại cướp đi hai cây long chi hối của ta. Thẩm Lãng chắp tay nói, chê cười, đều nhờ các vị giúp đỡ. Sơn Chủ hỏi, ngươi đã thông minh như vậy, cướp được long chi hối rồi, vì sao không nhân cơ hội chạy trốn? Thẩm Lãng thở dài, đời người 9/10 là không được như ý, chỉ cướp hai cây long chi hối đã hao hết toàn bộ trí tuệ của ta rồi. Hơn nữa thế giới này chính là vậy, 7 phần do trời định, 3 phần dựa vào nỗ lực. Vô Khuyết huynh, các vị trưởng lão Phù Đồ Sơn cùng hơn 10 vị tông sư luôn vây quanh ta muốn chạy cũng không có cơ hội. Nhỡ đầu bọn họ lỡ tay giết ta thì sao? Dù không giết ta, chỉ cần trên người ta xuất hiện một vết thương nhỏ, ta cũng không chịu nổi. Sơn Chủ thản nhiên nói, Thẩm Lãng, ngươi đang sỉ nhục chúng ta, ngươi biết không? Thẩm Lãng đáp, xin lỗi, ta không cố ý. Sơn Chủ tiếp, ngươi có thể nói cho chúng ta, rốt cuộc ngươi muốn gì không? Thẩm Lãng nói, ta muốn rất đơn giản, ta đánh không lại các ngươi, nhưng muốn bảo vệ thành nội triều, cho nên ta nhất định phải có long chi hối, ít nhất phải có lực uy hiếp về mặt chiến lược. Cướp được hai cây long chi hối này, trên cơ bản chúng sẽ không bị bắn ra. Sơn Chủ nói, nhưng ta muốn lấy lại hai cây long chi hối này, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Thẩm Lãng run rẩy nói, chẳng lẽ các ngươi muốn uy hiếp ta? Nếu ta không giao long chi hối ra, sẽ thiến ta. Sơn Chủ nói, gần như là vậy. Thẩm Lãng nói, đừng, ngàn vạn lần đừng làm thế. Nhậm Tông Chủ, ngươi chỉ mất hai cây long chi hối mà thôi, ngươi còn rất nhiều mà. Hơn nữa hiện tại chúng đang nằm trong tay ngươi, chỉ cần ta không trở về, hai cây long chi hối kia cũng không thể bắn ra. Sao ngươi phải tính toán chi ly như vậy? Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói, Sơn Chủ, Phụ Vương, đối phó với loại người như Thẩm Lãng, chỉ có một biện pháp. Không nên cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng nào, trực tiếp động thủ là được. Thẩm Lãng buồn bã nói, lúc ta cướp hai cây long chi hối cũng không có mở miệng, đều là các ngươi phối hợp với ta mà. Lời vừa nói ra, ba người cứng đờ mặt, ngươi sống có phải quá tốt rồi không? Không chỉ muốn vạch trần vết thương của người khác, còn muốn sắt muối vào đó sao? ngươi luôn thích tìm đường chết như vậy sao? Doanh Vô Khuyết nói, tên này quá mức giảo hoạt, không bị bất kỳ hình phạt nào, cho nên mới không biết sợ hãi. Kế hoạch của con rất đơn giản, chặt một ngón tay của hắn đưa đến thành nội triều, ép buộc bọn họ giao long chi hối ra. Nếu không đáp ứng, tiếp tục chặt một ngón tay khác, cho đến khi chặt hết 10 ngón tay, cuối cùng là thiến. Người thành nội triều xem hắn như thiên tử, đừng nói long chi hối, dù muốn mạng của bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Bởi chúng ta đối xử với Thẩm Lãng quá mức ôn nhu, mới khiến thành nội triều kiêu ngạo như vậy. Cho nên không cần nói nhảm, trước tiên chặt một ngón tay của hắn, đưa đến thành nội triều rồi tính, xem như một lời uy hiếp. Thẩm Lãng run lên, lập tức nắm chặt tay, như thể làm vậy thì sẽ không bị chặt đứt ngón tay. Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, phụ vương, Nhậm Sơn chủ, xin hãy nghe con nói, đối với loại người như Thẩm Lãng, trực tiếp động thủ là tốt nhất. Thẩm Lãng nói, không được, nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, người của ta sẽ lập tức sử dụng hắc tử bệnh, trong lòng bọn họ, dù là 1 triệu người cũng không bằng một ngón tay của ta. Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói, ta không tin, bá tánh Tân Càn, ở một mức độ nào đó cũng là bá tánh của ngươi, bọn họ đều từng là người của Đại Càn, chẳng lẽ ngươi muốn tàn sát bọn họ? Hơn nữa hắc tử bệnh một khi lan tràn, Ngô Sở Việt đều sẽ có vô số người chết, người nhẫn tâm sao? Thẩm Lãng thản nhiên nói, ta không nhẫn tâm, nhưng... Cừ Yêu Nhi nhẫn tâm, Hela nhẫn tâm, trong lòng bọn họ chỉ có ta, không có ai khác. Doanh Vô Khuyết nói, vậy sao? Chúng ta muốn thử xem. Nói xong, Doanh Vô Khuyết rút đoản đao ra, sải bước về phía Thẩm Lãng. Doanh Nghiễm và Sơn Chủ Phù Đồ Sơn im lặng không lên tiếng, dường như cũng không ngăn cản. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn Chủ, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Ta không phải đã cướp của ngươi 2 cây long chi hối sao? Trong vòng nửa tháng ta sẽ trả lại cho ngươi 10 cây, không chỉ vậy, ta còn chữa khỏi bệnh cho nữ nhi của ngươi, để nàng khôi phục bình thường, có thể trở về mặt đất, thế nào? Ta bằng lòng lập quân lệnh trạng, nếu ta làm không được, các ngươi không chỉ chặt một ngón tay, mà còn có thể chặt cả cánh tay trái của ta. Vừa dứt lời, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn khẽ run lên. Ánh mắt lóe sáng, phía sau mật thất cũng xuất hiện một trận năng lượng dao động, đó là công chúa Phù Đồ Sơn. Doanh Vô Khuyết nói, Nhậm Sơn chủ đừng đồng ý, đừng cho Thẩm Lãng bất kỳ cơ hội nào, hắn quá mức gian trá, giống như quỷ vậy, chỉ cần cho hắn cơ hội, nhất định sẽ rơi vào bẫy của hắn, ngàn vạn lần không thể đồng ý. Sơn chủ Phù Đồ Sơn vẫn không đáp lời. Thẩm Lãng nói, nửa tháng, 10 cây long chi hối cộng thêm chữa khỏi cho nữ nhi của ngươi, giao dịch này chẳng lẽ không có lợi sao? Ta nói được thì làm được. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng nói, Nhậm Sơn chủ, đừng thấy lợi tối mắt, ngàn vạn lần đừng cho Thẩm Lãng bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa nếu hắn có được 10 cây long chi hối, còn cần mạo hiểm đến cướp của chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Sơn chủ Phù Đồ Sơn lại biến đổi. Sau đó ông vẫn im lặng như trước, không nói nửa lời, phảng phất như cam chịu tất cả. Rõ ràng, bất kể là ông hay Doanh Nghiễm, đều muốn cho Thẩm Lãng một bài học nhớ đời, để hắn không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, Thẩm Lãng, hiện tại ngươi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh rồi. Tiếp theo ta sẽ từ từ cắt, sẽ rất đau đó, ngươi phải nhịn đấy. Thẩm Lãng, ngươi là một người kiêu ngạo nhất, chắc hẳn chưa từng chịu qua đau khổ như vậy. Hơn nữa sau khi cắt đứt ngón tay này, chúng ta sẽ đưa đến thành nội triều. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nối lại, thân thể tuấn mỹ vô song của ngươi, sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ngươi có thể kêu thảm thiết, có thể rên rỉ, bởi vì đối với chúng ta mà nói. Đó chính là tiếng nhạc rất êm tai. Doanh Vô Khuyết đi đến trước mặt Thẩm Lãng, đặt đoản đao trước mặt hắn, để hắn cảm nhận được sự sắc bén của nó, muốn nhìn thấy sự sợ hãi và run rẩy của hắn, muốn nghe thấy tiếng kêu rên và cầu xin tha thứ của hắn. Nhưng Thẩm Lãng lại bình tĩnh trở lại, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay đặt lên bàn. Cắt đi, đừng nói một ngón tay, cho dù 10 ngón tay cũng tùy ý. Giọng nói Thẩm Lãng lạnh lùng, trên mặt không còn vẻ nhảy nhót. Đùa cợt như trước, chỉ cần các ngươi gánh vác được cái giá phải trả. Doanh Vô Khuyết cười lạnh, uy hiếp chúng ta sao? Không phải là hắc tử bệnh sao? Chúng ta không tin ngươi dám dùng, chúng ta muốn thử xem. Nói xong, Doanh Vô Khuyết đặt đoản đao lên ngón út của Thẩm Lãng, chậm rãi nói lời tạm biệt với ngón út của ngươi đi. Thẩm Lãng nói, ta không chỉ là con trai của Khương Ly, ta còn là con trai của công chúa Bạch Ngọc Kinh, là ngoại tôn của chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, các ngươi thật sự dám chặt đứt ngón tay của ta sao? Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, ai tin ngươi? Mẫu thân ngươi lai lịch bất minh, ai biết thân phận gì? Nếu bà ta thật sự là công chúa của Bạch Ngọc Kinh, vậy năm đó khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Sau khi mẫu thân của ngươi sinh ngươi ra liền qua đời, Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Ngươi gặp phải nguy hiểm, thân phận bị vạch trần, bị Đại Viêm truy sát, người của Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Nếu ta nhớ không lầm, bọn họ hình như còn phái một chiếc thuyền tham gia vây bắt, Bạch Ngọc Kinh sẽ quản sống chết của ngươi sao? Đừng mơ mộng hão huyền. Thẩm Lãng nói, phương Đông có Bạch Ngọc Kinh, phương Tây có Bạch Kinh, hai bên tuy là một thể, nhưng lại độc lập với nhau. Thôi, không giải thích nữa, nếu các ngươi gánh vác nổi hậu quả, cứ việc cắt xuống. Tốt lắm, vậy ngươi hãy kêu thảm thiết đi. Doanh Vô Khuyết lập tức hạ đao. Chậm đã. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, Nhậm Sơn Chủ, ngươi không muốn cho mình một cơ hội sao? Nếu ta đoán không lầm, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh sẽ đến đây nhanh thôi, ngươi thật sự muốn cắt đứt con đường này. Ngươi thật sự muốn đắc tội hoàn toàn với Bạch Ngọc Kinh sao? Sứ giả của Bạch Ngọc Kinh sẽ đến sớm thôi, hy vọng các ngươi đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, đến lúc đó sẽ không kịp nữa. Sơn Chủ Phù Đồ Sơn nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không biểu thị thái độ. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng nói, Nhậm Tông Chủ, đừng tin hắn. Đừng cho hắn cơ hội, trước tiên chặt đứt ngón tay của hắn rồi nói sau. Sơn Chủ Phù Đồ Sơn vẫn im lặng. Đúng lúc này, công chúa Phù Đồ Sơn lên tiếng, hội nghị siêu thoát đã qua mấy ngày. Nếu sứ giả Bạch Ngọc Kinh muốn đến thì cũng sẽ đến trong vòng mấy canh giờ tới. Ta cho ngươi 2 canh giờ, nếu sứ giả Bạch Ngọc Kinh vì ngươi mà đến, vậy thì ngón tay này của ngươi sẽ được giữ lại, nếu không. Thẩm Lãng nói, 2 canh giờ. Hắn nhanh chóng tính toán trong lòng, sau đó cười nói, được, 2 canh giờ thì 2 canh giờ. Chúng ta cùng chờ xem, có lẽ không cần đến 1 canh giờ đâu. Vì sao Thẩm Lãng biết sứ giả Bạch Ngọc Kinh sẽ đến? Hắn am hiểu thần cơ diệu toán sao? Dĩ nhiên không phải. Lý do rất đơn giản, lần hội nghị siêu thoát này, Bạch Ngọc Kinh cũng phái sứ giả tham gia, cho nên nàng nhất định sẽ đến Viêm Kinh. Đương nhiên, với thế lực của Thẩm Lãng, hiện tại thì rất khó liên lạc với vị sứ giả thần bí này, bởi vì nàng hành tung bất định. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Kinh cũng có cứ điểm ở phương Đông. Trên đỉnh Tuyết Sơn ở phía Bắc, có Hàn Băng Kim Tự Tháp, đó chính là cứ điểm của Bạch Ngọc Kinh. Chỉ là phần lớn thời gian, Hàn Băng Kim Tự Tháp đều trống không, không một bóng người. Vì vậy, thế lực của Thẩm Lãng dùng 3 phương án để liên lạc với sứ giả của Bạch Ngọc Kinh. Một nhóm người đến Hàn Băng Kim Tự Tháp ở Tuyết Sơn phía Bắc, một nhóm gián điệp Hắc Kính Ti bí mật đến Viêm Kinh. Mặt khác, Thẩm Lãng cũng liên lạc với Tả Tử một lần nữa, nhờ ông chuyển lời cho sứ giả của Bạch Ngọc Kinh. Nói rằng Thẩm Lãng muốn cùng Bạch Ngọc Kinh tiến hành một vụ giao dịch trọng đại. Dựa theo tính toán của Thẩm Lãng, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh hẳn là đã đến, vậy vì sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Thẩm Lãng cho rằng, bởi vì họ muốn tạo thanh thế, không thích xuất hiện trong đêm tối. Doanh Vô Khuyết lạnh giọng nói, vậy thì cứ chờ đi, cho ngươi 2 canh giờ, nếu sứ giả của Bạch Ngọc Kinh không đến bảo đảm cho ngươi, ta sẽ cắt đứt 2 ngón tay của ngươi. Doanh Nghiễm, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, công chúa Phù Đồ Sơn không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Dường như ngầm đồng ý với lời nói của Doanh Vô Khuyết. Mọi người rơi vào im lặng, lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, 1 canh giờ trôi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sứ giả của Bạch Ngọc Kinh vẫn chưa đến, lông mi Thẩm Lãng khẽ run lên. Thẩm Lãng, sốt ruột rồi sao? Doanh Vô Khuyết cười lạnh. Ngươi cho mình là ai? Nếu Bạch Ngọc Kinh bằng lòng bảo đảm cho ngươi, bằng lòng cứu ngươi, ngươi đã chẳng rơi vào kết cục như ngày hôm nay. 3 năm trước cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi như chó mất chủ. Thẩm Lãng thản nhiên liếc gã, nhà của ta. Càn Kinh bị các ngươi chiếm mất rồi. Không có phụ thân của ta, ngươi và Doanh Nghiễm đã sớm chết ở bên đường rồi, làm gì có vinh hoa phú quý sau này. Thiên hạ này, nếu nói về tuyệt kỹ trở mặt phản bội, chắc chắn không ai qua được Doanh gia các ngươi, không chỉ phản bội chủ nhân để cầu sinh, mà còn giết sạch cả nhà chủ nhân. Thẩm Lãng, đừng chờ nữa, vô ích thôi. Doanh Vô Khuyết cười lạnh, ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt Bạch Ngọc Kinh, ngươi luôn mồm nói mình là ngoại tôn của Bạch Ngọc Kinh, vậy thì sao? Thái độ lạnh nhạt của người ta chính là câu trả lời. Ngươi tự mình đa tình thôi, người ta căn bản không phải đến để bảo đảm cho ngươi, chỉ là muốn xem ngươi muốn giao dịch gì thôi. Đúng lúc này, Sơn Chủ, bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi. Nơi này là phía Nam, hiện tại vẫn là mùa hè nóng bức, hơn nữa đây cũng không phải là hiệu ứng tuyết giả do Doanh Vô Khuyết tạo ra ở một góc nào đó. Mà là tuyết thật từ trên trời rơi xuống. Doanh Nghiễm, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn, Doanh Vô Khuyết đều run lên, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh thật sự đã đến. Hơn nữa, nàng lại có thể tìm được tòa mật thành dưới lòng đất này, chẳng lẽ Phù Đồ Sơn không có chút bí mật nào với Bạch Ngọc Kinh sao? Sơn Chủ Phù Đồ Sơn nói, chúng, ta đi nghênh đón. Doanh Nghiễm nói, được. Sau đó, 2 vị đại nhân vật này đi ra ngoài. Bạch Ngọc Kinh có địa vị cao như vậy sao? Chỉ là một sứ giả. Lại cần 2 vị thủ lĩnh của thế lực siêu cấp đích thân ra nghênh đón. Những người còn lại, ngay cả tư cách nghênh đón cũng không có. Một lát sau, 3 người sóng bước sánh vai đi vào. Nhiệt độ toàn bộ mật thất giảm xuống rõ rệt, vốn đã mát mẻ, giờ lại càng lạnh lẽo. Thẩm Lãng rốt cuộc cũng được chứng kiến dung nhan thật sự của sứ giả Bạch Ngọc Kinh. Không chỉ hắn, Những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của vị sứ giả này. Thực ra không thể coi là nhìn thấy, bởi vì nàng đeo mặt nạ băng, hoàn toàn không lộ mặt mũi. Hơn nữa, nàng mặc trường bào trắng tuyết từ đầu đến chân, khiến cho người ta có cảm giác như một trận bão tuyết ập đến. Thẩm Lãng, ngươi trăm phương ngàn kế muốn cùng chúng ta tiến hành giao dịch, bây giờ có thể nói rồi đấy. Sứ giả của Bạch Ngọc Kinh lên tiếng. Nghe vậy, trong mắt Doanh Vô Khuyết hiện lên vẻ đắc ý. Thẩm Lãng, ngươi luôn miệng nói mình là ngoại tôn của Bạch Ngọc Kinh, kết quả thì sao? Thái độ lạnh nhạt của người ta chính là câu trả lời. Ngươi hoàn toàn là tự mình đa tình, người ta căn bản không phải đến để bảo đảm cho ngươi, chỉ là muốn xem ngươi có giao dịch gì mà thôi. Thẩm Lãng nói, có thể nói chuyện riêng không? Sứ giả Bạch Ngọc Kinh khẽ nhíu mày, sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Không khí xung quanh càng ngày càng lạnh, tiếp theo, từ cơ thể nàng tỏa ra hàn khí trắng như tuyết, nhanh chóng xoay tròn, bao trùm lấy Thẩm Lãng và nàng, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thật quá lợi hại, lại tạo ra một cơn lốc băng tuyết giữa không trung, tạo thành một không gian riêng tư tuyệt đối. Bây giờ có thể nói rồi. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi muốn trả giá bằng cái gì? Muốn nhận được cái gì? Thẩm Lãng nói, ta muốn ngươi làm người trung gian, làm chứng cho một vụ giao dịch giữa ta và Phù Đồ Sơn. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nghi ngờ hỏi, ngươi không phải muốn ta cứu ngươi ra ngoài sao? Thẩm Lãng nói, nếu ta muốn ngươi cứu ta, ngươi sẽ làm vậy sao? Sẽ không. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh đáp, ngươi chưa có giá trị đó. Nói chuyện thật là thẳng thắn. Tuy nhiên, Thẩm Lãng cũng chưa từng muốn Bạch Ngọc Kinh cứu hắn ra ngoài, huống hồ hắn còn nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, làm sao có thể rời đi. Thẩm Lãng nói, ta muốn rất đơn giản, bởi vì ta trói gà không chặt, trước khi hoàn thành giao dịch này, ta không muốn chịu bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể, cho nên ta cần ngươi làm chứng cho giao dịch này, trước khi giao dịch kết thúc, đối phương không được phép làm tổn thương ta dù chỉ một chút. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói đi, ngươi có thể trả giá bằng cái gì? Thẩm Lãng nói, Thành Bạch Đế, Đại Viêm có thể sẽ phát động tấn công hủy diệt Thành Bạch Đế. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, tin tức này chưa đủ, còn quá ít giá trị. Thẩm Lãng nói, nhưng ta chỉ yêu cầu ngươi làm chứng và giám sát giao dịch này mà thôi. Ý tứ chính là, cái giá của Bạch Ngọc Kinh cũng quá cao rồi. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, yêu cầu của ngươi đúng là không cao, đối với Bạch Ngọc Kinh mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, riêng việc để ta phải đích thân đến đây, giá trị đã không hề nhỏ rồi. Hiểu rồi, một phần mì xào giá bên ngoài không quá 20 đồng, nhưng nếu là do Mã Vân đích thân mang đến, vậy thì là vô giá. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, Thẩm Lãng, nếu ngươi muốn ta bảo đảm cho ngươi ngay lúc này, ngươi phải đưa ra lợi thế lớn hơn, thứ gì đó có giá trị hơn. Thẩm Lãng nghi hoặc, muốn hủy diệt Thành Bạch Đế, chẳng lẽ tin tức này vẫn chưa đủ giá trị sao? Kỳ thực, Thẩm Lãng không biết Thành Bạch Đế nằm ở đâu, thậm chí không biết nó có quan hệ gì với Bạch Ngọc Kinh không? Suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Lãng do dự có nên đưa ra một lợi thế khác hay không, tuy có chút đáng tiếc, bởi vì lợi thế này thoạt nhìn không có giá trị là bao, nhưng nó lại là vô giá. Thời gian của ta có hạn. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, theo thời gian trôi qua, giá trị của thứ ngươi đưa ra trong mắt Bạch Ngọc Kinh sẽ ngày càng thấp, bởi vì chúng ta không thiếu bất kỳ thứ gì, không xem trọng bất kỳ thứ gì. Thẩm Lãng nói, viên huệ tinh kia, chính là viên huệ tinh đã rơi xuống đất cách đây không lâu, gây ra vụ nổ lớn. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh hỏi, thì sao? Thẩm Lãng nói, nó không phải một viên huệ tinh bình thường, nó cũng không phải một thiên thể, mà là kết tinh văn minh của thời đại thượng cổ. Nàng trầm mặc một lúc lâu, nàng không hề tỏ ra kinh ngạc, nhưng sự im lặng của nàng đã nói lên tất cả. Thành giao. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, hợp tác vui vẻ, nhưng ta nhắc nhở ngươi, chúng ta không phải đang giao dịch về việc thông tin này của ngươi là thật hay giả. Ta hiểu. Thẩm Lãng nói, các ngươi nhận thông tin này, cũng là vì muốn phong tỏa nó triệt để. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn Thẩm Lãng, đúng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, nàng không thể chiêm ngưỡng sự thông minh đó, cũng như không thể thưởng thức phương hướng của sự thông minh đó. Cơn lốc băng tuyết biến mất, thân ảnh Thẩm Lãng và sứ giả Bạch Ngọc Kinh lại xuất hiện trong mật thất. Không biết vì sao, Thẩm Lãng rất muốn làm một động tác phủi bụi trên người, giả vờ như vừa rồi không hề làm chuyện gì mờ ám trong cơn lốc băng tuyết, nhưng sau đó lại thôi, vị sứ giả Bạch Ngọc Kinh này tuyệt đối không dễ chọc. Ta bằng lòng bảo đảm cho giao dịch lần này của Thẩm Lãng. Sứ giả Bạch Ngọc Kinh nói, tạm biệt. Nói xong, nàng cứ thế rời đi. Nhưng, ngươi còn chưa biết giao dịch gì, ngươi đã mù quáng bảo đảm, ngươi gánh vác nổi hậu quả sao? Rất nhanh, Thẩm Lãng đã hiểu ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bạch Ngọc Kinh căn bản không cần phải biết về giao dịch giữa hắn và Phù Đồ Sơn, cũng như không cần phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào. Nói xem, ai có thể khiến Bạch Ngọc Kinh phải chịu trách nhiệm? Chỉ là, cái giá phải trả cho Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ rất cao. Sơn chủ Phù Đồ Sơn và Nhậm Doanh Doanh đều rất hiếu kỳ, không biết rốt cuộc Thẩm Lãng sẽ phải trả giá đắt đến mức nào, mới khiến Bạch Ngọc Kinh bằng lòng bảo đảm cho hắn. Chỉ có điều, Bạch Ngọc Kinh không giống như bất kỳ thế lực nào trên đời. Trong mắt người đời, có những thứ đáng giá vạn tòa thành trì, nhưng trong lòng Bạch Ngọc Kinh, chúng lại chẳng đáng một xu, ngược lại, có những thứ mà người đời coi là phế phẩm, Bạch Ngọc Kinh lại cực kỳ coi trọng. Doanh Vô Khuyết đã tra trường đao vào vỏ, vì gã biết, trước khi giao dịch này hoàn thành, gã không thể động đến một sợi tóc của Thẩm Lãng. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nhìn Thẩm Lãng, hỏi, nửa tháng sau giao dịch, thật chứ? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói tiếp, trong vòng nửa tháng, ngươi phải giao cho ta 10 cây long chi hối, hơn nữa còn phải chữa khỏi bệnh cho nữ nhi của ta. Thẩm Lãng đáp, chính xác. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, nếu ngươi không làm được, thì giao ra 2 cây long chi hối đã trộm, đồng thời tự chặt một cánh tay trái để răn đe. Ta thấy hình phạt này rất hợp lý, bởi vì kẻ trộm cắp bị chặt tay từ xưa đến nay đều là luật lệ bất biến. Thẩm Lãng gật đầu, rất hợp lý. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, vậy thì lấy phụ thân Khương Ly của ngươi ra mà lập lời thề đi. Thẩm Lãng nói, trong vòng nửa tháng, ta sẽ giao cho Sơn chủ Phù Đồ Sơn 10 cây long chi hối, đồng thời chữa khỏi bệnh cho công chúa Phù Đồ Nhậm Doanh Doanh. Nếu ta không làm được, nguyện bị chặt đứt một cánh tay trái, đồng thời vô điều kiện giao ra 2 cây long chi hối đã trộm trước đó. Nếu trái lời thề này, để cha ta, Khương Ly, dưới suối vàng đời đời không được an bình. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, thành giao. Doanh Vô Khuyết lên tiếng, Nhậm Sơn chủ, ngài ngàn vạn lần đừng làm vậy, đây nhất định là âm mưu của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có thể lấy được 10 cây long chi hối, tại sao còn phải liều mạng để bị chúng ta bắt giữ, trộm đi 2 cây? Ngươi chỉ cần đi tìm 10 cây kia là được rồi. Thẩm Lãng không giải thích. Sơn chủ Phù Đồ Sơn lên tiếng, thời gian gấp bách, vậy kế tiếp ngươi định làm thế nào? Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ, nghe nói khi phu nhân của ngươi mang thai, từng đi thăm dò một di tích thượng cổ, còn lạc vào một vòng xoáy vô cùng kỳ dị. Đợi khi bà ấy ra khỏi vòng xoáy, đã không còn nhớ gì, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất cả thần trí, nên khi Nhậm Doanh Doanh sinh ra, mới không được bình thường đúng không? Sơn chủ Phù Đồ Sơn nén giận, ông không thích người khác gọi nữ nhi của mình là Nhậm Doanh Doanh, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Quan trọng là, lời nói của Thẩm Lãng khiến sắc mặt của ông hơi biến đổi. Chuyện này là tuyệt mật, nhưng không phải chỉ mình ông biết, Ngô Đồ Tử nhất định đã nói ra ngoài. Thực tế, lão sư Ngô Đồ Tử không phải cố ý tiết lộ chuyện này, mà là năm đó Mộc Lan suýt nữa bỏ mạng bởi bò bò Thẩm Dã, Thẩm Lãng phải tìm cho nàng một chút tẩy tủy đan. Lúc đó Ngô Đồ Tử mới nhắc đến chuyện này, bởi vì tình hình của nàng có chút giống với Mộc Lan. Mộc Lan khi đó rơi vào hôn mê, sinh cơ ngày càng suy yếu, còn phu nhân của Sơn chủ Phù Đồ Sơn thì mất đi toàn bộ ký ức và thần trí, giống như người không hồn. Cho nên sau khi công chúa Phù Đồ sinh ra, gần như chưa từng lộ diện, ai cũng biết nàng không được bình thường. Thẩm Lãng nói tiếp, loại vòng xoáy năng lượng này xuất hiện rất nhiều trong các di tích thượng cổ. Phu nhân của ngươi gặp phải đã là may mắn rồi, còn có những vòng xoáy đáng sợ hơn, người bước vào sẽ lập tức tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Lời vừa dứt, Sơn chủ Phù Đồ Sơn bất giác run rẩy, dường như gợi lại ký ức nào đó. Thẩm Lãng nói tiếp, hiện tại xem ra, dị trạng trên người Nhậm Doanh Doanh có liên quan rất lớn đến việc phu nhân của ngươi đã đi qua vòng xoáy năng lượng kia khi mang thai nàng. Nghe sao quen tai thế nhỉ? Giống như phụ nữ mang thai không thể chụp X-quang, càng không thể chụp CT hay cộng hưởng từ, nếu không thai nhi có thể sẽ không bình thường. Thẩm Lãng nói tiếp, muốn chữa bệnh cho Nhậm Doanh Doanh, phải bắt đầu từ căn nguyên này. Sơn chủ Phù Đồ Sơn hỏi, vậy còn 10 cây long chi hối thì sao? Ta muốn biết ngươi lấy đâu ra cho ta. Thẩm Lãng đáp, Nhậm Sơn chủ, nếu ta đoán không lầm, long chi hối của ngươi cũng được khai quật từ di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam. Hơn nữa, quá trình lấy được long chi hối hẳn là vô cùng bạo lực. Đối phương im lặng. Thẩm Lãng nói tiếp, ta từng thấy qua một trụ sở bí mật thời thượng cổ, long chi hối gần như cố định trên mặt đất, cho dù lực lượng lớn đến đâu cũng không thể lay chuyển mảy may, trừ phi phá giải được thiết bị năng lượng trung tâm. Chỉ có điều, mấy năm trước, Phù Đồ Sơn hiển nhiên không có kiên nhẫn đó, mà lựa chọn trực tiếp cho nổ những thiết bị trung tâm này, khiến cho những mật thất kia lập tức mất đi toàn bộ phòng ngự. Các ngươi có được rất nhiều trang bị, vũ khí, đương nhiên cũng bao gồm long chi hối. Cho nên, quãng thời gian đó, đáy biển vùng biển phía nam liên tục xảy ra động đất, sau đó còn có một trận động đất cực lớn, có lẽ là muốn triệt để tiêu diệt Tiết gia, độc chiếm quyền khống chế toàn bộ vùng biển phía nam, để người khác không thể chen chân vào. Nhưng trước đó, đáy biển còn xảy ra một loạt vụ nổ lớn. Chuyện này rất bình thường, chính là khai thác kiểu bạo lực. Thẩm Lãng nói, bởi vì Phù Đồ Sơn cần có được thành quả to lớn trong thời gian ngắn nhất, bất kỳ thế lực nào cũng vậy. Ban đầu đều là khai thác kiểu bạo lực, sau đó mới dần dần cẩn thận hơn. Sơn chủ Phù Đồ Sơn thầm thừa nhận, thậm chí lúc này ông còn muốn đuổi Doanh Vô Khuyết ra ngoài. Thẩm Lãng nói rất đúng, sau khi có được lực lượng của nền văn minh thượng cổ, ai cũng muốn chiếm lấy trước, trước tiên là củng cố bản thân, sau đó mới từ từ phát triển. Giống như phát triển công nghiệp vậy, ban đầu chắc chắn sẽ không quan tâm đến môi trường, ống khói thải khói đen mù mịt, nước thải xả thẳng ra sông hồ, mặc kệ nó. Phát triển trước, thống trị sau, mặc dù bị lên án rất nhiều, nhưng bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử đều làm như vậy. Có được lực lượng của nền văn minh thượng cổ mà không kiêu ngạo, không nóng vội, sợ gây ra phá hoại nghiêm trọng, cái gì mà kế hoạch 10 năm, kế hoạch 100 năm, chỉ có Khương Ly mới làm vậy thôi, mà kết quả thì mọi người đã rõ, quân lực thượng cổ của ông ta còn chưa kịp phát triển, người đã chết một cách bí ẩn, rõ ràng là để cho người khác hưởng lợi. Thẩm Lãng nói tiếp, cho nên, hiện tại đến lượt ta hiện thân rồi, giá trị của ta tỏa sáng rực rỡ, muốn chiếu sáng mù mắt chó của các ngươi. Nhậm Sơn chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết cây long chi hối duy nhất của ta đến từ đâu đúng không? Chính là lấy được từ một căn cứ bí mật của Trúc Gia, ta còn tiện tay tiêu diệt toàn bộ người của Trúc Gia trên đảo. Mấy ngàn người của Trúc Gia ở trong căn cứ bí mật đó hơn 20 năm, kết quả không thu hoạch được gì, ngay cả long chi hối cũng không mang đi được, còn không mở được mật thất then chốt nhất. Còn ta vừa đến, dễ dàng mở ra tất cả mật thất, dễ dàng tiếp xúc với thiết bị trung tâm. Tại sao? Không cần ta nói, đương nhiên là vì ta quá lợi hại. Máu của ta giống như mặt trời, có quyền hạn cao nhất, vạn vật đều tự động mở ra cho ta. Mọi người đều giật giật khóe miệng, Thẩm Lãng, người mới thoát khỏi nguy hiểm bao lâu, đã bắt đầu khoác lác rồi. Nói năng hàm hồ, còn dám nói bậy trước mặt chúng ta. Thẩm Lãng nói tiếp, cho nên, Nhậm Sơn chủ, người nói xem, ta kiếm cho ngươi 10 cây long chi hối có rất dễ không? Chỉ cần ngươi dẫn ta đến di tích thượng cổ kia, ta cam đoan trong một ngày là có thể kiếm cho ngươi 10 cây. Doanh Vô Khuyết run rẩy nói. Nhậm Sơn chủ, ngàn vạn lần đừng bị lừa, ngàn vạn lần đừng bị lừa, Thẩm Lãng chỉ muốn tiến vào di tích thượng cổ của ngài mà thôi, hắn có âm mưu, hắn có âm mưu. Không đúng, ta có giá trị đó. Thẩm Lãng thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn sao? Kỳ thực, Nhậm Sơn chủ đã sớm có quyết định này, chỉ là bị ta tự tay phá hỏng, bởi vì ta đã trộm 2 cây long chi hối của các ngươi. Nhậm Sơn chủ, trong di tích thượng cổ của ngươi chắc chắn còn tồn tại những trụ sở bí mật. Phòng thí nghiệm bí mật cực kỳ quan trọng, bằng phương pháp thông thường hoàn toàn không thể mở ra, nhưng một khi mở được những phòng thí nghiệm này, ý nghĩa đối với bên ngoài là vô cùng to lớn. Bây giờ chính là lúc để chúng ta cùng nhau tạo nên kỳ tích, để Phù Đồ Sơn một lần nữa bùng nổ. Nhậm Sơn chủ, việc ngươi cần làm rất đơn giản, đó là đánh ngất ta, trực tiếp đưa ta vào bên trong di tích thượng cổ khổng lồ kia, đưa đến trước mặt một phòng thí nghiệm bí mật cực kỳ quan trọng, ta có thể dễ dàng mở nó ra, bởi vì ta có quyền hạn cao nhất. Ta có thể mang đến cho ngươi không chỉ là long chi hối, mà còn có những vật chất chiến lược cấp cao khác. Nhậm Sơn chủ, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, ngàn vạn lần đừng vì ta vừa mới trộm 2 cây long chi hối, mà bỏ dở kế hoạch trước đó. Doanh Vô Khuyết gào lên, Nhậm Sơn chủ, ngàn vạn lần đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng đồng ý, Thẩm Lãng nhất định có âm mưu, có đại âm mưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nhìn Thẩm Lãng, thản nhiên nói, ngươi thật sự rất ghê gớm, đúng là yêu nghiệt, sau khi trộm 2 cây long chi hối, không những không chạy trốn, ngược lại còn muốn tiếp tục làm tù binh để thực hiện kế hoạch lớn hơn, muốn có được lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi gan to bằng trời, luôn làm những việc khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, giống như kẻ điên vậy. Thẩm Lãng nhún vai, Nhậm Sơn chủ, vậy ngươi có muốn thử một lần hay không? Doanh Vô Khuyết lạnh lùng nói, để ta thiến ngươi ngay bây giờ, miễn cho ngươi gây họa lớn hơn. Nói rồi, gã rút đao ra, lao về phía Thẩm Lãng. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên từ phía sau, Doanh Vô Khuyết lập tức dừng lại. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, ngươi điên cuồng như vậy, muốn làm gì thì làm, nhưng hãy cẩn thận kẻo tự thiêu thân. Thẩm Lãng đáp, Nhậm Sơn chủ, ta chỉ muốn giúp ngươi tạo ra một kỳ tích mà thôi. Chơi với lửa có ngày sẽ bị cháy. Sơn chủ Phù Đồ Sơn chậm rãi nói, ngươi thật sự là một kẻ điên không sợ trời, không sợ đất. Nói xong. Ông vung tay nhẹ, Thẩm Lãng lập tức ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, khi Thẩm Lãng mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm trong một không gian xa lạ. Đây là đâu? Kỳ lạ quá, nơi quái quái gì thế này? Chưa từng thấy qua, không thể nào tưởng tượng nổi, giống như thế giới trong mơ vậy. Thẩm Lãng, không phải ngươi muốn tạo ra kỳ tích sao? Đây là một mật thất trong di tích thượng cổ của ta, ngươi thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe chứ? Mật thất này không có bất kỳ cơ quan nào. Không có cánh cửa nào, không có lối vào nào, không có dấu hiệu nào, không có manh mối nào, không có ánh sáng nào, không có điểm đặc biệt nào, nhưng ngươi phải mở nó ra trong vòng 30 giây. nếu ngươi thành công, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch. Nếu ngươi thất bại, vậy thì cánh tay kia cũng vô dụng, có thể chặt bỏ. Không phải ngươi luôn tự xưng muốn tạo ra kỳ tích sao? Vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu đếm ngược, 30, 29, 28. Đây là mật thất gì thế này? Nhìn qua, mật thất này dường như không có ranh giới, trong tầm nhìn không có bất kỳ đường biên nào, không tường, không trần, không sàn, không có cảm giác về không gian, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Tất cả bốn phía, trên dưới, đều trống rỗng. Hơn nữa, trên tường không có bất kỳ công tắc, nút bấm, khe hở nào, cũng không có màn hình hiển thị, thậm chí muốn tìm một nơi để nhập mật mã cũng không có. Lần đầu tiên nhìn thấy, người ta sẽ hoài nghi, rốt cuộc đây là thực hay mơ? Hay là căn bản không phải mật thất, mà là một không gian huyền bí nào đó? Cho nên, phản ứng bản năng đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, chính là di tích thượng cổ. Chỉ có ở di tích thượng cổ mới có không gian huyền ảo như vậy. Nhưng sau khi quét mắt nhìn toàn bộ không gian, Thẩm Lãng thầm than trong lòng, lợi hại, lợi hại. Không phải khen mật thất này lợi hại, mà là khen Nhậm Sơn chủ lợi hại, quả thật không thể xem thường bất kỳ vị thống lĩnh thế lực siêu thoát nào. Bên ngoài, tiếng đếm ngược vẫn tiếp tục, 15, 14, 13, 12. Nhưng Thẩm Lãng vẫn đứng im như phỗng, giống như đã hóa đá, hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí đối với việc đếm ngược sắp kết thúc cũng phớt lờ. Kỳ thực, Thẩm Lãng không thích kiểu bày trò giải cứu trong gang tấc, tạo ra kỳ tích vào giây cuối cùng. Như vậy quá mức gay cấn, sơ sẩy một chút là tiêu đời. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược sắp kết thúc, nhưng Thẩm Lãng vẫn không nhúc nhích. Không phải muốn trình diễn kỳ tích vào giây cuối cùng sao? Sao còn chưa ra tay? Nhưng Thẩm Lãng vẫn đứng im như trước. Không. Đếm ngược kết thúc. Suốt 30 giây, Thẩm Lãng không hề có bất kỳ động tĩnh gì, hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đếm ngược đã kết thúc, Thẩm Lãng, ngươi không tạo ra kỳ tích, cánh tay trái của ngươi coi như bỏ, giơ tay ra đây, ta muốn chặt đứt nó. Thẩm Lãng vẫn im lặng, thậm chí còn giơ tay trái ra. Dù sao hắn từ trước đến nay đều là người sống ung dung, coi như đến lúc nguy cấp vẫn còn tay phải, cho nên mất đi tay trái cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lãng lại buông tay trái xuống. Nói đùa, ngay cả một đầu ngón tay hắn cũng không nỡ cắt bỏ, sao có thể cam tâm mất đi cả một cánh tay? Giơ thẳng tay ra thì ta còn chặt ngắn chút, sẽ chém đứt từ cổ tay, nếu ngươi rụt tay lại, ta phải chặt từ bả vai, chặt đứt tận gốc. Đối phương lạnh lùng nói, trong giọng nói còn cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi đao. Thẩm Lãng thản nhiên nói, đừng có giỡn, nơi này không phải mật thất, ta vẫn ở chỗ cũ, vẫn ở trong lăng mộ dưới lòng đất, mật thất trước mắt chỉ là một loại ảo giác không gian mà thôi. Tuy tạo dựng rất hoành tráng, nhưng kỳ thực chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một căn phòng bình thường. Cho ta thời gian, ta có thể tạo ra một cái còn hoành tráng hơn. Loại mật thất giả này mà cũng muốn mở sao? Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả? Đối phương im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, thông minh, ta chưa từng thấy ai thông minh như ngươi, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, người quá thông minh sẽ bị trời tru đất diệt. Ngay sau đó, gáy Thẩm Lãng bị đánh một cái, hắn lập tức ngất xỉu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, vẫn là căn phòng quen thuộc kia, căn phòng giam giữ hắn mấy tháng qua. Nữ võ sĩ cao lớn vẫn đứng ở cửa, chỉ có điều nàng rõ ràng gầy đi không ít. Thẩm Lãng vừa tỉnh lại liền vội vàng cởi quần áo ra, nữ võ sĩ trừng mắt, sau đó quay lưng lại. Chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy, bây giờ còn cởi quần áo nữa, cho ai nhìn. Nhưng ngoài việc không mặc quần áo, Thẩm Lãng không còn hành động khiêu khích nào khác, bề ngoài vô cùng ngoan ngoãn, không lải nhải tẩy não, lúc nào cũng im lặng. Cũng không rèn luyện thân thể nữa, không chống đẩy 13 lần mỗi ngày, hít đất cũng không làm, nằm duỗi cũng không thèm, chỉ đứng ngẩn người ra đó. Thời gian một ngày trôi qua. Giao dịch giữa hắn và Sơn chủ Phù Đồ Sơn chỉ có thời hạn nửa tháng, bây giờ đã qua 3 ngày. Hắn đã mạnh miệng nói muốn tạo nên kỳ tích, lấy cho Sơn chủ Phù Đồ Sơn 10 cây long chi hối, hơn nữa còn chữa khỏi bệnh cho công chúa Phù Đồ Sơn. Nhưng đối phương không để hắn rời đi, càng không đưa hắn đến di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ chín. Thời hạn nửa tháng càng ngày càng gần, Thẩm Lãng vẫn im lặng như trước, giống như đã biến thành một pho tượng. Nữ võ sĩ lên tiếng, mặc quần áo vào, đi theo ta. Thẩm Lãng đáp, không mặc, thích thì nhìn đi. Nữ võ sĩ nhíu mày, tùy ngươi. Sau đó, nàng xoay người đi ra ngoài, Thẩm Lãng lẽo đẽo theo sau. Đến cửa hang, bên trong vẫn tối om như trước. Thẩm Lãng, ngươi đã trộm được 2 cây long chi hối, tại sao còn chưa đi? Công chúa Phù Đồ Sơn lên tiếng. Thẩm Lãng đáp, đi đâu? Làm sao mà đi? Ta chỉ là đệ nhất Mỹ nam tử tay trói gà không chặt, đến con ngỗng cũng có thể đánh bại ta có thể chạy đi đâu? Lát sau, công chúa Phù Đồ Sơn hỏi, Ngươi muốn làm gì? Ngươi ở lại đây có mục đích gì? Thẩm Lãng đáp, ta muốn chạy trốn, nhưng không có cơ hội. Long Chi Hối đã trộm được, nhưng nếu ta không quay về thì không thể sử dụng được, ta nằm mơ cũng muốn quay về. Im lặng một lúc, công chúa Phù Đồ Sơn nói, ngươi nói ta biến thành bộ dáng bây giờ, là do mẫu thân ta từng đi qua một vòng xoáy năng lượng trong di tích thượng cổ. Cho nên khi đó ta vẫn còn là bào thai, bị loại năng lượng vòng xoáy này xâm nhập, dẫn đến biến dị sao? Thẩm Lãng đáp, có lẽ vậy, có một số loại năng lượng phóng xạ rất nguy hiểm đối với thai nhi. Công chúa Phù Đồ Sơn hỏi, ngươi nói muốn chữa khỏi cho ta, phải tìm được căn nguyên biến dị trên người ta, cho nên muốn thử đến vòng xoáy năng lượng đó sao? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Ở một mức độ nào đó, Thẩm Lãng nói rất có lý, ví dụ như một số tia phóng xạ có thể gây ung thư, nhưng cũng có một số tia phóng xạ có thể tiêu diệt tế bào ung thư, các loại tia phóng xạ khác nhau có tác dụng khác nhau, mà trong vòng xoáy năng lượng có vô số loại tia phóng xạ. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, nhưng ngươi cũng biết, mẫu thân ta vì đi qua vòng xoáy năng lượng đó mà trở thành cái xác không hồn, mất đi toàn bộ thần trí. Vòng xoáy năng lượng mà bà ấy đi qua đã rất yếu, vòng xoáy năng lượng trong di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam còn mạnh hơn rất nhiều, bất kỳ ai tiến vào đều sẽ tan xương nát thịt. Thẩm Lãng đáp, chỉ cần có thể cứu công chúa, dù sóng to gió lớn, nguy hiểm tới đâu, ta cũng không hối tiếc. Ngươi là người vĩ đại như vậy sao? Công chúa Phù Đồ Sơn nói. Có lẽ với Kim Mộc Lan thì ngươi là vậy, nhưng với ta thì chắc chắn không phải. Lời ngon tiếng ngọt nói nhiều quá, sẽ mất đi sức lay động lòng người. Thẩm Lãng nói, ta là duy nhất, huyết mạch của ta có thể phóng long chi hối, có thể mở ra tất cả mật thất thượng cổ tại phương đông này, có thể mở ra thiết bị năng lượng trung tâm. Cho nên, vòng xoáy năng lượng này chắc chắn không thể làm hại ta. Công chúa Phù Đồ Sơn hỏi, cứu ta, ngươi được lợi ích gì? Thẩm Lãng đáp. Đến lúc đó, ngươi có thể yên tâm ngủ, có thể sinh con đẻ cái với ta, sẽ không còn quan tâm đến Doanh Vô Minh nữa. Ta có thể phóng long chi hối, có thể sinh cho ngươi những đứa con tài giỏi hơn người, ta mới là người thích hợp nhất để kết thông gia với Phù Đồ Sơn. Công chúa Phù Đồ Sơn khẽ cười, nụ cười vô cùng phức tạp. Trên đời này có những kẻ lúc nào cũng nói dối, ngươi vĩnh viễn không biết câu nào thật, câu nào giả, hơn nữa lời nói dối của hắn nghe còn rất thật. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, Thẩm Lãng, ta nghĩ ngươi nên mặc quần áo vào. Thẩm Lãng nói, không mặc, ta kiên quyết không mặc, ta muốn để thân thể hoàn mỹ này của ta khắc sâu trong tâm trí ngươi, ta muốn mỗi khi nghĩ đến hai chữ Thẩm Lãng, ngươi liền nhớ đến thân thể của ta, đây không chỉ là tẩy não bằng ngôn ngữ, mà còn là tẩy não bằng tinh thần. Ta muốn hình thành phản xạ có điều kiện cho ngươi. 2. Công chúa Phù Đồ Sơn bất lực thở dài, trên đời này, có lẽ chỉ có một kẻ trơ trẽn như Thẩm Lãng. Công chúa Phù Đồ Sơn đột nhiên nói. Được rồi, ngươi không mặc thì thôi, ta cho ngươi gặp khổ đầu hoan một lần. Thẩm Lãng lập tức ngồi xổm xuống, hai tay che chắn kỹ càng, sợ lộ ra một chút xuân quang. Công chúa Phù Đồ Sơn càng thêm bất lực, ngươi làm cái trò gì thế? Trước mặt nữ nhân thì dở trò lưu manh, trước mặt nam nhân thì lại e thẹn như ngọc, giống như bị nhìn một cái là mất miếng thịt. Rất nhanh, một bộ quần áo được ném đến trước mặt hắn, Thẩm Lãng vội vàng mặc vào. Sau khi hắn mặc xong, phía trước sáng lên một ngọn nến. Một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ chậm rãi đi tới. Nói quen thuộc là bởi vì người này vẫn là khổ đầu hoan. Nói xa lạ là bởi vì người này đã thay đổi rất nhiều, cao hơn hẳn, ước chừng 6 thước, tứ chi cũng dài ra, hơn nữa lưng hơi còng xuống, đường nét khuôn mặt cũng biến đổi, trông thô kệch hơn. Đây có được coi là phản tổ không? Quan trọng là, khí tức trên người gã vốn đã rất mạnh, giờ lại càng thêm cường đại, không chỉ mạnh hơn một bậc. Trác Nhất Trần, Trác Nhất Hoan, khổ đầu hoan. Thẩm Lãng gọi ba cái tên, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, cả người chìm trong mê mang, giống như chưa từng nghe thấy những cái tên này bao giờ. Gã dường như đã mất đi toàn bộ ký ức và thần trí, ngay cả ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Màn kịch mất trí nhớ này, Ninh Nguyên Hiến cũng từng diễn, hơn nữa ông không chỉ diễn mất trí nhớ, mà còn mất thần trí, biến thành kẻ ngốc nghếch suốt 2 năm trời, không hề có sơ hở nào. Nhưng hiện tại, khổ đầu hoan trông chẳng giống như đang giả vờ, đồng tử của gã không hề tán loạn, ánh mắt cũng không si ngốc. Chỉ là có vẻ nguyên thủy một cách kỳ lạ. Gã đã mất đi toàn bộ thần trí, tất cả ký ức, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, trong số hơn 10 đối tượng thí nghiệm, chỉ có gã sống sót, những kẻ còn lại đều tan thành mây khói. Thẩm Lãng hỏi, là thí nghiệm đi qua vòng xoáy năng lượng, trên di tích thượng cổ ở miền Nam sao? Phải. Công chúa Phù Đồ Sơn đáp, Phù Đồ Sơn chúng ta đã tiến hành 85 lần thí nghiệm, chỉ có khổ đầu hoan sống sót, nhưng lại mất thần trí. Biến thành một con quái vật chỉ còn bản năng chiến đấu. Hơn nữa, trong mắt gã, những kẻ còn lại đều là kẻ thù, chúng ta không rõ nguyên do vì sao. Thẩm Lãng nói, bởi vì khổ đầu hoan mang huyết mạch đặc thù của Khương Ly. Công chúa Phù Đồ Sơn lắc đầu, năm đó, người mang huyết mạch đặc thù của Khương Ly không phải ít, Phù Đồ Sơn cũng có, thuộc hạ của Tân Càn còn nhiều hơn, chúng ta từng dùng họ làm thí nghiệm, sau khi tiến vào vòng xoáy, tất cả đều thịt nát xương tan, cho nên không liên quan gì đến huyết mạch đặc thù mà Khương Ly tạo ra. Vậy thì kỳ lạ thật, rốt cuộc vì sao? Mẫu thân của Nhậm Doanh Doanh, phu nhân của Sơn chủ Phù Đồ Sơn, sau khi xuyên qua vòng xoáy cũng mất thần trí, bà ấy đâu có mang huyết mạch đặc thù do Khương Ly tạo ra. Công chúa Phù Đồ Sơn hỏi, ngươi có cảm thấy mình là trường hợp ngàn năm có một không? Thẩm Lãng đáp, đương nhiên là có. Công chúa Phù Đồ Sơn nói, vậy nhỡ đâu không phải thì sao? Chỉ cần một lần không phải, ngươi sẽ chết. Thẩm Lãng thản nhiên, nếu ta không phải trường hợp vạn người không một kia, thà chết còn hơn. Công chúa Phù Đồ Sơn nhíu mày, Thẩm Lãng, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thẩm Lãng đáp, Doanh Doanh, ta đã nói cả trăm lần rồi, ta làm tất cả những điều này, chỉ vì muốn cưới được nàng, sinh ra những đứa con khỏe mạnh, để Phù Đồ Sơn liên hôn với ta, chứ không phải Doanh gia. Công chúa Phù Đồ Sơn im lặng, nhưng vẫn cười nhạt hai tiếng. Vẫn là câu nói đó, nếu lời Thẩm Lãng nói mà đáng tin, thì trên đời này đã chẳng còn ai nói dối. Một lúc lâu sau, công chúa Phù Đồ Sơn mới lên tiếng. Người đã tận mắt nhìn thấy kết cục của Khổ Đầu Hoan, cũng biết những kẻ khác sau khi đi qua vòng xoáy, đều tan thành mây khói, ngươi thật vẫn muốn mạo hiểm sao? Thẩm Lãng gật đầu, phải, ta là độc nhất vô nhị. Với lại ta và phụ thân của nàng đã giao dịch, còn có sứ giả của Bạch Ngọc Kinh làm chứng, ta cũng đã lập lời thề, sao nuốt lời được chứ? Chỉ còn 6 ngày nữa, nếu ta không làm được, sẽ bị chặt đứt tay trái, đồng thời giao nộp 2 cây long chi hối đã trộm được, nếu không Khương Ly sẽ vĩnh viễn không được an bình. Công chúa nói, vậy ngươi hãy từ biệt Khổ Đầu Hoan cho tốt, có lẽ đây là lần cuối cùng các ngươi gặp mặt. Nói xong, nàng im lặng. Còn Thẩm Lãng thì thu lại vẻ bất cần đời, kích động nhìn Khổ Đầu Hoan, đưa tay muốn vỗ vai gã. Rào. Khổ Đầu Hoan đột nhiên gầm lên như dã thú, theo bản năng giơ tay vỗ về phía Thẩm Lãng. Vèo. Thân thể Thẩm Lãng như bay lên không trung, rồi từ từ đáp xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ vang trời. Trưởng phong của Khổ Đầu Hoan nện xuống đất, vang lên như sấm sét, khiến người ta ù tai hoa mắt, nham thạch trên mặt đất còn nứt vỡ ra. Võ công của gã sao lại mạnh đến vậy? Gã hoàn toàn không nhận ra ai, Thẩm Lãng là chủ nhân của gã, là tất cả hy vọng của gã, vậy mà gã vẫn giáng xuống một trưởng. May mà công chúa Phù Đồ Sơn đã dùng ám lực đẩy Thẩm Lãng ra, nếu không Thẩm Lãng đã sớm trở thành một bãi thịt nát. Với lại chiêu thức của công chúa Phù Đồ Sơn còn lợi hại hơn. Dùng ám lực trực tiếp đẩy Thẩm Lãng bay ra xa mấy chục mét, võ công gì mà ghê gớm vậy, thật đáng sợ, nàng thật mạnh mẽ, chẳng lẽ càng biến dị càng mạnh mẽ sao? Công chúa Phù Đồ Sơn lên tiếng, giờ thì ngươi đã từ bỏ hy vọng chưa? Sau đó, Khổ Đầu Hoan như biến thành dã thú cuồng bạo, liều mạng cào cấu mặt đất, toàn thân run rẩy, tiếng vang chói tai, mặt đất cứng rắn bị đập nát vụn, quả thực như một con quái thú siêu cấp, hoàn toàn không còn lý trí, chỉ còn bản năng chiến đấu. Đương đương đương. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, như một tín hiệu thần bí, Khổ Đầu Hoan lập tức bình tĩnh trở lại, dừng mọi hành động man dợ, im lặng rút lui, chui vào lồng sắt, như được huấn luyện. Thẩm Lãng không nhìn thấy được gì từ thân thể gã, không có tin tức về Căng Quân và những người khác. Hắn nhìn theo bóng lưng gã rời đi, ánh mắt chất chứa muôn vàn tâm sự. Công chúa Phù Đồ Sơn lại hỏi, Thẩm Lãng, hiện tại ngươi có thể từ bỏ hy vọng rồi. Thẩm Lãng lắc đầu, ta tin mình là độc nhất vô nhị. Ta tin mình có thể chống lại vòng xoáy thần bí kia, ta tin mình sẽ tìm thấy cách chữa trị cho nàng, ta tin mình sẽ thành công, ta tin chắc mình sẽ khiến cho nàng mang thai. Bốp, gáy bỗng nhiên tê dần, mắt tối sầm lại, Thẩm Lãng ngất xỉu. Chết tiệt, đã nói câu nào ngông cuồng rồi. Lần nữa tỉnh lại, Thẩm Lãng vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi giam giữ hắn mấy tháng qua. Lúc này, chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn nửa tháng. Trước mặt Thẩm Lãng là một người đàn ông, một người chưa từng xuất hiện trước đây. Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn theo bản năng ôm lấy cánh tay, phát hiện y phục trên người vẫn còn nguyên, bèn lên tiếng, Nhậm tông chủ, ta muốn liên hôn với Phù Đồ Sơn, nhưng mục tiêu của ta là con gái của ngươi, không phải ai khác, mong ngươi đừng có ý đồ gì bất chính. 23 năm qua, Sơn chủ Phù Đồ Sơn chỉ có một đứa con gái, chưa từng sinh con trai, chẳng lẽ là... Sơn chủ Phù Đồ Sơn cau mày, không thèm để ý đến câu nói đùa đen tối của Thẩm Lãng. Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, bất kể mục đích của ngươi là gì, ngươi sẽ không bao giờ đạt được. 10 cây long chi hối. Ta không để tâm, ngươi đã trộm được 2 cây thì cứ lấy đi. Thật ra, trong phần lớn trường hợp, 2 cây long chi hối cũng chẳng khác gì 20 cây. Chúng ta cần là uy hiếp chiến lược, chứ không phải hủy diệt. Ngươi không cần phải bày mưu tính kế để vào di tích thượng cổ đó, Càng đừng mơ tưởng mở ra phòng thí nghiệm bí mật nằm bên trong di tích, đó là điều không thể nào. Người nói đúng, chúng ta đã ngừng khai thác di tích thượng cổ bằng bạo lực, đã bước vào giai đoạn có trật tự. Đúng là có một số phòng thí nghiệm bí mật quan trọng chưa thể mở ra, nhưng chúng ta không nóng vội, Phù Đồ Sơn đã đủ mạnh, còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta cũng không ảo tưởng có thể mở ra tất cả phòng thí nghiệm chỉ trong vài ngày, đi đường phải từng bước một, đi quá nhanh, rất dễ. Thẩm Lãng vội vàng nói thêm, vấp phải đá. Sơn chủ vẫn phớt lờ sự hài hước của hắn, tiếp tục nói, về lâu dài, phương pháp của Khương Ly mới là chính xác, từng chút phát triển, từ từ thẩm thấu, chứ không phải ăn tươi nuốt sống, như vậy sẽ sớm gặp phải bình cảnh, lãng phí tiềm lực tương lai. Cho nên, ngươi cho rằng ta muốn lợi dụng ngươi để mở ra những phòng thí nghiệm quan trọng đó, những căn cứ bí mật kia, nhưng ngươi đã sai. Thứ ta muốn từ trước đến nay không phải là trang bị thượng cổ, mà là nắm giữ hoàn toàn nền văn minh thượng cổ, sau đó tự mình chế tạo ra. Thật lý tưởng, thật có chí hướng. Cho nên, Thẩm Lãng, ngươi không cần phải nói những lời hoa mỹ vô nghĩa, ta không thể để ngươi rời khỏi đây, càng không thể để ngươi đến di tích thượng cổ, bất kể ngươi có âm mưu gì, hãy từ bỏ đi. Thẩm Lãng vẫn im lặng, vểnh tai lắng nghe đối phương nói tiếp. Tuy nhiên, có một chuyện khiến ta động lòng, dù ta chưa từng chủ động nhắc đến. Đó là cứu chữa cho con gái của ta, ta ngày đêm mong muốn con bé có thể trở lại bình thường, ngày đêm mong muốn con bé được làm mẹ, ngày đêm mong muốn con bé được sống tốt, trở lại mặt đất, cảm nhận ánh nắng mặt trời, có thể đường đường chính chính cai quản Phù Đồ Sơn. Con gái của ta rất ưu tú, đáng lẽ nó sẽ trở thành một vị sơn chủ tốt, nhưng tất cả đều do căn bệnh quái ác kia. Cho nên, Thẩm Lãng, bất kể ngươi có âm mưu gì, ta đều bằng lòng để ngươi thử. Ngươi có biết ta mạo hiểm đến mức nào không? Ta còn không thể để Doanh Nghiễm biết chuyện này, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể kích hoạt Long Chi Hối, chỉ có ngươi mới có thể giải phóng hoàn toàn sức mạnh của Long Chi Hối, tiến vào vòng xoáy năng lượng, cửu tử nhất sinh. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, dù chỉ là linh hồn tan vỡ, thì tất cả Long Chi Hối của ta đều trở thành đồ bỏ đi. Ta thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, lý trí mách bảo ta không nên mạo hiểm như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn muốn thử một lần. Ta muốn con gái của ta trở lại bình thường, trở lại mặt đất, sinh con đẻ cái. Thẩm Lãng kích động nói, Nhậm tông chủ, ta cũng có con gái, cho nên... Câm miệng. Sơn chủ ngắt lời, ít nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vòng xoáy năng lượng vô cùng nguy hiểm, dù sống sót, cũng sẽ trở thành kẻ mất hồn. Thẩm Lãng đáp, ta đã chuẩn bị từ lâu, vì Doanh Doanh, ta không ngại hiểm nguy. Thật nực cười, cái tên Nhậm Doanh Doanh cũng là ngươi bịa ra, còn nói vì Doanh Doanh, ngươi từ đầu đến cuối toàn nói dối. Kỳ thực, điều đáng sợ không phải lời nói dối ẩn chứa trong lời nói thật, mà là lời nói thật ẩn chứa trong lời nói dối, nhưng lại không biết đâu là thật, đâu là giả. Sơn chủ không nói hai lời, liền giơ tay đánh vào gáy Thẩm Lãng. Như một thói quen đã ăn sâu, Thẩm Lãng lần nữa tối sầm mắt, bất tỉnh. Chết tiệt, sau này nói chuyện đừng có dùng sức như vậy, cứ thế này, nói không chừng sau này chỉ cần bị Thẩm Lực vỗ vai một cái, ta cũng sẽ ngất ngay. Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Lãng thấy mình ở một nơi kỳ diệu, tràn ngập hơi thở lịch sử. Nơi đây, năng lượng được hun đúc qua vô số năm tháng bao phủ từng tấc đất, hẳn là di tích thượng cổ. Trước mắt hắn là một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, đường kính hơn 10 trượng. Nó giống như miệng của ác ma, như cơn lốc xoáy tỏa ra ánh sáng đen tối, tựa như hố đen đang nuốt chửng. Đây thực sự là thứ mà Thẩm Lãng chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy, toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi vô tận dâng lên trong lòng. Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, lần hành động này là ta tự ý quyết định, không liên quan đến Doanh Nghiễm. Ta vẫn giữ nguyên lời hứa, ta không biết ngươi có âm mưu gì, nhưng chỉ cần có 1% cơ hội cứu được con gái của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta nhắc lại lần nữa, tất cả những ai tiến vào vòng xoáy này đều thịt nát xương tan. Một khi ngươi có ý đồ khác, bất kể là chết, chạy trốn, hay trở thành kẻ mất hồn, đều sẽ gây ra tổn thất chiến lược cho ta, hơn nữa còn khiến cho quan hệ giữa ta và Doanh Nghiễm xuất hiện rạn nứt không thể cứu vãn. Những hậu quả này ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng ta vẫn bằng lòng để ngươi thử một lần, để ngươi cứu lấy con gái của ta. Hiện tại, ngươi đã thực sự chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng đáp, ta đã chuẩn bị xong. Sơn chủ nói, vậy thì đi đi, bất kể là ngươi thật lòng muốn cứu Nhậm Doanh Doanh, hay là muốn tìm đường sống trong chỗ chết, hay là muốn tạo ra kỳ tích gì đó, chỉ cần có hy vọng cứu được con gái của ta, vậy thì hãy đi đi. Thẩm Lãng nhìn sâu vào mắt Sơn chủ, nói, Nhậm tông chủ, hãy chờ tin tốt của ta. Nói xong, Thẩm Lãng kiên quyết nhảy vào vòng xoáy giống như miệng của ác ma, như khe nứt của địa ngục. Trong vòng xoáy năng lượng này rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Sau khi tiến vào, Thẩm Lãng sẽ gặp phải những gì? Sẽ đến nơi nào? Sẽ có biến dị gì? Mẫu thân của Sơn chủ Phù Đồ Sơn khi mang thai đã đi qua vòng xoáy năng lượng, kết quả là mất đi thần trí, biến thành kẻ vô hồn, đồng thời sinh ra Nhậm Doanh Doanh cũng mang dị dạng. Hơn 10 người của Phù Đồ Sơn thử nghiệm đi qua vòng xoáy năng lượng này rất nhiều lần, kết quả gần như đều bỏ mạng, bao gồm cả những người mang huyết mạch đặc thù do Khương Ly tạo ra. Chỉ có Khổ Đầu Hoan sống sót, nhưng cũng trở thành kẻ vô hồn, mang dị dạng kỳ quái. Thế nhưng, Thẩm Lãng từ đầu đến cuối vẫn luôn tạo ra kỳ tích, thậm chí là thần tích, hắn tin chắc mình là trường hợp vạn người không một, như được thần linh phù hộ. Cho nên khoảnh khắc hắn nhảy vào vòng xoáy năng lượng, đầu óc trống rỗng. Nhưng sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Như rơi vào khoảng không vô tận, vô số ký ức trong đầu như tuyết gặp nắng gắt, tan chảy trong nháy mắt. Không có xuyên không đến nơi khác, không có lột xác thành công, không có biến dị, không có kỳ tích. Hắn thất bại. Kết quả sau khi tiến vào vòng xoáy năng lượng, cũng giống như đại đa số mọi người, chỉ khác là may mắn hơn một chút, không bị thịt nát xương tan. Thế nhưng, ký ức hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, ký ức như bị nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn. Lần nữa tỉnh lại, Thẩm Lãng đã ở trong căn phòng quen thuộc, nơi giam giữ hắn suốt mấy tháng qua. Mở mắt ra, hắn ngồi ngây người. Nữ võ sĩ cao lớn nhìn hắn, sau đó nhanh chóng rời mắt, vểnh tai lắng nghe nhất cử nhất động của hắn. Trước đây, mỗi khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là cởi quần áo, khoe thân thể trần trụi, hoặc là lải nhải, hoặc là thực hiện kế hoạch luyện tập kỳ quái của mình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ ngồi im một chỗ. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, ta là ai? Ta đang ở đâu? Nghe vậy, nữ võ sĩ cao lớn run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người bước vào, chính là Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng, ngươi thất bại rồi, ngươi không thể tạo ra kỳ tích. Sơn chủ nói, đương nhiên, ở một mức độ nào đó, ngươi cũng đã tạo ra kỳ tích. Những người khác khi đi qua vòng xoáy đều thịt nát xương tan, duy nhất một người sống sót cũng trở thành kẻ vô hồn, hoàn toàn mất đi thần trí, còn ngươi chỉ mất đi ký ức mà thôi. Thẩm Lãng ôm đầu, nhìn Sơn chủ hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Sơn chủ thở dài, nhưng ít nhất ngươi cũng đã thật lòng muốn cứu con gái của ta. Ta cảm ơn ngươi, cho nên giao dịch giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Ta vẫn cảm ơn sự mạo hiểm và hy sinh của ngươi. Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh. Thẩm Lãng vỗ đầu, ta nhớ ra rồi, ta nhớ Nhậm Doanh Doanh. Sơn chủ nói, phải, Nhậm Doanh Doanh. Thẩm Lãng, trước đây ta đã từng nói, ngươi luôn tạo ra kỳ tích, nhưng lần này, ngươi đã thất bại, ngươi không thể tạo ra kỳ tích nữa. Thẩm Lãng, nghe thấy hai chữ này, trong đầu Thẩm Lãng hiện lên từng mảnh ký ức, vô số chuyện cũ ùa về. Trong lúc đó, Sơn chủ chăm chú quan sát ánh mắt của Thẩm Lãng, tinh thần lực tập trung vào từng lỗ chân lông, từng phản ứng của hắn. Ông thậm chí còn cảm nhận được vô số thông tin hiện lên trong đầu Thẩm Lãng. Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, ngươi là trường hợp vạn người không một, nhưng trở thành người bình thường cũng không có gì là xấu. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi cứ sống tự nhiên, ngươi vốn dĩ khác biệt so với những người khác. Ngươi có thể dần dần nhớ lại một số chuyện, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Còn về việc ngươi mạo hiểm nhảy vào vòng xoáy để cứu con gái của ta, mặc dù không thành công, nhưng ta vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến ngươi. Sơn chủ đứng dậy, nói với nữ võ sĩ cao lớn, từ nay về sau, không cần hạn chế tự do của hắn nữa. Hắn muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hắn muốn đọc sách, chơi cờ, muốn ăn gì, cứ thỏa mãn hắn. Lòng trì hối, lòng trì hối. Thẩm Lãng như đang cố gắng tìm kiếm trong đống ký ức vỡ vụn trong đầu, lẩm bẩm. Nữ vương Medusa, đại đế Sâu Lơn, công chúa Helen, công tước Dibos. Lúc này, đầu óc của Thẩm Lãng như muốn nổ tung, toàn bộ ký ức như vỡ thành vô số mảnh vụn, việc hắn cần làm là ghép những mảnh vỡ này lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và hiện tại, hắn đang cố gắng nhớ lại, ghép nối những mảnh ký ức vỡ vụn. Khoảng thời gian sau đó, mặc dù Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã nói không hạn chế tự do của Thẩm Lãng, hắn muốn gì được nấy, nhưng Thẩm Lãng vẫn luôn ngồi ngây người. Dù là lúc ăn cơm hay tắm rửa, đều mang vẻ mặt ngơ ngác, đồng tử vô hồn, miệng lẩm bẩm, không ngừng gọi những cái tên. Hắn đang làm một việc, đó là không ngừng ghép nối những mảnh ký ức, muốn khôi phục lại trí nhớ hoàn chỉnh. Mỗi ngày hắn đều làm việc này, không ngủ, không nghỉ, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thẩm Lãng vốn vô cùng tinh xảo, nay lại thay đổi hoàn toàn, không còn quan tâm đến hình tượng bản thân. Trước đây ngày nào cũng phải tắm rửa, nay 3 ngày 3 đêm không tắm. Tóc tai bù xù như tổ chim, râu ria xồm xoàm. Hình tượng của hắn hoàn toàn thay đổi, chưa bao giờ sa sút như vậy. Thế nhưng, nữ võ sĩ cao lớn vẫn kiên trì tắm rửa, lau mặt, chải tóc cho hắn mỗi ngày. Thẩm Lãng lúc này như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, không còn là mỹ nam tử tinh xảo nữa, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì hình tượng mỹ nam cho hắn. Thẩm Lãng càng ngày càng nhớ được nhiều chuyện, ký ức trong đầu càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn rất lộn xộn, không hề hoàn chỉnh. Ban đầu, hắn không ngủ không nghỉ ghép nối những mảnh ký ức, nhưng sau đó, hắn dần dần từ bỏ. Bởi vì có một số ký ức như biến mất hoàn toàn, ngay cả mảnh vỡ cũng không tìm lại được. Hắn chìm trong tuyệt vọng và u uất. Một hôm, Sơn chủ Phù Đồ Sơn lại xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, nói, chúng ta cần ngươi làm một việc. Thẩm Lãng gần như theo bản năng gật đầu, hiện tại hắn đã không còn cố gắng khôi phục ký ức nữa, dường như không còn hứng thú với bất cứ điều gì, cả người chìm trong sự tê liệt và u uất. Lần này, hắn thậm chí không bị đánh vào gáy. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, đây là thuốc mê mạnh nhất, ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Ta không muốn đánh vào gáy ngươi nữa, hiện tại đầu óc của ngươi đã quá yếu đuối rồi. Nói xong, Sơn chủ Phù Đồ Sơn cho Thẩm Lãng uống thuốc mê, hắn lập tức rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, hắn đã ở một vùng biển bí ẩn. Nhìn từ trên trời xuống, cách đó hơn 300 dặm là một hòn đảo bí mật, trên đảo có rất nhiều người đang khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên. Đây là một trong những căn cứ bí mật của Thẩm Lãng, còn là căn cứ vô cùng quan trọng. Nơi đây không chỉ là nơi khai thác dầu mỏ, mà còn là căn cứ hóa học, có ý nghĩa rất lớn đối với thành nội triều và đại càn. Thẩm Lãng, ta cần ngươi kích hoạt Long Chi Hối, phá hủy hòn đảo phía trước, phá hủy tất cả căn cứ bí mật. Thẩm Lãng không nói hai lời, lập tức cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào máu hóa thạch của người thượng cổ, tạo thành dung dịch màu vàng kim. Hắn chấm ngón tay vào dung dịch, bôi lên ba chữ Long Chi Hối. Lần này hắn không ấn mạnh vào nét chấm cuối của chữ hối, chỉ lướt nhẹ qua. Ba chữ Long Chi Hối lập tức phát sáng, nó lại được kích hoạt. Doanh Vô Khuyết bước lên, gạt cần gạt trên khối đá ác mộng. Vút, cây Long Chi Hối bắn ra, lao về phía căn cứ bí mật của Thẩm Lãng cách đó vài trăm dặm. Lúc này, khuôn mặt Thẩm Lãng hơi co giật, như bị kích thích, muốn nhớ lại điều gì đó. Sơn chủ Phù Đồ Sơn bước lên, che mắt hắn, nói, ngươi không cần nhìn, chúng ta đi thôi. Nói xong, đội thuyền của Phù Đồ Sơn lập tức rời đi. Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng nổ lớn. Ầm, ầm. Khuôn mặt của Thẩm Lãng co giật, lắp bắp, ta vừa làm gì vậy? Không có gì, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sơn chủ nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Thẩm Lãng lại bị giam cầm. Sơn chủ Phù Đồ Sơn ra lệnh, từ nay về sau, Thẩm Lãng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn vẫn ngồi im trong phòng, cả người như bị rút hết sinh lực, rơi vào trạng thái thờ ơ tuyệt đối. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không còn cố gắng nhớ lại nữa, chỉ ngồi một chỗ, có thể ngồi im như vậy suốt 2 ngày 2 đêm. Không chỉ vậy, hắn còn hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, như một phản xạ có điều kiện. Nữ võ sĩ cao lớn nói, ngủ đi. Thẩm Lãng lập tức lên giường ngủ. Dậy đi. Thẩm Lãng lập tức thức dậy. Đi tắm đi. Thẩm Lãng lập tức đi tắm. Cảnh tượng này có phải rất quen thuộc không? Có chút giống với Khổ Đầu Hoan sau khi bị biến dị. Hai anh em song sinh vẫn tiếp tục nghe lén Thẩm Lãng, nhưng những gì họ nghe được chỉ là sự trống rỗng. Còn nữ võ sĩ cao lớn, đôi khi cũng không còn che giấu nữa. Khi tắm rửa cho Thẩm Lãng, nước mắt của nàng lặng lẽ rơi xuống, hốc mắt đỏ hoe. Kỳ thực, kế hoạch giảm cân của nàng đã thành công một nửa, nhưng bây giờ, dường như không còn ai để ý nữa, cho nên nàng lại từ bỏ. Xin lỗi con gái, ta thất bại rồi. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, Thẩm Lãng không thành công, hắn không tìm được cách cứu con, mà bản thân hắn còn như mất thần trí, mất đi ký ức, hắn không thể tạo ra kỳ tích nữa. Khuôn mặt công chúa Phù Đồ Sơn khẽ run lên. Nàng nói, Thẩm Lãng là kẻ vô cùng gian xảo, phụ thân ngàn vạn lần đừng tin hắn. Sơn chủ Phù Đồ Sơn đáp, lúc đưa hắn đến vòng xoáy năng lượng, ta đã lường trước mọi hậu quả. Bất kể hắn muốn làm gì, muốn bày mưu tính kế gì, ta đều biết. Chỉ cần có 1% hy vọng cứu được con, ta đều sẽ thử. Nhưng hắn vẫn thất bại. Tuy nhiên, hắn thật sự muốn cứu con, ít nhất là lúc nhảy vào vòng xoáy. Hắn không hề có ý đồ gì khác, chỉ là hắn đã thất bại. Kỳ tích của hắn đã kết thúc, hắn từ một thiên tài vạn người không có một, biến thành một người bình thường. Công chúa Phù Đồ nói, phụ thân, Thẩm Lãng là kẻ cực kỳ gian xảo, nhất định phải cẩn thận, hắn rất giỏi đánh lừa người khác. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, mấy hôm trước, hắn đã kích hoạt một cây Long Chi Hối, phá hủy một căn cứ dầu mỏ của chính mình. Hắn hoàn toàn quên mất đó là căn cứ quan trọng của mình, trong suốt quá trình đó, hắn đều thờ ơ, như thể mất hết cảm xúc, giống hệt Khổ Đầu Hoan. Công chúa Phù Đồ nghe vậy, sững sờ. Con gái, xin lỗi con, phụ thân lại thất bại rồi. Sơn chủ Phù Đồ Sơn run rẩy nói, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Ta không thể nhìn con mãi như vậy, không thể nhìn thấy con sống trên mặt đất, không thể nhìn thấy con sinh con đẻ cái, cho dù chết, ta cũng không nhắm mắt. Khuôn mặt công chúa Phù Đồ Sơn hơi co giật, nàng nói, phụ thân, con đã nói rồi, con cam chịu số phận, mỗi ngày sống trong địa huyệt này cũng rất tốt. Sơn chủ Phù Đồ Sơn đau khổ rời mắt. Không nói được lời nào, một lúc lâu sau mới nói, khi nào rảnh rỗi, con có thể gặp Thẩm Lãng một chút, hắn tốt hơn Doanh Vô Minh. Mặc dù hắn nói dối như cuội, nhưng có một câu hắn nói đúng, hắn thích hợp với con hơn Doanh Vô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cha con Doanh Nghiễm vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào, đương nhiên Thẩm Lãng cũng vậy. Nhưng cha con Doanh Nghiễm là vì lợi ích của bản thân, còn Thẩm Lãng lại không từ thủ đoạn vì người khác, hắn thật sự thích hợp với con hơn. Công chúa Phù Đồ lắc đầu, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Chúng ta liên hôn với Doanh gia vốn là vì quyền lợi, chúng ta cần Doanh gia cũng cần chúng ta. Sơn chủ không nói thêm nữa, chỉ nói, dù sao thì khi nào rảnh rỗi, con hãy gặp Thẩm Lãng một chút, ta đi đây. Nói xong, ông xoay người rời đi, nhưng khi đi được nửa đường, ông đột nhiên quay lại nói, con gái, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho con, ta nhất định phải nhìn thấy con sinh con đẻ cái. Con biết rồi, phụ thân đi đi. Công chúa Phù Đồ rời mắt, ngẩng đầu lên, không muốn để nước mắt rơi xuống. Bởi vì cơ thể của nàng vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nước mắt rơi xuống, da thịt sẽ như bị thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Sơn chủ Phù Đồ Sơn rời đi. Công chúa Phù Đồ Sơn lại một lần nữa đến gặp Thẩm Lãng. Trước đây mỗi lần gặp mặt, Thẩm Lãng đều nói rất nhiều, nhưng lần này, hắn lại im lặng một cách bất thường. Hắn chìm trong u uất, dường như không còn phản ứng với bất cứ điều gì, càng ngày càng giống khổ đầu. Hoan. Trong mật thất, công chúa Phù Đồ Sơn thắp sáng mấy viên dạ minh châu, đốt vài ngọn nến. Sau đó nàng vén khăn che mặt lên, để lộ khuôn mặt trong suốt kỳ dị, lần nữa lộ diện. Thẩm Lãng, tuy rằng ta luôn miệng nói cam chịu số phận, nói sống dưới địa huyệt rất tốt. Khi ngươi nói muốn đến vòng xoáy tìm cách cứu ta, tuy rằng ta nói ngươi có âm mưu, hoàn toàn không ôm hy vọng. Nhưng trong lòng ta, lại tràn đầy khát khao, ta thật sự hy vọng ngươi sẽ tạo ra kỳ tích một lần nữa, ta thật sự hy vọng ngươi sẽ cứu ta. Để ta trở lại bình thường, được sống trên mặt đất, được làm vợ, làm mẹ. Mấy ngày phụ thân đưa ngươi đến vòng xoáy năng lượng, ta ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn khó thở, cảm giác như sống trong 5 năm, bởi vì ta vừa khao khát tin tốt, lại vừa sợ hãi tin xấu. Kết quả, tin xấu đã đến, ngươi thất bại, ngươi không thể tạo ra kỳ tích nữa. Đối với ta mà nói, bầu trời lại một lần nữa sụp đổ, ngay cả thiên tài như ngươi cũng thất bại, ngươi có thể tạo ra thần tích như ngươi cũng thất bại, cuộc đời của ta xem như không còn hy vọng. Ngươi nói đúng, không nên ôm hy vọng, nếu không khi tuyệt vọng sẽ càng thêm đau khổ. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, ít nhất là lần này, ngươi không lừa gạt ta, ngươi nhảy vào vòng xoáy là thật lòng muốn cứu ta. Tên thật của ta là... Thôi quên đi, cái tên Nhậm Doanh Doanh rất hay, ngươi cứ tiếp tục gọi ta là Nhậm Doanh Doanh. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ ôm hy vọng nữa, cuộc đời của ta sẽ mãi mãi chôn vùi dưới địa huyệt này, ta sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, ta lại hại ngươi thành ra như vậy, ta nợ ngươi một lời xin lỗi, nợ ngươi một lời cảm ơn. Thẩm Lãng thờ ơ nhận lấy tập ghi chép dày cộm, ước chừng hơn 1 triệu chữ. Nhưng nội dung vô cùng hỗn độn, phần lớn đều là những câu lặp đi lặp lại vô nghĩa. Phần còn lại là những lời nói mê sảng. Thẩm Lãng thản nhiên lật xem, sau đó ngón tay hắn khẽ chạm vào những dòng chữ trên đó. Đừng ngạc nhiên, ta vẫn luôn là ta. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng chấn động, nàng theo bản năng muốn nổi giận. Muốn đè Thẩm Lãng xuống, chất vấn hắn tại sao lại đối xử với nàng như vậy. Có ý nghĩa gì chứ? Lừa gạt nàng có gì vui? Nhậm Doanh Doanh, những gì ta sắp nói đều là sự thật. Ta đã xem thường phụ thân của nàng, ông ta mới là kẻ vô cùng tàn nhẫn, tâm kế độc ác vô song. Chuyện ông ta để ta nhảy vào vòng xoáy năng lượng là giả. Chuyện ông ta dùng hơn 10 người làm thí nghiệm, để họ tiến vào vòng xoáy năng lượng, kết quả đại đa số đều chết, chỉ có Khổ Đầu Hoan sống sót, nhưng lại biến thành kẻ vô hồn. Mất đi toàn bộ thần trí, giống hệt mẫu thân của nàng, tất cả đều là giả, là ông ta dựng lên để lừa nàng. Ông ta muốn nàng nghĩ rằng, vì cứu nàng, ông ta nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý trả giá tất cả, thậm chí nguyện ý đánh cược cả việc ta sẽ chạy trốn. Nhưng tất cả đều là giả, đều là diễn cho nàng xem, để che giấu một lời nói dối. Ông ta căn bản không nỡ dùng ta để mạo hiểm, bởi vì ta rất quan trọng đối với Phù Đồ Sơn, chỉ có ta mới có thể kích hoạt Long Chi Hối, không có ta. Long Chi Hối không thể bắn ra, nhưng ta lại luôn miệng nói muốn cứu nàng, cho nên ông ta phải đóng vai người cha yêu thương con gái hết mực, bằng không vở kịch này sẽ bị lộ tẩy. Nhưng ông ta không thể nào đưa ta đến vòng xoáy thật được. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong những ghi chép lộn xộn kia, dường như Thẩm Lãng đều có thể tìm thấy vị trí của từng chữ một cách dễ dàng. Chẳng lẽ lúc lẩm bẩm những lời vô nghĩa kia, hắn đã nghĩ đến ngày hôm nay? Thẩm Lãng nói, nàng muốn biết tại sao ta nhất định phải vào vòng xoáy đó đúng không? Vòng xoáy năng lượng đó kỳ thực là một lối đi, nối giữa các di tích thượng cổ, các thành thị thời văn minh thượng cổ đều có những lối đi siêu tốc như vậy. Ví dụ như công chúa Helen năm đó, hoàn toàn không thể rời khỏi tam giác quỷ. Sau đó, tỷ ấy phát hiện ra lối đi dưới đáy biển, đi mất mấy tháng trời, cuối cùng đến được phế tích của quốc gia Lost. Cái vòng xoáy chỉ là lối đi siêu tốc, nhưng phải có quyền hạn mới sử dụng được. Những kẻ không có quyền hạn tiến vào vòng xoáy, sẽ lập tức bị nghiền nát. Còn những người có quyền hạn, có thể đi qua vòng xoáy, tiến vào một thành thị thượng cổ khác. 2 năm trước, Trúc Hồng Tuyết dẫn 10000 huyết hồn quân xuôi nam, gần như đổ sát toàn bộ tộc Saman, căng quân dẫn theo mấy vạn tàn binh, không ngừng rút lui về phía nam, rút lui đến tận cùng lãnh thổ của tộc Saman. Nơi đó có một ngọn núi, căng quân đã dẫn tàn binh rút vào ngọn núi đó. Ngọn núi đó một nửa nằm trên biển, một nửa nằm trên đất liền, tên là Thiên Tuyệt Phong. Huyết hồn quân lục soát khắp ngọn núi, nhưng không tìm thấy tung tích của căng quân, cho nên gã đã phóng hỏa đốt núi, không chỉ thiêu rụi toàn bộ cây cối trên Thiên Tuyệt Phong, còn thiêu rụi cả khu rừng nguyên sinh rộng hàng ngàn dặm của tộc Saman. Nếu không phải mấy tháng sau, trời đổ mưa to, toàn bộ lãnh thổ của tộc Saman đã biến thành vùng đất cằn cỗi, gã đã gây ra tội nghiệt tày trời. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của căng quân và tàn binh, có lẽ đã hóa thành tro bụi, hoặc là đã trốn vào trong lòng núi. Điều đáng nói là, sau khi bị thiêu rụi mấy ngày mấy đêm, ngọn núi đó lại lộ ra một loại thép đặc thù. Ta đã moi được từ miệng của đám học sĩ của Trúc ra mấy cái tên, Thành Bạch Đế, Thành Hoàn Lộ, còn có Kim Cương Phong. Lúc đầu ta không biết Kim Cương Phong là gì, nhưng sau đó, ta lập tức nghĩ đến, phải chăng đó là Thiên Tuyệt Phong ở cực nam của tộc Saman, bởi vì sau khi bị lửa thiêu rụi, nó đã biến thành thép. Trong kế hoạch bắn long chi hối của Trúc gia cũng có đề cập đến Kim Cương Phong, cho nên Kim Cương Phong chính là nơi căng quân và tàn quân biến mất. Từ những dấu hiệu này có thể thấy, Kim Cương Phong chắc chắn cũng là một di tích thượng cổ. Trúc gia và Thiên Nhai Hải Các đã cố gắng tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể mở ra di tích thượng cổ này. Vì vậy, bọn chúng còn định dùng long chi hối để phá hủy Kim Cương Phong, không chỉ với mục đích tiêu diệt căng quân mà còn để chiếm đoạt di tích thượng cổ này. Tuy nhiên, còn một điều đáng sợ hơn nữa. Di tích thượng cổ mà Phù Đồ Sơn chiếm giữ thực sự quá lớn, kéo dài hàng ngàn dặm, thậm chí lan đến tận chân núi Kim Cương Phong. Đây là 2 thành phố thượng cổ độc lập, nhưng giữa chúng lại có lối đi bí mật siêu tốc kết nối với nhau, giống như Tam Giác Quỷ và phế tích quốc gia Lost, đều có lối đi bí mật nối liền, mặc dù cách nhau hàng vạn dặm. Vòng xoáy năng lượng này chính là trạm kiểm soát ra vào, giữa di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam và di tích thượng cổ tại Kim Cương Phong. Nhưng người của Phù Đồ Sơn không có quyền hạn để tiến vào vòng xoáy năng lượng này, vì vậy tất cả những ai thử nghiệm đều bỏ mạng. Lúc đầu ta chỉ suy đoán như vậy, nhưng khi nhìn thấy Khổ Đầu Hoan, ta càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Gã và căng quân đã biến mất tại Kim Cương Phong, sao lại xuất hiện ở đây, còn bị các ngươi bắt giữ? Trước kia nàng đã hỏi ta, tại sao ta lại không chạy trốn khi trộm được 2 cây long chi hối? Tại sao ta còn chịu bị giam cầm? Có phải là vì một mục đích nào khác? Đúng vậy. Ta muốn vượt qua vòng xoáy năng lượng đó để đến di tích thượng cổ Kim Cương Phong. Ta muốn cứu căng quân và mấy vạn tàn binh còn sống sót. Họ là những người trung thành nhất với ta, vì ta mà trả giá bằng cả tính mạng. Ta phải đi cứu họ. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, ngây người kinh ngạc, nhưng trên mặt nàng vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì nàng trời sinh đã không biết biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nàng lại dậy sóng. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, hóa ra Thẩm Lãng mạo hiểm như vậy là vì muốn cứu căng quân và mấy vạn tàn binh của hắn. Hơn nữa, vì chuyện này, hắn đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước, điều này đối với hắn mà nói, hiển nhiên còn khó khăn hơn cả việc ăn trộm long chi hối. Thẩm Lãng nói, nhưng kế hoạch trước đây của ta đã thất bại, bởi vì phụ thân của nàng diễn xuất quá giỏi, hoàn toàn không cho ta bất kỳ cơ hội nào. Nhậm Doanh Doanh nhìn Thẩm Lãng, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý của nàng. Thẩm Lãng tiếp tục dùng ngón tay lướt trên những dòng chữ, nói, có lẽ nàng muốn hỏi, tại sao trước giờ ta chưa từng nói thật với nàng, mà bây giờ lại thổ lộ hết mọi chuyện. Nhậm Doanh Doanh, ta thật sự rất muốn cứu nàng, ta thậm chí đã suýt chút nữa hành động. Bây giờ ta sẽ cho nàng biết một sự thật, chuyện mẫu thân của nàng, khi mang thai đã đi qua vòng xoáy năng lượng, dẫn đến thai nhi bị biến dị, khiến nàng sinh ra đã mang dị dạng. Sau khi rời khỏi vòng xoáy năng lượng, mẫu thân của nàng cũng mất thần trí, trở thành kẻ vô hồn, tất cả đều là giả, đều là lừa nàng. Nàng biến thành như vậy, căn bản không phải do huyết mạch biến dị, cũng không phải do phóng xạ từ vòng xoáy năng lượng. Mà là, do phụ thân của nàng đã nuôi dưỡng một loại cổ trùng cực kỳ đáng sợ trong cơ thể của nàng, ông ta lợi dụng sinh mạng của nàng, biến nàng thành nơi nuôi dưỡng cổ trùng, biến nàng thành trùng mẫu. Nàng biến thành như vậy hoàn toàn là do một tay ông ta gây ra. Ông ta hy sinh tính mạng của nàng, tự do của nàng, biến nàng thành quái vật, chính là vì muốn nuôi cổ trùng. Khi loại cổ trùng đáng sợ và mạnh mẽ nhất kia được nuôi dưỡng thành công, cũng chính là lúc nàng chết. Ông ta là cha của nàng. vậy mà lại dùng sinh mạng và cơ thể của nàng để nuôi cổ trùng, biến nàng thành thức ăn cho cổ trùng. Máu của ta có thể giết chết mọi loại cổ trùng, nhưng ta không muốn thử, cũng không thể thử, bởi vì máu của ta không chỉ giết chết loại cổ trùng đáng sợ nhất trong cơ thể nàng, mà còn có thể cướp đi sinh mạng của nàng. Nhậm Doanh Doanh, đó là tất cả sự thật, không hề có nửa lời giả dối. Còn mẫu thân của nàng, cũng bị phụ thân của nàng tàn nhẫn biến thành kẻ vô hồn. Phụ thân của nàng, chính là tên ác ma đáng sợ nhất trên đời này, cũng là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Ông ta và Doanh Nghiễm, quả thật là kỳ phùng địch thủ. Doanh Doanh, hãy đi theo ta, cùng ta đi cứu Căng Quân, đến di tích thượng cổ Kim Cương Phong, ta sẽ đưa nàng thoát khỏi ma trảo của ông ta. Doanh Doanh, ta thật lòng muốn cứu nàng. Thẩm Lãng hoàn thành tất cả những động tác này rất nhanh, hiển nhiên đã diễn tập trong đầu vô số lần. Kết thúc, hắn không nói gì nữa, im lặng chờ phản ứng của Nhậm Doanh Doanh. Từ trước đến nay, Thẩm Lãng rất thích nói dối, thường xuyên nói ra những lời không có nửa phần thật, toàn là dẻo miệng ba hoa. Đương nhiên, đôi khi hắn cũng nói thật, nhưng chung quy là vì mục đích nói dối. Có những lúc nói thật là vì che giấu tốt hơn, ví dụ như trước đây, hắn luôn miệng nói muốn trộm Long Chi Hối. Nhưng hiện tại, mỗi câu hắn nói đều là thật, bất kể là lời nói ra hay ý đồ trong lòng, đều chân thật 100%, không hề giả dối. Nghe những lời này, Nhậm Doanh Doanh rơi vào trầm mặc, không còn bất kỳ phản ứng nào. Sự thật luôn có sức sát thương kinh người. Nhậm Doanh Doanh thậm chí không thốt ra câu nghi ngờ hắn đang nói dối, hay hỏi hắn chứng minh thế nào. Nàng là một nữ nhân đặc biệt, vô cùng thông minh, hơn nữa thời gian dài sống trong địa huyệt, sống trong bóng tối, khiến nàng am hiểu nhất là quan sát nội tâm và cảm xúc của người khác. Kẻ xảo trá chưa chắc đã phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, nhưng những người như nàng, sống trong bóng tối lâu ngày, cực đoan, quái gở, lại có khả năng thiên bẩm trong việc nhìn thấu lòng người. Ví dụ như trước đây, dù Thẩm Lãng có nói lời ngon tiếng ngọt đến đâu, nàng cũng chỉ đáp lại một câu, ngươi đang lừa ai vậy? Ngươi chẳng nói câu nào thật. Gần như mỗi lần Thẩm Lãng nói dối, đều bị nàng vạch trần, ngay cả khi hắn nói thật, nàng cũng nhìn thấu mục đích thật sự của hắn là để che giấu lời nói dối, để đùa cợt. Bởi vậy, khi Thẩm Lãng nói ra tất cả, nàng gần như lập tức nhận ra, những lời này đều là thật, từ lời nói đến ý nghĩ. Và đó mới chính là con người thật của Thẩm Lãng. Hắn khác với Hoàng đế Đại Viêm, thậm chí khác với Khương Ly năm đó, hắn rất yếu đuối, nhưng lại có vô số người tin tưởng hắn, nguyện ý vì hắn mà liều chết, xông pha khói lửa. Ninh Nguyên Hiên vì hắn mà giả ngốc suốt mấy năm trời, chịu đủ mọi hành hạ. Ninh Chính vì hắn mà suýt mất mạng, đánh đổi cả Giang Sơn. Ninh Kỳ từng là kẻ thù của hắn, nhưng cuối cùng đã thay đổi lập trường, thậm chí vì hắn mà từ bỏ ngôi vị dễ như trở bàn tay, phải biết rằng, trước đây Ninh Kỳ đã phải trả giá bao nhiêu cho ngôi vị đó. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, hình tượng thật sự của Thẩm Lãng hiện lên đầy đủ và rõ nét. Hắn không giống một vị quân chủ, có vị vua nào vì bảo vệ thuộc hạ mà liều mạng, có vị vua nào vì cứu những thuộc hạ chưa rõ sống chết, mà tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Đó chính là lý do tại sao, vô số người nguyện ý chết vì hắn. Không chỉ vậy, 3 năm trước, khi thân phận của hắn bị bại lộ, tất cả mọi người đều muốn lấy mạng của hắn, nhưng hắn vẫn giao mình cho Ninh Hàn và Cơ Tuyền, để bảo vệ tính mạng cho hơn 10 vạn người đi theo hắn. Khi đối mặt với phụ thân, chẳng lẽ Nhậm Doanh Doanh không hề nhận ra sao? Nàng là người rất nhạy cảm mà. Không phải, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Lúc này, Thẩm Lãng không hề hứa hẹn điều gì, ví dụ như nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng. Nàng bắt đầu nhớ lại quá khứ, những ký ức từ nhỏ đến lớn ùa về. Nàng nhớ đến người mẹ như cái xác không hồn. Mẫu thân của Nhậm Doanh Doanh là trưởng công chúa của Đại Viêm, là muội muội ruột của đương kim hoàng đế, vốn định gả cho Khương Ly. Hai bên thậm chí đã định hôn ước, dựa theo lịch sử, Khương Thị và Cơ Thị vốn kết thông gia từ đời này sang đời khác. Nhưng Khương Ly lại hủy hôn, cưới người con gái mà ông yêu nhất cũng chính là mẫu thân ruột của Thẩm Lãng. Còn vị cơ công chúa này thì bị gả cho Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Mẫu thân của Nhậm Doanh Doanh rất xinh đẹp, còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Viêm lúc bấy giờ, nếu không, cũng không thể trở thành vị hôn thê của Khương Ly. Với lại thân phận của bà lúc đó, cũng giống như Cơ Tuyển hiện giờ. Là người phát ngôn của Đại Viêm ở 6 thế lực siêu thoát. Cho dù sau này trở thành kẻ vô hồn, bà vẫn rất xinh đẹp. Trong ký ức của Nhậm Doanh Doanh, phụ thân rất tốt với mẫu thân, tốt đến mức khiến người ta cảm động. Bởi vì sau khi sinh hạ nàng, mẫu thân liền mất toàn bộ thần trí, cho nên từ khi có ký ức, cơ công chúa mẫu thân của nàng đã là một mỹ nhân tuyệt sắc, không biết nói cười, giống như một bức tượng xinh đẹp. Có một hình ảnh mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Nhậm Doanh Doanh, đó là cảnh phụ thân tắm rửa cho mẫu thân. Mỗi ngày đều tắm, hơn nữa mỗi lần tắm đều kéo dài nửa canh giờ, như muốn rửa sạch sẽ từng tấc da thịt. Khi tắm rửa cho mẫu thân, ánh mắt của ông tràn đầy nồng nhiệt và dịu dàng. Cảnh tượng đó thật sự rất thiêng liêng, tình cảm sâu đậm đến mức khó mà diễn tả bằng lời. Sau này, Sơn chủ Phù Đồ Sơn không còn cưới thêm, ai, không sinh thêm đứa con nào. Điều này càng khiến Nhậm Doanh Doanh cảm thấy phụ thân si tình vô đối, trên đời này khó tìm được người thứ hai. Cho nên hình ảnh của Sơn chủ Phù Đồ Sơn tắm rửa, cho mẫu thân càng khắc sâu trong tâm trí nàng. Đó không phải một hình ảnh, mà là vô số lần, chỉ là mỗi lần đều giống hệt nhau, nên khiến người ta lầm tưởng chỉ có một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng càng lớn, Nhậm Doanh Doanh càng hiểu chuyện. Đầu tiên nàng biết, những người như mẫu thân không thích hợp để tắm rửa mỗi ngày, bởi vì bà đã mất đi toàn bộ thần trí, não bộ vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng, tắm nước nóng mỗi ngày sẽ khiến cho máu dồn lên não, gây thiếu máu não. Đó chính là lý do tại sao tắm nước nóng lâu sẽ cảm thấy chóng mặt. Với lại mùa hè, ông ta nhất định sẽ dùng nước nóng để tắm rửa cho mẫu thân, mỗi lần đều kéo dài nửa canh giờ, như vậy càng bất lợi cho não bộ của mẫu thân. Nếu muốn thê tử của mình khôi phục thần trí, sao lại hành xử như vậy? Nhậm Doanh Doanh cảm thấy ánh mắt của phụ thân khi chăm sóc cho mẫu thân không đúng, sự nhiệt tình đó như muốn chiếm hữu, chứ không phải tình cảm vợ chồng bình thường. Không chỉ vậy, mỗi lần tắm rửa, ông đều cố tình làm cho làn da trắng nõn của mẫu thân hồng lên, như muốn bà trông thật tràn đầy sức sống. Ngày nào ông cũng dắt mẫu thân vận động, lý do này Nhậm Doanh Doanh cũng hiểu, vì nếu nằm một chỗ quá lâu sẽ khiến cơ bắp teo tóp, nhưng những động tác mà phụ thân dẫn dắt cho mẫu thân lại rất toàn diện, vận động với cường độ cao, không chỉ để cơ bắp không bị teo tóp, mà còn muốn duy trì vóc dáng hoàn mỹ nhất cho bà. Đó không phải là yêu thương, mà là chiếm hữu. Phụ thân chưa bao giờ muốn mẫu thân tỉnh lại, chỉ muốn bà mãi mãi xinh đẹp. Nàng còn biết, phụ thân và mẫu thân thường xuyên ân ái, chuyện này không phải là điều nàng muốn biết, mà là vô tình phát hiện từ khi còn nhỏ, lúc đó nàng còn chưa hiểu chuyện. Mẫu thân đã mất đi toàn bộ thần trí, như một cái xác không hồn, thử hỏi, có người chồng nào lại ngày ngày đòi hỏi vợ mình như vậy? Chẳng phải là chiếm hữu một cách bệnh hoạn hay sao? Có rất nhiều ký ức không dám nhớ lại, bởi vì địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một bước, thiên thần và ác quỷ cũng chỉ cách nhau một gang tấc. Nhậm Doanh Doanh im lặng rất lâu. Sau đó nước mắt bất giác rơi xuống, rất nhanh trên khuôn mặt trong suốt của nàng, xuất hiện những vết bỏng, ngay cả nước mắt mà nàng cũng không chịu nổi. Ta đồng ý với ngươi. Nhậm Doanh Doanh thầm nói, nhưng ta có một điều kiện. Thẩm Lãng gật đầu. Nhậm Doanh Doanh nói, ta không yêu cầu ngươi cứu ta, cũng không hy vọng mình sẽ trở lại bình thường, bởi vì không hy vọng sẽ không phải nếm trải tuyệt vọng. Ta cũng không muốn cứu mẫu thân, bởi vì ta biết, trên đời này, điều viển vông nhất chính là kỳ tích. Điều kiện duy nhất của ta là... Sau này nếu có cơ hội, hãy giải thoát cho mẫu thân của ta, cho dù chỉ là một cái xác không hồn, cũng hãy để cho bà ấy được làm một cái xác không hồn có tôn nghiêm, đừng để bà ấy mỗi ngày đều bị người khác chiêm ngưỡng, khinh nhờn, chà đạp như một món đồ chơi. Đồ chơi? Nhậm Doanh Doanh dùng từ thật chính xác. Lúc này, thê tử của Sơn chủ Phù Đồ Sơn, cơ công chúa, quả thực giống như một con búp bê, giống như một con búp bê tình dục silicone, mỗi lần dùng xong đều phải được vệ sinh và bảo quản cẩn thận. Đi thôi, thừa dịp ta còn có quyền hạn. Công chúa Phù Đồ đứng dậy, đi ra ngoài, còn Thẩm Lãng vẫn ở lại mật thất. Công chúa điện hạ muốn đi đâu? Quả nhiên, nàng vừa ra khỏi mật thất, lập tức có mấy bóng người xuất hiện. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày. Công chúa điện hạ, cơ thể của người đặc thù, chỉ có ở trong mật thất này mới tốt nhất, không khí bên ngoài quá khô, sẽ làm tổn thương da và cơ thể của người. Mấy ma ma của Phù Đồ Sơn cúi người nói, thái độ vô cùng cung kính, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trước đây, mỗi lần Nhậm Doanh Doanh muốn ra ngoài, đều bị ánh mắt này cản lại, bởi vì nàng không muốn khiến cho bọn họ khó xử. Nhậm Doanh Doanh nói, ta ở trong mật thất này quá lâu rồi, muốn ra ngoài hít thở không khí. Không được, tuyệt đối không được, người là Kim Chi Ngọc Diệp, không thể bị thương. Mấy ma ma võ công cao cường, lập tức quỳ xuống, chặn đường Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh hỏi, nếu ta nhất định phải ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ với ta sao? Lão nô không dám, lão nô không dám. Mấy ma ma nói, sau đó lập tức có một người chạy đi, hiển nhiên là muốn bẩm báo với Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Tại sao lại như vậy? Cần phải phản ứng thái quá như vậy sao? Được rồi, ta không ra ngoài nữa. Nhậm Doanh Doanh nói, rồi quay trở lại mật thất. Mấy ma ma quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, nhưng người chạy đi báo tin vẫn không dừng lại, còn tăng tốc. Điều này càng thêm kỳ lạ, ta chỉ muốn ra khỏi mật thất, chứ không phải muốn rời khỏi địa thành. Ta đã nói không ra ngoài nữa, ta đã thỏa hiệp rồi. Tại sao ngươi còn phải bẩm báo, rốt cuộc là các ngươi đang lo lắng cái gì? Nhậm, Doanh Doanh khẽ thở dài. Vút, vút, nàng rút kiếm ra với tốc độ chớp nhoáng, đâm xuyên qua đầu bốn ma ma đang quỳ trên mặt đất. Sau đó nàng vung tay áo, một luồng sáng bạc lóe lên, người chạy đi báo tin lập tức rơi từ trên không trung xuống, chết ngay tại chỗ. Thẩm Lãng đứng phía sau nhìn mà ngây người, Nhậm Doanh Doanh rất nhạy cảm, có thể phân biệt được Thẩm Lãng nói thật hay giả, mà Thẩm Lãng cũng là người rất biết nhìn người, hắn biết Nhậm Doanh Doanh là người cực kỳ nhạy cảm, bởi vì hoàn cảnh sống đặc biệt nên cách làm việc của nàng cũng khác với người thường. Thế nhưng hắn không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy, một khi đã quyết định sẽ không chút do dự. Như thể trong thế giới của nàng chỉ có hai màu đen và trắng, không có màu sắc thứ ba. Theo kế hoạch của Thẩm Lãng, hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian Sơn Chủ Phù Đồ Sơn không có mặt, để Nhậm Doanh Doanh dùng thân phận của mình âm thầm đưa hắn đến di tích thượng cổ. Nhưng không ngờ, Nhậm Doanh Doanh lại trực tiếp ra tay giết người, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Doanh Doanh, dừng tay, dừng tay. Thẩm Lãng nói, nàng định đưa ta đến di tích thượng cổ bằng cách nào? Vút, Nhậm Doanh Doanh lại ra tay. Lập tức, từ trong bóng tối có thêm mấy người ngã xuống, đều là những kẻ nghe lén, ngày đêm theo dõi mọi động tĩnh trong mật thất. Nhậm Doanh Doanh hỏi, ngươi nói kế hoạch của ngươi trước đi. Thẩm Lãng nói, ta có thể giả trang thành nữ nhân, ví dụ như giả làm thị nữ của ngươi. Nhậm Doanh Doanh nói, ngươi hãy giả làm sứ giả của Bạch Ngọc Kinh, thân phận càng cao, càng thần bí, càng khó bị vạch trần. Thẩm Lãng kinh ngạc, giả làm sứ giả của Bạch Ngọc Kinh. Làm sao để tạo ra tuyết trắng bay lượn? Làm sao để tỏa ra hàn khí bức người? Sứ giả của Bạch Ngọc Kinh dựa vào đâu mà đưa Nhậm Doanh Doanh rời khỏi địa thành này? Làm sao để giải thích với quân đội của Phù Đồ Sơn? Nhậm Doanh Doanh nói, cần gì phải giải thích, ta là thiếu chủ của Phù Đồ Sơn. Đã có người biết sứ giả của Bạch Ngọc Kinh đến thăm Phù Đồ Sơn chúng ta, ai dám ngăn cản người của Bạch Ngọc Kinh? Ai dám ngăn cản ta? Sau đó nàng lấy ra một bộ váy trắng, nói, mặc vào đi. Thẩm Lãng mặc váy trắng vào, sau đó nàng đeo găng tay, bới tóc cho hắn giống hệt nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh. Cuối cùng là đeo mặt nạ băng tuyết trắng. Nhậm Doanh Doanh có rất nhiều mặt nạ, bởi vì phần lớn thời gian, nàng đều đeo mặt nạ hoặc khăn che mặt. Chỉ là mặt nạ băng tuyết trắng quá đặc biệt, nàng thật sự không có, cuối cùng đành tìm một chiếc mặt nạ bạch ngọc, đeo lên mặt Thẩm Lãng, lập tức có một luồng hàn khí phả vào mặt. Hóa trang xong, Nhậm Doanh Doanh cũng ngẩn người. Nàng chỉ làm đại, nhưng không ngờ. Lại giống đến vậy. Đầu tiên là không ngờ Thẩm Lãng mặc nữ trang, lại không hề gượng gạo, ngược lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, thật không thể tin nổi. Thẩm Lãng và nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh lại có nhiều điểm tương đồng, cộng thêm trang phục và mặt nạ giống nhau, thật sự rất giống. Nhậm Doanh Doanh hỏi, nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh có phải là tỷ tỷ hoặc muội muội của ngươi không? Thẩm Lãng đáp, ta đã nói rồi, mẫu thân của ta là công chúa Bạch Ngọc Kinh, nhưng nàng cũng thấy đấy, ta chẳng có chút địa vị nào ở Bạch Ngọc Kinh. Doanh Vô Khuyết nói đúng, nếu Bạch Ngọc Kinh muốn bảo vệ ta, thì 3 năm trước, ta đã không bị truy sát như vậy, mà bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ. Nói xong, Thẩm Lãng cúi đầu nhìn xuống, hỏi, ta có cần tìm thứ gì đó để độn ngực không? Không cần. Nhậm Doanh Doanh đáp, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh cũng rất phẳng, người mặc nữ trang không hề gượng gạo, dù là người có mắt nhìn tinh tường đến đâu cũng không nhận ra. Nhậm Doanh Doanh đeo găng tay, chất mấy thi thể lại một chỗ, dùng dao găm rạch một đường trên mỗi thi thể, sau đó lấy ra một cái bình, đổ một ít chất lỏng màu xanh biếc vào. Chốc lát sau, những thi thể này biến thành một vũng mù. Lúc này hắn mới nhớ ra, nàng là công chúa của Phù Đồ Sơn, trong người của nàng còn đang mang loại cổ trùng lợi hại nhất thiên hạ. Sau đó nàng lại đổ một loại dung dịch màu đỏ vào vũng mù, ném một cái bật lửa xuống. Phừng! Ngọn lửa màu xanh lục bốc lên, thiêu rụi vũng mù, trong nháy mắt, mọi thứ đều biến mất không còn một dấu vết. Hủy thi diệt tích! Đi thôi! Nhậm Doanh Doanh nói, sau đó nàng chạy về phía trước, Thẩm Lãng đuổi theo sau. Hắn chạy quá chậm, Nhậm Doanh Doanh không nói hai lời, trực tiếp kẹp hắn dưới nách, lao đi như một làn khói. Hắn lại chợt nhớ ra, võ công của nàng rất cao, không thua gì Ninh Hàn, người đột biến càng thêm mạnh mẽ. Nhậm Doanh Doanh nói, không thể mang khổ đầu hoan theo, gã đã biến thành cỗ máy chiến đấu, bây giờ không phải lúc cứu gã, hiện tại gã đang an toàn. Đang lúc Nhậm Doanh Doanh mang theo Thẩm Lãng lao đi, đột nhiên, phía trước có một bóng người chặn đường, chính là nữ võ sĩ cao lớn người giám sát Thẩm Lãng. Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng hỏi, ngươi cũng muốn cản ta? Nữ võ sĩ cao lớn kia mặt mày co giật, liếc nhìn Thẩm Lãng đang bị Nhậm Doanh Doanh kẹp chặt ở thắt lưng, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nữ nhân này là ai? Thẩm Lãng hướng nữ võ sĩ cao lớn vẫy tay, cười nói, là ta đây. Nữ võ sĩ cao lớn rợn cả tóc gáy, hoài nghi nhân sinh. 3 giây sau, nàng rút đại kiếm ra, cất tiếng, ta sẽ đoạn hậu cho công chúa. Nhậm Doanh Doanh gật đầu. Nàng mang theo Thẩm Lãng đi đến cửa ra vào một tòa thành trì ngầm, bên ngoài là bậc thang cao ngất ngàn bậc. Đặt Thẩm Lãng xuống, Nhậm Doanh Doanh liếc mắt nhìn hắn. Ta hiểu rồi, đóng vai nữ sứ giả Bạch Ngọc Kinh, ý là phải ngạo mạn, phải cao ngạo đúng không? Thứ này, Thẩm Lãng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ban đầu, Nhậm Doanh Doanh còn lo lắng Thẩm Lãng bước đi, dáng vẻ sẽ có sơ hở. Kết quả khi nhìn thấy Thẩm Lãng cất bước, nàng suýt chút nữa mù mắt. Hoàn mỹ! quá hoàn mỹ. Ít nhất là lúc bước đi, giống như đang tái hiện lại nữ sứ giả Bạch Ngọc Kinh chân chính, ngay cả nàng cũng thấy không bằng. Nếu để nàng bắt trước, nàng chỉ có thể đứng thứ hai. Thẩm Lãng hoàn toàn dựa vào dữ liệu trí não để sao chép kết quả, giống hệt như đúc, chính xác đến từng milimét, không một chút sơ hở. Bịch, bịch. Khi bước tới bậc thang cuối cùng, cánh cửa thành trì dưới lòng đất mở ra, lộ ra một cánh cửa đá cao hơn 3 mét, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Vừa bước ra, lập tức có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Đây là một căn cứ bí mật của Phù Đồ Sơn. Cái lăng mộ ngầm này vốn chuẩn bị cho Nhậm Doanh Doanh, tính tình của nàng lạnh lùng, nên lăng mộ cũng không có nhiều người. Thế nhưng bên ngoài, lại có vô số võ sĩ Phù Đồ Sơn, vô số võ giả đỉnh cấp, cùng hàng chục võ giả đặc chủng. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, bọn họ đều ngẩn người, bởi vì vị công chúa này chưa từng bước ra ngoài. Hơn nữa bên cạnh công chúa điện hạ còn có nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh, chuyện này thật bất ngờ. Vì sao bọn họ biết đó là nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh? Bởi vì nàng đã từng xuất hiện một lần, lúc đó quá mức kinh diễm, không ai quên được. Nơi này là phía nam, vô cùng nóng bức, nhưng lúc này trời lại đổ tuyết trắng, không khí trở nên lạnh lẽo khác thường. Tham kiến công chúa điện hạ. Lập tức, hàng chục thủ lĩnh võ giả của Phù Đồ Sơn quỳ xuống. Lúc này là đêm khuya, mặt trời chưa mọc, nên Nhậm Doanh Doanh vẫn chịu đựng được, nhưng không khí bên ngoài vẫn gây tổn thương rất lớn cho nàng, da thịt nóng rát, hô hấp cũng khó khăn. Chuẩn bị thuyết điêu, phái người đến Phù Đồ Sơn bẩm báo cho phụ thân, thiếp có việc gấp, phải đưa sứ giả về nam. Nhậm Doanh Doanh dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ ra lệnh. Các võ giả trên mặt đất này không ngăn cản gì, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ lăng mộ bí mật, chứ không phải giám sát Nhậm Doanh Doanh. Tuân lệnh. Chẳng mấy chốc, ba con thuyết điêu xuất hiện. Thẩm Lãng chưa từng cưỡi thuyết điêu, hắn ung dung đi chung với Nhậm Doanh Doanh trên một con. Các vị thủ lĩnh thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, nữ sứ giả của Bạch Ngọc Kinh lại chịu đi chung với người khác. Nhưng chuyện này bọn họ không hiểu, cũng không dám hỏi, những đại nhân vật cao cao tại thượng này đều tùy tâm sở dục, không câu nệ tiểu tiết. Cứ như vậy, Nhậm Doanh Doanh mang theo Thẩm Lãng, cùng nữ võ sĩ cao lớn cưỡi hai con tuyết điêu, bay về phía cửa vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam. Ba canh giờ sau, ba người đã đến gần cửa vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, không đến ngàn dặm. Nhậm Doanh Doanh mang theo Thẩm Lãng đáp xuống. Thay y phục của ngươi đi, ta sẽ đưa ngươi vào một cỗ quan tài, rồi đưa ngươi vào trong di tích thượng cổ. Nhậm Doanh Doanh nói, ngươi nói đúng, phụ thân của ta rất động tâm về đề nghị của ngươi, ông ấy quả thật muốn lợi dụng ngươi để mở những phòng thí nghiệm bí mật kia. Nhưng ông ấy không muốn mạo hiểm, phải đợi đến khi ngươi hoàn toàn trở thành phế nhân mới thực hiện kế hoạch này. Thẩm Lãng lập tức nhớ tới lời nói đường hoàng của Sơn chủ Phù Đồ Sơn, nào là không muốn mạo hiểm, nào là muốn vạn toàn, chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng quyền hạn của hắn để mở phòng thí nghiệm bí mật nào cả. Lúc nói những lời này, ông ta còn ra vẻ chân thành lắm. Thẩm Lãng thay lại y phục của mình, bị nhét vào một cỗ quan tài ngọc, do nữ võ sĩ cao lớn vác trên vai. Sau đó ba người lại cưỡi tuyết điêu, tiếp tục bay về phía di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam. Càng đến gần cửa vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, tuyết điêu trên trời càng lúc càng nhiều, thuyền chiến trên biển cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có cả thuyền chiến thượng cổ. Chỉ riêng vùng biển này, lực lượng hải quân mà Phù Đồ Sơn thể hiện ra đã vô cùng hùng mạnh, che kín cả bầu trời. Ông trời ơi, ba năm nay bọn họ đã đào được bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu vũ khí từ di tích thượng cổ này vậy? Phía bắc Phù Đồ Sơn, Sơn chủ Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đang tiến hành một nghi thức trao đổi quan trọng. Khoảng 10 năm trước, Doanh Nghiễm tập hợp những người mang huyết mạch đặc thù còn sót lại của Tân Càn, cùng những người có huyết mạch biến dị, giao toàn bộ cho Phù Đồ Sơn bồi dưỡng. Không chỉ vậy, còn có những người mang huyết mạch số 0, những người có huyết mạch biến dị khác, tất cả đều được thu thập với quy mô lớn, sau đó đưa đến Phù Đồ Sơn tiến hành thí nghiệm cải tạo. Mỗi khi chế tạo ra một võ giả đặc chủng, Phù Đồ Sơn được 7, Doanh Nghiễm được 3. Hiện tại lại có một nhóm binh sĩ gia nhập quân đội Tân Càn, tổng cộng 2.000 người. Tuy những binh sĩ này không mạnh mẽ như võ giả đặc chủng, nhưng vẫn vượt xa huyết hồn quân. Bởi vì Phù Đồ Sơn đi con đường cực đoan hơn trong việc cải tạo huyết mạch, chỉ chú trọng hiệu quả trước mắt. Năm đó, sau khi Khương Ly bị diệt, Phù Đồ Sơn lấy được nhiều thành quả nhất trong lĩnh vực nghiên cứu huyết mạch của Khương Ly. Vì vậy, khi Thẩm Lãng lợi dụng người mang huyết mạch số 0 để tạo ra Niết Bàn Quân, Phù Đồ Sơn vừa khinh thường vừa lo lắng. Khinh thường bởi vì cảm thấy Thẩm Lãng đang làm trò trẻ con, lo lắng bởi vì bọn họ xem đây là lĩnh vực riêng của Phù Đồ Sơn, không cho phép người khác xâm phạm. Vì vậy, bọn họ phái Ngô Tuyệt đến cảnh cáo Thẩm Lãng, ép hắn giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc cải tạo Niết Bàn Quân. Doanh Nghiễm hỏi, Nhậm huynh, Thẩm Lãng thật sự đã mất đi phần lớn ký ức sao? Ý chí cũng đang dần tan biến sao? Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, chẳng lẽ trang bị của chúng ta lại xảy ra sai sót? Doanh Nghiễm suy nghĩ một chút, lắc đầu, quả thực không có sai sót nào. Bất kỳ ai bị trang bị vòng xoáy năng lượng kia tấn công, hoặc là chết, hoặc là mất hết ký ức, hoặc là trở thành kẻ vô hồn. Nhậm huynh thật sự quyết đoán. Doanh Nghiễm nói, vạn nhất có chút sai lầm, sẽ triệt để phá hủy tinh thần của Thẩm Lãng. Long chi hối sẽ không thể kích hoạt, chúng ta sẽ mất đi uy hiếp chiến lược. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, cũng là bất đắc dĩ, hắn ép ta quá gắt. Thẩm Lãng luôn miệng nói có thể tìm được cách cứu Nhậm Doanh Doanh, từ trong vòng xoáy năng lượng, thật sự đã dồn Sơn chủ Phù Đồ Sơn vào chân tường. Ông ta hết mực yêu thương con gái, nhìn thấy cơ hội cứu con gái ngay trước mắt, làm sao lại bỏ qua? Dù chỉ có 1% cơ hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, Thẩm Lãng quá mức giảo hoạt, nếu có thể triệt để giải quyết hắn, đồng thời vẫn giữ được sự toàn vẹn cho tinh thần và linh hồn của hắn, vậy thì còn gì bằng. Vì vậy, Sơn chủ Phù Đồ Sơn thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn cứu con cảm động lòng người, nhưng thực chất ông chỉ muốn phá hủy phần lớn ký ức của Thẩm Lãng, triệt để hủy hoại trí tuệ của hắn. Tất nhiên, vì lo lắng biến Thẩm Lãng thành kẻ vô hồn, mất đi linh hồn, ông không dám cho trang bị tạo ra vòng xoáy hoạt động đến mức cao nhất, chỉ dám sử dụng khoảng 30%. Như vậy, ông vừa đạt được hai mục đích, vừa triệt để hóa giải âm mưu của Thẩm Lãng, vừa khiến Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn tuyệt vọng, không còn chút mơ tưởng nào nữa. Doanh Nghiễm thực sự rất nghi ngờ, y cảm thấy với trí tuệ hơn người của Thẩm Lãng, làm sao lại dễ dàng bị phá hủy ký ức như vậy. Nhưng y tuyệt đối tin tưởng Sơn chủ Phù Đồ Sơn, trong chuyện này, không ai lừa gạt được Nhậm Tông Chủ, Thẩm Lãng rõ ràng đã khôi phục ký ức, nhưng lại muốn giả vờ mất trí nhớ trước mặt ông ta. Hoàn toàn không thể, tuyệt đối không thể qua mắt Nhậm Tông Chủ được. Đúng vậy. Những biểu hiện mất trí nhớ của Thẩm Lãng, sự thất thần, lạc phách, uất, chán trường kia đều là thật. Bởi vì Sơn chủ Phù Đồ Sơn quá giỏi diễn, trước mặt ông ta, bất kỳ màn kịch nào cũng không thể thành công. Trước khi lao vào cái gọi là vòng xoáy năng lượng, Thẩm Lãng đã ra lệnh cho trí não. Vào khoảnh khắc tiến vào vòng xoáy năng lượng, trí não che chắn hoàn toàn cho não bộ của Thẩm Lãng, nhờ vậy bộ não của hắn mới không bị tổn thương. Vòng xoáy năng lượng là một loại vũ khí thượng cổ, chuyên dùng để đối phó với não người, dùng biện pháp mạnh nhất để phá hủy ký ức và ý chí của con người. Nhưng cũng giống như một chiếc máy tính, cho dù virus có lợi hại đến đâu, nếu máy tính không được bật lên, thì virus không thể tấn công được. Đợi đến khi Thẩm Lãng tỉnh lại, trí não căn cứ theo mệnh lệnh trước đó của hắn, từng chút một mở khóa ký ức cho hắn, cũng giống như một chiếc máy tính, trước đó đã che chắn phần lớn phần cứng, giờ đây từng chút một gỡ bỏ. Việc Thẩm Lãng mất trí nhớ hoàn toàn chân thật, chỉ có như vậy mới qua mặt được Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Doanh Nghiễm như tình cờ hỏi, Nhậm huynh dự định khi nào sẽ lợi dụng Thẩm Lãng để mở những phòng thí nghiệm, căn cứ bí mật trong di tích thượng cổ? Không vội. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói, hiện tại chúng ta cần phải cẩn thận, không thể mạo hiểm, phải hiểu rõ vật đã có, rồi mới tiếp tục khai thác. Phải, Nhậm huynh suy nghĩ chu toàn. Doanh Nghiễm nói, ký ức của Thẩm Lãng chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là mất đi phần lớn, những thứ còn lại trở thành những mảnh vụn, như vậy có thể nói ra điều gì có giá trị. Sơn chủ nhìn sang, cười nói, Doanh huynh sao vậy? Huynh lo lắng Thẩm Lãng sẽ nói ra điều gì không nên nói sao? Lão già này thật nhạy cảm. Doanh Nghiễm nói, Nhậm huynh nói đùa. Sơn chủ Phù Đồ Sơn lắc đầu, hắn có nói ra một số từ ngữ khá bí mật, ví dụ như đại đế Sâu Lơn, phế tích Los, tam giác quỷ, luy tổ. Doanh Nghiễm hỏi, còn gì nữa không? Trong mắt Doanh Nghiễm, trứng rồng nhất định là thứ khắc sâu nhất trong ký ức của Thẩm Lãng, cho dù biến thành mảnh vỡ ký ức, thì đó cũng là một mảnh vỡ vô cùng sáng chói, rất dễ dàng được nhận ra. Sơn chủ Phù Đồ Sơn biến sắc, chậm rãi nói, Doanh huynh, rốt cuộc huynh muốn nói gì? Doanh Nghiễm nhắm mắt lại, y căn bản không dám nói ra, bởi vì hai chữ trứng rồng này không thể để lộ. Nhưng sau khi ký ức của Thẩm Lãng bị phá vỡ, cũng không còn tồn tại bảo mật nữa, vì vậy xác suất hai chữ trứng rồng được thốt ra từ miệng của hắn là rất cao. Nhưng Thẩm Lãng lại không hề nói ra hai chữ này, điều đó chứng minh cái gì? Doanh Nghiễm run rẩy nói, Nhậm huynh, tên gian tặc Thẩm Lãng kia lại đang đùa giỡn huynh rồi. Ta không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng ta có một linh cảm, hắn đã lừa huynh. Sắc mặt Sơn chủ Phù Đồ Sơn hơi đổi, ông nhìn sâu vào mắt Doanh Nghiễm, rõ ràng đối phương đang che giấu một bí mật nào đó rất quan trọng. Nhưng vào lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Ông đột nhiên vung tay lên, một con cự điêu từ trên trời lao xuống. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nhanh chóng nhảy lên lưng cự điêu, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam. Nhanh lên, phải nhanh, nếu không sẽ không kịp nữa. Nếu Thẩm Lãng đang giả vờ mất trí nhớ bằng một phương thức chưa từng có, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa hắn đã nhìn thấu tất cả, có nghĩa cục diện tiếp theo sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Quả nhiên, chỉ sau vài giờ, một võ giả đặc chủng canh giữ lăng mộ ngầm bay đến báo, tông chủ, công chúa điện hạ gửi thuộc hạ đến bẩm báo, công chúa có việc khẩn cấp, phải đưa sứ giả Bạch Ngọc Kinh về phía nam. Sơn chủ Phù Đồ Sơn run lên. Không ổn, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Tiểu tử Thẩm Lãng kia muốn chạy trốn, hắn muốn lợi dụng con gái của ta để đi qua vòng xoáy năng lượng, hắn muốn đến di tích thượng cổ tại Kim Cương Phong, hắn muốn đi cứu Căng Quân. Nhanh lên, phải nhanh. Hy vọng vẫn còn kịp, nhất định không thể để Thẩm Lãng chạy thoát. Sơn chủ Phù Đồ Sơn lập tức lao xuống, đáp xuống một căn cứ bí mật của Phù Đồ Sơn. Chuẩn bị trang bị long chi lực, đưa ta đến phía nam. Võ giả đặc chủng ngây người, tông chủ phát điên rồi sao? Cưỡi bạch điêu bay còn chưa đủ nhanh sao? Còn muốn dùng long chi lực phóng thân thể đi. Nhanh lên, nhanh lên, hy vọng còn kịp, tuyệt đối không thể để Thẩm Lãng chạy thoát. Ngay khi vừa đáp xuống đất, Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã lập tức hạ lệnh chuẩn bị long chi lực ngay lập tức. Mấy tên võ giả đặc chủng mang đến một quả cầu sắt rỗng. Dĩ nhiên bọn họ không dự định dùng trang bị long chi lực để trực tiếp bắn cả thân thể đi, mà là trốn bên trong quả cầu sắt rồi mới bắn ra. Sơn chủ Phù Đồ Sơn ra lệnh, không cần dùng quả cầu sắt, dùng long chi hối giả. Bởi vì quả cầu sắt không có vĩ diệm, dựa vào lực đàn hồi của long chi lực, tối đa cũng chỉ bắn ra hơn 100 dặm. Nhưng long chi hối giả thì khác, ngoại trừ việc không phát nổ, nó còn có vĩ diệm, có thể bay lượn trên không. Long chi hối thật chỉ bắn được hơn 500 dặm do trọng lượng quá lớn, còn long chi hối giả nhẹ hơn rất nhiều, cho nên sẽ bắn xa hơn khoảng 700 dặm. Nói đến đây, vẫn phải cảm tạ Thẩm Lãng. Ngày đó hắn quang minh chính đại trộm đi một cây long chi hối, sau đó lại dùng một cây long chi hối giả để lừa gạt Doanh Vô Khuyết, lấy đi cây thứ hai. Nhưng cây long chi hối giả đó lại rơi vào tay của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, bọn họ cũng dựa vào nó mà chế tạo ra rất nhiều long chi hối giả, còn tinh xảo hơn cả cây của Thẩm Lãng. Đương nhiên, chúng không cần huyết mạch của Thẩm Lãng để kích hoạt, chỉ cần khởi động là có thể tạo ra hiệu ứng lóe sáng. Dùng tốc độ nhanh nhất để lắp đặt long chi hối giả lên bệ phóng, Sơn chủ Phù Đồ Sơn không chút do dự chui vào bên trong, sau đó cây long chi hối giả được đóng lại. Bắn xa nhất có thể, mục tiêu là căn cứ bí mật số 1. Rõ. Sau khi nhập tọa độ mục tiêu, người điều khiển liền vặn công tắc. Vút. Cây long chi hối giả lập tức bay vút lên không trung. Sau khi bay được vài trăm mét thì phần đuôi đột nhiên phun ra vĩ diệm, gia tốc trong nháy mắt, lao vút đi về phía nam. Dĩ nhiên, dù sao cũng chỉ là long chi hối giả, cho dù có thể phun ra vĩ diệm, nhưng tốc độ tối đa cũng khó lòng vượt qua 500 mét mỗi giây. Nhưng tốc độ này đã vượt xa tốc độ bay của Tuyết Điêu. 10 phút sau, cây long chi hối giả xuất hiện trên bầu trời căn cứ bí mật số 1 của Phù Đồ Sơn, lao xuống như sao băng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong căn cứ bí mật đều hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một cây long chi hối bắn đến từ phía Bắc? Chẳng lẽ chiến tranh đã nổ ra? Đại Viêm đánh đến đây rồi. Cản lại, nhanh lên. Theo tiếng hét của người chỉ huy tối cao, hơn 10 cỗ cường nỏ phòng không đồng loạt khai hỏa, chặn đứng cây long chi hối giả trên không trung. Thế giới này không có điện báo, tốc độ của võ giả cưỡi điêu cũng không nhanh đến vậy, cho nên người trong căn cứ căn bản không biết cây long chi hối giả này là do người nhà của mình bắn ra. Chỉ là long chi hối giả, nhưng lớp vỏ ngoài cũng vô cùng cứng rắn, dù bị những mũi tên lớn bắn trúng, nó vẫn không hề hấn gì. Vài chục mét sau, vèo, cây long chi hối giả rơi xuống. Những người trong căn cứ bí mật số 1 đều nhắm chặt hai mắt, chờ đợi ngày tận thế đến. Long chi hối, một khi phát nổ, căn cứ bí mật này coi như xong đời. Nhưng sau khi long chi hối giả rơi xuống đất, nó chỉ cắm sâu xuống lòng đất vài chục mét, không hề phát nổ. Một lát sau, một tiếng nổ vang lên, phần thân giữa của long chi hối giả bị tách ra từ bên trong, một người chui ra ngoài. Tất cả mọi người trong căn cứ bí mật đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, không ngờ người đó lại là Sơn Chủ. Sơn Chủ lại chui ra từ trong cây long chi hối giả. Sơn Chủ Phù Đồ Sơn đi thẳng đến trước mặt tên võ giả chỉ huy căn cứ bí mật, lạnh lùng nói, chuẩn bị cây long chi hối giả mới, trang bị long chi lực, bắn ta đến căn cứ bí mật cách đây 700 dặm về phía nam. Tên võ giả chỉ huy run rẩy một cái, sau đó cúi đầu đáp, vâng. Vài phút sau, vút. Sau một tiếng nổ lớn, một cây long chi hối giả khác được bắn ra, lao về phía nam. Hơn 10 phút sau, cây long chi hối giả này cạn kiệt động lực, rơi xuống căn cứ bí mật của Phù Đồ Sơn. Chỉ trong vòng hơn nửa canh giờ, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn đã bay được hơn 1.300 dặm. Đáng tiếc là không phải căn cứ nào cũng được trang bị long chi lực. Đã nói rồi, trang bị long chi lực còn hiếm có và quý giá hơn cả long chi hối. Sau khi đáp xuống đất, Sơn Chủ lại chui ra khỏi long chi hối giả, leo lên Tuyết Điêu, tiếp tục bay về phía nam. Hy vọng vẫn còn kịp, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử Thẩm Lãng kia thực hiện được ý đồ. Trước khi bị nhốt vào trong quan tài, Nhậm Doanh Doanh có hỏi Thẩm Lãng một câu, người giúp phụ thân của ta kích hoạt một cây long chi hối, phá hủy một hòn đảo nhỏ, đó là căn cứ bí mật của ngươi sao? Thẩm Lãng đáp, hòn đảo nhỏ đó là căn cứ bí mật khai thác dầu mỏ và căn cứ phát triển hóa chất của ta. Tuy nó rất quan trọng đối với ta, nhưng đối với phụ thân của ngươi mà nói, nó chỉ là một mục tiêu không có bao nhiêu giá trị, làm sao ông ta có thể lãng phí một cây long chi hối để phá hủy chứ? Long chi hối quá mức quý giá, tuy không ai biết phù đồ sơn có bao nhiêu, nhưng ta tin chắc số lượng cũng không nhiều. Ông ta để ta kích hoạt một cây long chi hối thật, nhưng khi bắn ra lại là cây giả, sau đó còn che mắt ta, không cho ta xem vụ nổ. Cho nên vụ phá hủy đó chỉ là giả, hòn đảo nhỏ kia căn bản không đáng để lãng phí một cây sát khí chiến lược như long chi hối. Nghe xong câu trả lời của Thẩm Lãng, Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Nàng không phải người thương xót chúng sinh, quan tâm đến tính mạng của thuộc hạ dưới trướng Thẩm Lãng, mà chỉ muốn xác định Thẩm Lãng không phải loại người tàn nhẫn, vì đạt được mục đích, mà không tiếc hy sinh người khác như Doanh Nghiễm hay phụ thân của nàng. Khi Doanh Doanh và nữ võ giả cao lớn khiêng một chiếc quan tài, cưỡi hai con tuyết điêu xuất hiện trên bầu trời lối, vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, lập tức bị hàng chục con cự điêu khác bao vây. Trên mỗi con cự điêu đều có một gã võ giả đặc chủng, được trang bị chiến nỏ thượng cổ, là loại chiến nỏ bắn liên tục, đây chính là lực lượng không quân hùng mạnh. Bái kiến công chúa điện hạ. Bái kiến công chúa điện hạ. Cho dù đến muộn, mọi người đều nhận ra Doanh Doanh. Doanh Doanh không thèm đáp lời, trực tiếp đáp xuống đảo Hắc Thạch. Lối vào di tích này là do Thẩm Lãng mở ra, năm đó khi hắn dùng định lý bốn màu để mở ra cánh cửa này, tất cả mọi người đều kinh ngạc thán phục, trong đó có cả Doanh Doanh. Bởi vì nàng cũng từng thử giải bài toán nan giải này, nhưng thất bại. Lúc này, toàn bộ đảo Hắc Thạch đã thay đổi hoàn toàn, vốn là một hòn đảo hoang. Bây giờ trên đảo đã được xây dựng một pháo đài khổng lồ, kiên cố vô cùng. Đã không thể che giấu được lối vào này, vậy thì bảo vệ nó. Bên trong pháo đài khổng lồ này có vô số vũ khí thượng cổ, hệ thống phòng không, phòng thủ ven biển, hơn nữa còn có hơn vạn võ giả canh giữ ngày đêm. Không chỉ như vậy, trên hòn đảo nhỏ này còn được xây dựng một bến tàu khổng lồ. Có thể chứa được hàng trăm chiếc thuyền chiến bình thường, chiếc thuyền chiến thượng cổ. Trong vòng ngàn dặm, đâu cũng có thuyền chiến của Phù Đồ Sơn, còn có cả thuyền chiến thượng cổ. Đối mặt với lực lượng phòng thủ hùng mạnh như vậy, muốn công phá chính diện là điều không thể nào, cho nên không thiếu thế lực muốn cướp đoạt di tích này, Thiên Nhai Hải Các và Chu Thiên Các đều muốn cướp, còn lên kế hoạch cụ thể. Nhưng khi nhìn thấy hệ thống phòng ngự kiên cố của Phù Đồ Sơn, bọn họ chỉ có thể bỏ cuộc. Doanh Doanh đáp xuống đỉnh pháo đài, lạnh lùng ra lệnh, mở lối vào di tích, ta muốn đi vào. Người phụ trách cao nhất là Ngô trưởng lão của Phù Đồ Sơn, Hiến Đường đường chủ, cha của Ngô Tuyệt, ông do dự một chút, rồi nói, công chúa, xin hỏi. Doanh Doanh lạnh lùng nói, ta cần phải báo cáo cho ngươi sao? Vâng. Ngô trưởng lão cúi đầu đáp, mời đi theo ta. Dù sao trên danh nghĩa, Doanh Doanh là nhân vật số 2 của Phù Đồ Sơn. Nàng không giống như Ngô đồ tử, chỉ có hư danh, nàng là nhân vật có thực lực, tuy không thể rời khỏi lăng mộ. Nhưng những năm gần đây nàng đã lập được rất nhiều công lao, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt. Rất nhanh, lối vào di tích cổ đại được mở ra, Doanh Doanh đường hoàng bước vào. Thân ảnh của nàng vừa biến mất, Ngô trưởng lão liền nói, mau cưỡi con tuyết điêu có tốc độ nhanh nhất, trở về báo cáo mọi chuyện cho Sơn Chủ, xác nhận xem hành động của công chúa có phải là ý của Sơn Chủ không. Nói xong, Ngô trưởng lão lập tức đuổi theo Doanh Doanh, bám sát nàng không rời. Di tích thượng cổ này rất lớn, vô cùng lớn, là một tòa quốc gia hoàn chỉnh. Chỉ bị chôn vùi dưới lòng đất, cho nên dù đã tiến vào bên trong di tích, bọn họ vẫn phải cưỡi tuyết điêu, bay về phía tây. Ngô Hiến Đường bám sát phía sau Doanh Doanh, quan sát từng cử động của nàng, nhưng không dám chủ động hỏi han, bởi ông hiểu rõ, dù có hỏi cũng sẽ không nhận được lời đáp từ vị công chúa lạnh lùng, kiêu ngạo này. Chỉ có điều, số lượng võ giả đặc chủng đi theo Doanh Doanh ngày càng đông, ban đầu chỉ có vài chục người, sau đó đã tăng lên đến vài trăm, họ cưỡi cự điêu, vây quanh Doanh Doanh, tựa như những vì sao vây quanh mặt trăng. Nơi này là đáy biển, nhưng toàn bộ di tích lại vô cùng hoàn chỉnh, còn có cả bầu trời ảo. Chỉ đáng tiếc rằng, nhiều nơi đã trở thành phế tích, không phải do thời gian tàn phá, mà do bị Phù Đồ Sơn phá hủy trong quá trình khai thác. Bởi vì những kho vũ khí bí mật, phòng thí nghiệm bí mật, căn cứ bí mật trong di tích đều được xem là kiến trúc trọng điểm cần được bảo vệ, được thiết bị thượng cổ phát ra màn năng lượng bảo vệ một cách hoàn hảo, căn bản không thể phá vỡ. Năm đó, Phù Đồ Sơn tuy ở trong bảo sơn nhưng lại bất lực. Nên họ đã chọn cách kích nổ màn năng lượng, để lấy số lượng lớn vũ khí, trang bị bên trong. Chính vì cách khai thác tàn nhẫn này mà đáy biển liên tục xảy ra động đất, còn dẫn đến sóng thần. Ban đầu, di tích này còn hoàn chỉnh và hùng vĩ hơn rất nhiều, nhưng giờ đây hơn 1/3 đã sụp đổ, bị nước biển nhấn chìm là hậu quả của việc khai thác tàn bạo. Phù Đồ Sơn kiếm được một khoản lợi kếch xù, ngay lập tức trở nên cường đại hơn rất nhiều, cho nên mới có dã tâm khiêu chiến với vị hoàng đế Đại Viêm chí cao vô thượng kia. Nhưng 3 năm khai thác tàn nhẫn này, không biết đã khiến bao nhiêu điển tịch cổ xưa, bao nhiêu bảo vật quý giá bị hủy hoại trong những vụ nổ năng lượng, cũng không biết có bao nhiêu thứ đã chìm sâu xuống đáy biển. Nếu đổi lại là Khương Ly khai thác, dù có mất đến 50 năm cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Điều này cũng giống như việc phát hiện ra một ngôi mộ cổ, cơ quan nhà nước vì muốn bảo vệ di tích văn hóa, nên tốc độ khai quật vô cùng chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, còn bọn trộm mộ thì khác, vì muốn kiếm tiền, chúng trực tiếp cho nổ tung, chỉ cần lấy được bảo vật mang đi bán là được. Di tích thượng cổ này thật sự quá lớn, Doanh Doanh và mọi người bay về phía tây suốt mấy canh giờ. Cuối cùng họ cũng đến được rìa của di tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng đi về phía tây, di tích cổ càng hoàn chỉnh, bởi vì Phù Đồ Sơn đã ăn no và không còn khai thác một cách tàn nhẫn nữa, mà chuyển sang khai thác có chọn lọc, nên nơi này còn rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật, kho vũ khí bí mật, căn cứ bí mật vẫn nguyên vẹn. Doanh Doanh hỏi, còn bao nhiêu phòng thí nghiệm bí mật, căn cứ bí mật, kho vũ khí bí mật chưa được khai thác? Ngô Hiến Đường đáp, còn 397 cái. Lúc này, mặt đất di tích tràn ngập quân đoàn của Phù Đồ Sơn, họ không chỉ có nhiệm vụ duy trì trật tự, mà còn tiến hành cải tạo huyết mạch, huấn luyện sử dụng vũ khí, bởi vì nơi này có rất nhiều thiết bị phát năng lượng đang hoạt động, là nơi huấn luyện và thử nghiệm vũ khí thượng cổ tốt nhất. Màu sắc đại diện cho Phù Đồ Sơn là màu lục, bởi vì đó là màu sắc của đa số cổ trùng. Nhưng hiện tại, màu sắc của họ đã có chút thay đổi, biến thành màu xanh lục, đen lục, còn ngả sang màu vàng. Đây là màu sắc của U Minh, giống như màu sắc của bầu trời ngày tận thế. Quân đoàn bí mật của Phù Đồ Sơn còn được gọi là quân đoàn địa ngục, bởi vì màu sắc của áo giáp là màu lục. Lúc này nơi đây có vô số binh sĩ của quân đoàn địa ngục. Phù Đồ Sơn tuy là một thế lực siêu thoát, tuy rằng cường đại, nhưng để tạo ra quân đoàn địa ngục thì vẫn cần một lượng lớn nhân khẩu, mà họ lại không có đủ người. Điều này cần phải nhờ đến Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm cần vũ khí, kỹ thuật của Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn cần Tân Càn cung cấp nhân khẩu. 20 năm qua, Tân Càn đã cung cấp cho Phù Đồ Sơn vô số người, không chỉ có dân chúng của Tân Càn, mà họ còn cướp bóc dân chúng của rất nhiều quốc gia khác. Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm có mối quan hệ liên minh lợi ích, chặt chẽ không thể tách rời. Nói cách khác, hơn nửa năm qua, các ngươi chỉ mở được có 2 phòng thí nghiệm thôi sao? Doanh Doanh cười lạnh nói, chúng ta đã đầu tư vào đây bao nhiêu học sĩ? Bao nhiêu võ giả đặc chủng? Ngô Hiến Đường đáp, 7.000 học sĩ. Doanh Doanh cười lạnh nói, 7.000 người, nửa năm trời, chỉ mở được có 2 phòng thí nghiệm nhỏ. Còn 397 cái, vậy tổng cộng cần bao nhiêu năm mới mở hết? 500 năm? 1.000 năm? Phế vật! Ngô Hiến Đường cúi gằm mặt xuống. Doanh Doanh lạnh lùng quát, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian sao? Doanh Vô Minh đã thay mặt Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, chúng ta đã chính thức xé rách ra mặt với Đại Viêm, chúng ta không còn thời gian nữa. Mau thực hiện chế độ đào thải. 7.000 học sĩ chia làm 70 tổ. Mỗi tổ tiến hành cạnh tranh, tổ nào có tốc độ khai thác nhanh nhất, sẽ được khen thưởng, 3 tổ có tốc độ khai thác chậm nhất, mỗi lần sẽ bị giết 10 người, 1 tháng cạnh tranh 1 lần. Nói cách khác, mỗi tháng phải giết 30 người, muốn sống thì phải liều mạng. Lời vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều run lên bần bật. Quả nhiên là tác phong của công chúa Điện Hạ, lạnh lùng vô tình. Sau đó Doanh Doanh không đi thẳng vào vấn đề chính, mà bắt đầu đóng vai một vị thiếu chủ lạnh lùng, thị sát công tác khai thác di tích. Còn là kiểu lãnh đạo nghiêm khắc, không chỉ tàn nhẫn mà còn có con mắt tinh tường. Nàng đi thẳng đến phía sau một tên học sĩ. Tên học sĩ run lên bần bật, càng vùi đầu làm việc nhanh hơn. Doanh Doanh lạnh lùng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Tên học sĩ lắp bắp đáp, đang tính toán. Quá trình tính toán vô cùng quan trọng, thuộc hạ đang tiến hành sắp xếp một loại tổ hợp biến hóa, cần phải loại bỏ khoảng mấy triệu đáp án sai, mới tìm ra được đáp án đúng. Doanh Doanh hỏi, ngươi thật sự đang tính toán sao? Lúc này, tên học sĩ lại bình tĩnh trở lại, bởi vì trên giấy của gã tràn ngập các công thức toán học, nhìn qua vô cùng phức tạp, thâm ảo, có thể hiểu được đã là khó, huống chi là Doanh Doanh, một người không chuyên. Bẩm công chúa Điện Hạ, thuộc hạ đang ngày đêm tính toán, công việc này phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, bởi vì chúng ta đã ngừng khai thác bằng bạo lực, hiện tại đang sử dụng tri thức để thử mở những phòng thí nghiệm bí mật này. Giọng nói của tên học sĩ còn có chút tự đắc. Gã cho rằng muốn qua mặt những kẻ bề trên như Doanh Doanh là chuyện vô cùng dễ dàng. Những công thức toán học phức tạp này, nàng có hiểu không? Căn bản không cần phải giả vờ. Doanh Doanh cầm lấy tờ giấy, lạnh lùng liếc mắt nhìn. Chỗ này sai, chỗ này sai, chỗ này cũng sai. Nàng vừa nói vừa cầm bút, trực tiếp khoanh tròn 3 chỗ sai trên tờ giấy công thức tính toán của đối phương. Sai sót chồng chất, còn sai một cách ngớ ngẩn. rõ ràng không hề tập trung, ngươi còn dám nói với ta là ngươi đang rất chăm chỉ. Chẳng trách tiến độ của các ngươi lại chậm như vậy, các ngươi làm việc như thế này sao? Giọng nói của Doanh Doanh trở nên băng giá, còn tên học sĩ kia thì trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Doanh Doanh, những công thức phức tạp như vậy, nàng thật hiểu sao? Còn dễ dàng tìm ra chỗ sai của mình. Doanh Doanh lạnh lùng hỏi, bây giờ nói cho ta biết, ngươi có thật đang chăm chỉ làm việc không? Tên học sĩ run rẩy đứng dậy, lắp bắp nói, công chúa điện hạ, thuộc hạ đã rất mệt mỏi. Gã còn chưa nói hết câu, Doanh Doanh đã phất tay một cái, đầu của gã lập tức nổ tung. Ngay lập tức, những học sĩ xung quanh đều run lên bần bật, có người còn sợ hãi tè ra quần. Sau đó, Doanh Doanh nhanh chóng kiểm tra tiến độ công việc của những học sĩ khác. Doanh Doanh lạnh lùng ra lệnh, tên này, giết. Nữ võ sĩ cao lớn lập tức rút kiếm chém xuống, đầu của tên học sĩ kia liền rơi xuống đất. Tên này cũng giết, đây không phải đang làm việc, rõ ràng đang làm bừa. Tên này, còn có cả tên kia nữa. Doanh Doanh liên tục chỉ vào những người khác, rất nhanh đã bắt được hơn 10 tên học sĩ lười biếng. Đưa ra quảng trường, tập hợp mọi người lại đây. Hơn 10 tên học sĩ bị đưa ra quảng trường, trước mắt hàng vạn người, Doanh Doanh lạnh lùng tuyên bố, chém đầu toàn bộ. Theo lệnh của Doanh Doanh, hơn 10 tên học sĩ giả vờ giả vịt đều bị chém đầu. Giết gà dọa khỉ. Sau đó, Doanh Doanh nhìn quanh một lượt, bao gồm hàng vạn binh sĩ của quân đoàn địa ngục, hơn 1.000 võ giả đặc chủng, 5 vị trưởng lão, 3 vị đường chủ. Các ngươi cho rằng chúng ta còn nhiều thời gian sao? Không, không còn nữa. Chúng ta đã vạch mặt với Đại Viêm, không biết bọn họ đang chĩa bao nhiêu cây long chi hối vào chúng ta. Chiến tranh sẽ bùng nổ vào ngày mai, cũng có thể là ngày mốt. Chúng ta không còn thời gian nữa, tất cả phải dốc toàn lực, dùng hết trí tuệ, sức lực, tinh thần, quan. Trọng nhất là phải dồn hết nhiệt huyết vào công việc. Nơi này là di tích, cũng là chiến trường, không cho phép bất kỳ kẻ nào giả vờ, lười biếng, hoặc là liều mạng, hoặc là chết. Không thể không nói, thủ đoạn của Doanh Doanh thật sự rất cao minh. Nếu nàng trực tiếp mang theo Thẩm Lãng đi đến rìa của di tích, xông vào vòng xoáy, nhất định sẽ bị ngăn cản. Bởi vì nàng không có quyền hạn đó, quyền quyết định cao nhất về việc khai thác di tích nằm trong tay Nhậm Sơn chủ. Ông ta không có ở đây, quyền hạn này thuộc về 5 vị trưởng lão trong di tích. Doanh Doanh tuy là công chúa, được xem như thiếu chủ của Phù Đồ Sơn, nhưng trong chuyện khai thác di tích, nàng không có quyền lên tiếng. Cho nên nàng không chỉ muốn lập uy mà còn muốn tạo thế, tuy rằng nàng chưa từng nói nửa lời. Nhưng hành động của nàng khiến cho mọi người đều tin rằng, nàng đến đây là thay mặt cho Sơn Chủ, nàng chính là Khâm Sai. Lúc này, ngay cả Ngô Hiến Đường cũng tin chắc rằng Doanh Doanh, đến đây là do Nhậm Sơn Chủ phái đến, Nhậm Sơn Chủ không muốn làm người xấu, nên phái con gái đến đây dùng thủ đoạn máu tanh, đốc thúc tiến độ khai thác. Giết người lập uy, sau đó mang theo khí thế vạn người đoạt quyền. Tiếp theo, Doanh Doanh đi đến trước một tòa kiến trúc hình kim tự tháp khổng lồ, hỏi, đây là cái gì? Một gã đại học sĩ đáp, đây là một thư viện. Bên trong chứa đựng những kỹ thuật tiên tiến của văn minh thượng cổ. Ta không hỏi ngươi. Doanh Doanh lạnh lùng nói, Ngô trưởng lão, đây là cái gì? Nàng lạnh lùng nhìn Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão tiến lên, cung kính đáp, bẩm công chúa điện hạ, đây là một thư viện. Bên trong chứa đựng những kỹ thuật tiên tiến nhất của thời kỳ văn minh thượng cổ. Doanh Doanh hỏi, rất quan trọng sao? Ngô trưởng lão đáp, vâng, rất quan trọng. Doanh Doanh lại hỏi, bây giờ vẫn chưa mở được cửa sao? Ngô trưởng lão đáp, vâng, vẫn chưa. Doanh Doanh hỏi, đã đầu tư vào đây bao nhiêu học sĩ? Ngô trưởng lão đáp, 500 người. Doanh Doanh hỏi, 500 học sĩ, mất nửa năm trời, các ngươi hoàn thành được bao nhiêu? Một gã đại học sĩ lên tiếng đáp, bẩm công chúa điện hạ, khoảng 3%. Doanh Doanh lạnh lùng nói, 500 người, nửa năm trời, chỉ hoàn thành được 3%. Hay là các ngươi muốn ép ta giết sạch 500 người? Tên đại học sĩ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, công chúa điện hạ, mật mã để mở thư viện này vô cùng phức tạp. Cần phải tiến hành hàng chục tỷ lần tính toán, mỗi lần tính toán đều cần rất nhiều thời gian. 500 người đã dốc hết sức lực, không hề lười biếng. Doanh Doanh nói như vậy là ta trách oan các ngươi rồi. Ta không phải người trong ngành, lại đi chỉ đạo người trong ngành sao? 500 người, nửa năm trời, mới hoàn thành được 3%. Nói cách khác, ít nhất còn cần 15 năm nữa, các ngươi mới mở được cửa thư viện này. Tên đại học sĩ run rẩy nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là như vậy. Doanh Doanh lạnh lùng nói. Mở quan tài. Nữ võ giả cao lớn lập tức mở nắp quan tài. Gọi Thẩm Lãng tỉnh lại. Nữ võ giả dùng kim châm đâm vào người Thẩm Lãng. A! Thẩm Lãng kêu lên đau đớn. Tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn xung quanh, lẩm bẩm, đây là đâu? Doanh Doanh lên tiếng, mọi người nhìn cho rõ đây là Thẩm Lãng. Hắn đã bị mất trí nhớ, mất đi ý chí, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lãng. Vài vị trưởng lão biết rõ chuyện này. bọn họ cũng biết Nhậm tông chủ muốn lợi dụng Thẩm Lãng để mở những phòng thí nghiệm bí mật, kho vũ khí bí mật còn lại trong di tích, nhưng lại có điều kiêng kỵ nên mới luôn miệng nói không vội, muốn từ từ khai thác, ngàn vạn lần không được dùng Thẩm Lãng để vơ vét hết. Chỉ là những vị trưởng lão này đều hiểu rõ Nhậm tông chủ, đương nhiên biết rõ ý đồ thực sự của ông. Doanh Doanh nói, Thẩm Lãng, đây là thư viện, muốn mở cửa cần có mật mã, nhất định phải tiến hành hàng chục tỷ lần tính toán. 500 học sĩ của chúng ta mất nửa năm mới hoàn thành 3 phần tính toán. Ta cho ngươi 10 phút, ngươi chỉ có một cơ hội, mở cửa thư viện, nếu thất bại, ta sẽ thiến ngươi. Chuẩn bị, bắt đầu đếm ngược. Ngay lập tức, 10 chiếc đồng hồ cát được lật ngược, cát bắt đầu chảy xuống. Nữ võ sĩ cao lớn rút kiếm ra, chĩa thẳng vào hạ bộ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng rụt người lại, cô nàng này diễn thật quá. Hơn nữa, trước đó nàng cũng không hề bàn bạc với hắn. Bắt đầu đếm ngược. Thanh đại kiếm của nữ võ sĩ cao lớn đặt ngay ngắn trên hông Thẩm Lãng. Tình huống này quá mức chân thật, giống như chỉ cần 10 phút sau, nếu Thẩm Lãng không mở được cửa thư viện, hắn sẽ lập tức bị thiến. Ngay lập tức, tinh thần Thẩm Lãng chấn động, tiến vào trạng thái chiến đấu. Doanh Doanh đang dùng mạng sống của hắn để diễn trò, hắn đương nhiên phải dốc toàn lực phối hợp. Hắn liếc nhìn tài liệu của các đại học sĩ khác, quả nhiên muốn giải mã mật mã để mở thư viện này, thật sự cần phải tiến hành hàng chục tỷ lần tính toán. 500 người, mất nửa năm mới hoàn thành 3%, đây là chuyện bình thường, bởi vì thật sự là quá rườm rà, quá khó khăn. Hơn nữa, không được phép sai sót, chỉ cần một người tính sai, toàn bộ kết quả trước đó đều sẽ trở thành phế thải. Thẩm Lãng cầm bút lên, bắt đầu tính toán như bay trên giấy. Bộ não của hắn nhanh chóng vận chuyển, tay nhanh hơn, não còn nhanh hơn. Chỉ là, phương pháp tính toán của hắn thoạt nhìn càng thêm cao thâm, ít nhất là trên giấy, hắn trực tiếp bỏ qua mấy vạn bước. Mấy chục vạn bước, thậm chí là mấy triệu bước. Soạt, soạt, soạt, soạt. Hàng chục tỷ lần tính toán, đối với bộ não của Thẩm Lãng mà nói căn bản không phải vấn đề. Đừng nói 10 phút, dù chỉ có 1 phút cũng đủ. Nhưng hắn nhất định phải thể hiện ra vẻ tập trung cao độ, còn phải thể hiện trên giấy. Phải khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là dựa vào trí tuệ của mình, để tính toán, chứ không phải là dựa vào phần mềm hack. Những công thức, còn có quá trình tính toán trên giấy phải vừa cao thâm, vừa logic, chặt chẽ. Cát trong đồng hồ không ngừng chảy xuống, thời gian đếm ngược vẫn không ngừng trôi qua. 10 phút, 5 phút, 3 phút, 2 phút, hoàn thành. 8 phút, Thẩm Lãng đã viết đầy 12 tờ giấy, màn trình diễn này thật sự quá mức kinh diễm. Cuối cùng, hắn đặt kết quả tính toán lên bàn. Doanh Doanh nói, các vị đại học sĩ, hãy dùng mật mã mà Thẩm Lãng vừa tính toán ra để mở cửa thư viện. Nếu không mở được, lập tức thiến hắn để răn đe. Rõ. Nữ võ sĩ cao lớn dùng sức ấn thanh đại kiếm xuống, Thẩm Lãng run lên bần bật. Cô nàng này muốn dọa chết người sao? Lỡ như thật sự cắt đứt bảo bối của hắn, thì làm sao bây giờ? Tên đại học sĩ run rẩy, xoay nút bấm trên khối đá ác mộng của thư viện kim tự tháp, sau đó nhập mật mã dài 35 chữ số vào. Nhập xong, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì màn trình diễn của Doanh Doanh quá mức chân thật, khiến cho bọn họ đều bị cuốn vào, không khỏi hồi hộp, mong chờ kỳ tích xuất hiện. Ầm ầm. Mật mã mà Thẩm Lãng tính toán hoàn toàn chính xác, cánh cửa thư viện chính thức mở ra. Thẩm Lãng lập tức ngã vật xuống đất, thở hổn hển như vừa trải qua một trận tai nạn. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Thẩm Lãng thật sự quá lợi hại. 500 người bọn họ, mất nửa năm trời, mới hoàn thành 3% khối lượng tính toán. Vậy mà Thẩm Lãng chỉ mất chưa đến 10 phút, đã hoàn thành 100%. Đây là người hay là quái vật vậy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn những đại học sĩ kia thì hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Trí tuệ của bọn họ thấp đến vậy sao? Bọn họ thật sự không hề lười biếng, thật sự đã dốc hết toàn lực, chênh lệch giữa người với người lại lớn đến vậy. Doanh Doanh nói, bịt mắt Thẩm Lãng lại, không cho hắn bước vào thư viện nửa bước, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không được. Rõ. Nữ võ sĩ cao lớn tiến lên, trực tiếp nhét Thẩm Lãng vào trong quan tài. Ngô Hiến Đường, còn có 4 vị trưởng lão khác đều kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Lãng lợi hại đến vậy sao? Nếu chỉ là giao cho hắn giải đề, không cho phép hắn bước vào bất kỳ phòng thí nghiệm bí mật nào, bất kỳ kho vũ khí bí mật nào, chẳng phải rất an toàn sao? Sau đó Doanh Doanh mang theo Thẩm Lãng, cứ như vậy phá giải hết bí mật này đến bí mật khác. Thẩm Lãng liên tục tạo ra kỳ tích. Lần lâu nhất mất một khắc, lần nhanh nhất chỉ mất một phút, hắn có thể phá giải mật mã của tất cả cơ quan. 7.000 học sĩ của Phù Đồ Sơn, mất hơn nửa năm, chỉ mới mở được 2 phòng thí nghiệm nhỏ. Mà Thẩm Lãng chỉ mất chưa đầy một canh giờ đã mở được 15 cái. Tất cả mọi người đều đã được chứng kiến, bao gồm cả Thẩm Lãng. Bởi vì hắn đã mở được một kho báu bí mật, bên trong thật sự có long chi hối, còn nhiều đến hơn 10 cây. Di tích này đúng là một kho báu khổng lồ. Đáng tiếc, hắn không thể bước vào, cũng không thể động vào. Bởi vì mục đích của hắn chỉ có một, lợi dụng màn kịch của Doanh Doanh, lặng lẽ tiếp cận vòng xoáy năng lượng, sau đó chui vào bên trong. Ít nhất cho đến bây giờ, màn kịch của Doanh Doanh vẫn diễn ra hoàn mỹ, không một ai dám ngăn cản nàng. Tuy rằng nàng không có quyền hạn, nhưng nàng lại lợi dụng tâm lý của mọi người, nàng mang theo hàng vạn người, mang theo Thẩm Lãng, từng bước một tiến về phía vòng xoáy năng lượng ở rìa di tích. Ngô Hiến Đường tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể ngăn cản, bởi vì lúc này, Doanh Doanh đang chiếm thế thượng phong. Thẩm Lãng không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân này quả thật là nhân vật kiệt xuất, dù là võ công hay tài trí đều không ai sánh bằng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng không cần tự mình bày mưu tính kế, hoàn toàn đi theo tiết tấu của người khác. Trước đây, Thẩm Lãng luôn là đạo diễn, mà lần này, Doanh Doanh mới là đạo diễn. Có thể nhìn thấy rõ ràng vòng xoáy năng lượng kia, nó nằm ở rìa của di tích, đường kính hơn 30 mét, giống như một vết nứt của địa ngục, lại giống như cái miệng của ác ma. Vô số quang ảnh xoay tròn, lóe sáng, thậm chí còn mang đến cảm giác như đang đứng trước cửa địa ngục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Doanh Doanh mang theo Thẩm Lãng, vẫn thong dong, tiếp tục màn trình diễn kỳ tích, lặng lẽ tiếp cận vòng xoáy. 3.000m, 2.000m, 500m, 300m. Trong lòng Ngô Hiến Đường càng ngày càng bất an. Đúng lúc này, từ phía xa xuất hiện một quầng sáng kỳ lạ, lao đến như sao băng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Nhậm Tông chủ lại cưỡi Long Chi Hối Giả đến đây? Sắc mặt Doanh Doanh biến đổi, nàng lớn tiếng quát, Nhậm Đào, mau mang theo Thẩm Lãng xông vào vòng xoáy năng lượng, nhanh lên. Nữ võ sĩ cao lớn run lên bần bật, lập tức nắm lấy Thẩm Lãng, điên cuồng lao về phía vòng xoáy năng lượng. Lúc này, sắc mặt Ngô Hiến Đường đại biến, ông gầm lên, cản bọn họ lại, mau cản bọn họ lại. Doanh Doanh không nói hai lời, rút thanh kiếm mềm như tơ ra, lao vào chém giết. Một mình nàng, cản đường của hàng ngàn người của Phù Đồ Sơn. Nhanh lên, mau mang Thẩm Lãng xông vào vòng xoáy năng lượng. Nghe được mệnh lệnh của Doanh Doanh, nữ võ sĩ cao lớn lập tức mang theo Thẩm Lãng, lao về phía vòng xoáy. Phải nói là đến tận lúc này, Thẩm Lãng mới biết được tên của nữ võ sĩ, nàng tên Nhậm Đào, cái tên thật dễ nghe. Trong nháy mắt, tốc độ của Nhậm Đào được đẩy lên mức cực hạn, trên người nàng không mặc trang bị thượng cổ nào, vậy mà tốc độ mỗi giây lại đạt đến hơn 20 mét. Chỉ cần khoảng 13 giây nữa là đến được vòng xoáy năng lượng. Nhưng 13 giây này lại là khoảng thời gian nguy hiểm đến tính mạng. Trong số 5 vị trưởng lão, có 3 người đang tấn công Doanh Doanh, 2 người còn lại thì đuổi theo Nhậm Đào. Doanh Doanh tuy mạnh mẽ, nhưng con đường này rộng đến cả 100 mét, chỉ dựa vào một mình nàng, thì không thể nào phong tỏa được. Nàng chỉ có thể phong tỏa phạm vi 30 mét, con số này đã là rất đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng di chuyển như làn khói. Hai tay nàng cầm thanh kiếm mềm mại như tơ. Không ai có thể địch nổi. Bất kỳ kẻ địch nào đến gần đều bị đánh bay. Kẻ nào mặc trang bị thượng cổ thì bị đánh bật ra ngoài. Còn kẻ nào không mặc trang bị thượng cổ thì bị đâm xuyên người. Chết không thể chết thêm. Nàng từ trước đến nay luôn tàn nhẫn. Giết người không cần đến chiêu thứ hai. Nhuyễn kiếm của nàng còn có thể uốn cong. Đâm vào người đối phương chỉ bằng một vết thương nhỏ. Nhưng khi rút kiếm ra, toàn bộ đầu óc của đối phương sẽ bị nghiền nát. Hoặc là ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát như bùn nhão. Nàng từ nhỏ đã được huấn luyện bằng kiếm pháp độc ác nhất, danh hiệu công chúa Phù Đồ chẳng lẽ là giả sao? Vừa rồi, Doanh Doanh trở mặt quá nhanh, khiến cho 5 vị trưởng lão không kịp trở tay, để nàng tấn công trước, mấy trăm tên võ giả đặc chủng lại không kịp phản ứng, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Doanh Doanh, nhân vật số 2 của Phù Đồ Sơn, tại sao lại phản bội? Sau khi ngây người mất 2 giây, những tên võ giả đặc chủng này liền xông lên như ong vỡ tổ. Ầm, ầm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung hãn. Nội lực thâm hậu cùng, với hai thanh nhuyễn kiếm trong tay đã tạo thành một bức tường khí vô hình, trước mặt Doanh Doanh, trong phạm vi 30 mét, bất kỳ kẻ nào xông vào đều bị đánh bay hoặc bỏ mạng. Cảnh tượng trước mắt giống như tiên nữ giải hoa, những tên võ giả đặc chủng, những cao thủ hàng đầu của Phù Đồ Sơn, lúc này lại giống như rơm rạ, bị đánh bay như diều đứt dây. Nhưng mà 5 giây sau, vẫn có người xông qua được vòng phong tỏa của nàng, dù sao thì con đường này cũng rộng đến cả 100 mét. Cơ thể Doanh Doanh đột nhiên tỏa ra một đám khói kỳ lạ, vô số cổ trùng tràn ra, phong tỏa phạm vi 100 mét, tổng cộng có hơn 10 loại cổ trùng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm người bị cổ trùng tấn công, vô cùng thê thảm. Đây quả thực là màn trình diễn tử vong muôn hình vạn trạng. Lúc này Doanh Doanh đã phóng thích ra rất nhiều cổ trùng, có loại cổ trùng khiến cho người ta tan chảy mà chết, có loại khiến người ta bốc cháy, có loại khiến cho người ta thối rữa, có loại khiến cho người ta cứng đờ như tượng đá. Ngô Hiến Đường nhìn mà sởn tóc gáy, vị công chúa điện hạ này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt như trong truyền thuyết, ra tay độc ác, không chút lưu tình. Nhưng mà, ông lại không bị những cổ trùng này tấn công, bởi vì ông là nhân vật có địa vị cao trong Phù Đồ Sơn, có thể miễn dịch với hầu hết các loại cổ trùng. Đây là 13 giây dài nhất. Tuy Doanh Doanh đã tung ra rất nhiều cổ trùng, nhưng những cao thủ của Phù Đồ Sơn vẫn liều chết xông lên. Vù, vù. Quân đoàn địa ngục như thủy triều dâng, lao vào biển lửa, mặc kệ cơ thể bị cổ trùng gặm nhấm, hoàn toàn không sợ chết. Bọn họ dùng chính sinh mạng của mình để tiêu hao cổ trùng của Doanh Doanh. Cảnh tượng trước mắt giống như một trận đại chiến giữa người và cương thi. Tuy quân đoàn địa ngục không phải là cương thi, tốc độ và sức mạnh của bọn họ còn đáng sợ hơn cương thi rất nhiều, nhưng khí thế liều chết, không sợ hãi này, lại vô cùng giống. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hơn một nửa số cổ trùng mà Doanh Doanh tung ra đã bị tiêu diệt, vòng phòng thủ của nàng lại xuất hiện lỗ hổng. Lúc này đã 8 giây trôi qua, nữ võ sĩ cao lớn mang theo Thẩm Lãng, chỉ còn cách vòng xoáy năng lượng chưa đầy 100 mét. Vù, vù, vô số võ giả đặc trùng đuổi theo sát phía sau. Hai tên trưởng lão Phù Đồ Sơn cũng đuổi theo như bóng với hình, tấn công về phía nữ võ sĩ cao lớn. Nhậm Đào không hề phản kháng, cũng không hề né tránh, chỉ cắn răng lao về phía trước. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Khoảng cách giữa nàng và vòng xoáy đang ngày càng gần, 80 mét, 50 mét, 30 mét. Mà những tên võ giả đặc chủng, cùng với hai tên trưởng lão của Phù Đồ Sơn cũng đang đến gần. 20 mét, 10 mét, kẻ địch đã đuổi kịp. À, Nhậm Đào đột nhiên gầm lên, ném Thẩm Lãng về phía vòng xoáy năng lượng. Sau đó nàng xoay người, lao về phía mấy chục tên võ giả đặc chủng và hai tên trưởng lão. Chết đi. Trên người nàng đột nhiên bộc phát ra nội lực kinh người, lao đến với khí thế muốn đồng quy vu tận. Nhìn thấy Thẩm Lãng bay về phía vòng xoáy năng lượng, hai mắt Ngô Hiến Đường đỏ ngầu, lúc này ông cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Bắn chết hắn, mau bắn chết hắn. Trước đó, ông không dám hạ lệnh giết Thẩm Lãng, bởi vì người này quá quan trọng đối với Phù Đồ Sơn. Bây giờ, nhìn thấy Thẩm Lãng sắp sửa tiến vào vòng xoáy năng lượng, ông lập tức hạ lệnh. Vèo, vèo. Ngay lập tức, hàng trăm mũi tên nỏ thượng cổ đồng loạt được bắn ra, như mưa sa bắn về phía vòng xoáy năng lượng, bắn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng dồn hết sức lực còn lại hét lớn, Doanh Doanh, Nhậm Đào, chờ ta. Ta sẽ quay về tìm hai người. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn biến mất trong vòng xoáy năng lượng. Chỉ một giây sau, vô số mũi tên nỏ bắn vào vòng xoáy năng lượng, lập tức tan thành mây khói. Mà thân ảnh của Thẩm Lãng cũng đã biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.